cơ giáp lửa đạn đã hủy hoại vài tòa vật kiến trúc, lúc này mật già lô đã hoàn toàn hủy diệt, từ cơ giáp buông xuống bắt đầu, về sau trên thế giới này liền không có mật già lô tồn tại. Đã từng lục lộ lãnh thổ cùng hết thể mặt khác thế lực bởi vì mật già lỗ sự tình mà đi tìm hải vực, nhưng là Mạc Tạp Tư đem mật già lỗ sự tình phát sinh trải qua đều cho bọn họ lúc sau, các lộ lãnh thổ mới biết được, mật già lỗ náo động đã không phải bọn họ có thể quản được, có lẽ nơi đó là duy nhất một cái lai mông á đặc cùng hải vực bên ngoài giao phong địa phương. Mật già lỗ náo động lúc sau thượng tầng người biết, nhưng là nửa giờ lúc sau, không biết nơi nào tới thông tin thiết bị đem nơi này hình ảnh truyền tới toàn thế giới trên quang não. Thế giới người bởi vì chuyện này lại lần nữa sôi trào lên. Mà đang ở chạy tới mật già lô Mạc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn mật già lô phá hư hầu như không còn vật kiến trúc, cùng cho nhau chém giết dị năng giả, nhanh hơn cơ giáp tốc độ. Đây là chuyện ngươi muốn làm. Sao ở thông tin nói như vậy? Xem như. Mạc Tạp Tư lạnh lùng trở về hai chữ. Ta đã biết. Sao không có lại hỏi nhiều, chuyên tâm thao tác cơ giáp. Mà cùng Mạc Tạp Tư ở bên nhau Lan Tạp Nhị chỉ là trải qua hơn 10 phút thời gian liền đem cơ giáp tính năng sờ đầu, thao tác lên không là vấn đề, mà Mạc Tạp Tư biết Lan Tạp Nhị thông minh, đây cũng là hắn yên tâm dẫn hắn tới nơi này nguyên nhân. Rất kỳ quái, Mạc Tạp Tư, tuy rằng cái này cơ giáp so ca ca những cái đó hảo, nhưng là năng lượng sử dụng vẫn là không có đạt tới 100%. Lan Tạp Nhị ngồi ở Mạc Tạp Tư phía sau, trước mặt có thuộc về chính mình thao tác ngôi cao, kỳ thật cái này cơ giáp cũng là Lan Tịch đột phát kỳ tưởng. Thật sự không nghĩ tới có thể sử dụng được đến. Nói như thế nào? Mạc Tạp Tư nhàn nhạt hỏi, một bên ở bàn điều khiển thượng 10 ngón tung bay, một bên hỏi. Ngươi xem cái kia năng lượng dự trữ địa phương, có một chỗ là không ra tới, nói cách khác, kia một bộ phận năng lượng còn không có bị khai phá, là dự trữ năng lượng sao? Cơ giáp lại lần nữa ra tốc, nhưng là hai người lại ở thảo luận tái kiến thời sự tình. Ngươi có thể hỏi Lantis, có lẽ sẽ dùng đến kia bộ phận năng lượng. Mạc Tạp Tư cho rằng dự trữ năng lượng khả năng cực tiểu, hơn nữa ai kia một bộ phận bóng ma bộ phận Mạc Tạp Tư cũng thấy được, rất ít, cùng năng lượng tàu màu lam bộ phận so sánh với, nơi đó chỉ có 1% không đến. Nga. Lúc sau Lan Tạp Nhĩ hỏi qua Lantis, mà Lantis nói chính là, hắn chỉ có thể đem cơ giáp năng lực chạy đến loại trình độ này, hắn khai phá ra tới năng lượng chiếm cứ toàn bộ năng lượng %19-19, mà kia một bộ phận năng lượng nếu Lan Tạp Nhĩ có thể khai phá ra tới nói. Lantis cũng sẽ không nói cái gì, chẳng qua đến lúc đó cơ giáp năng lượng sẽ chân chính hao hết mà thôi. Cuối cùng Lan Tạp Nhĩ đem cái này cơ giáp cơ bản tư liệu rất ra tới, thừa dịp bọn họ còn chưa tới thời điểm hảo sau suy nghĩ một chút. Đến nỗi Mạc Tạp Tư cũng không có ngăn đón hắn, tuy rằng là hai người là sử dụng cơ giáp, nhưng là chỉ cần Lan Tạp Nhĩ đem hắn kia bộ phận thao tác quyền hạn giao cho chính mình cũng có thể không hề trở ngại thao tác toàn bộ cơ giáp. Tại đây nửa giờ trong vòng, Tu nơi đó tự nhiên cũng thấy được mật già lỗ truyền đến hình ảnh, Tu thiếu chút nữa đem trong tay cái ly bóp nát, kết quả là, hắn vẫn là bị người bày một đạo, Mạc Tạp Tư, trước kia không bị chú ý nam nhân thế nhưng là hắn địch nhân lớn nhất. Tu híp lại con mắt cuối cùng vẫn là mở ra quang não máy truyền tin liên hệ tới rồi ngoài không gian. Đại nhân, có gì phân phó? Ta yêu cầu các ngươi nhắm chuẩn mật già lỗ, đem mật già lỗ phá hư. Mật già lỗ là một cái quần đảo, muốn phá hư có chút khó, nhưng là Tu nếu nói như vậy. Liền cơ hữu nắm chắc. Chính là đại nhân, nơi đó còn có nam nhân muốn nói cái gì, loại này quyết định quả thực quá điên cuồng, hủy diệt mật già lỗ cũng đồng thời ở hủy diệt chính mình người. Ta nói rồi làm như vậy, không cần phải giấu giếm nữa, thế giới người sớm muộn gì sẽ biết chuyện của chúng ta. Cạo mặt sắc nghiêm túc, hắn như thế nào có thể không biết nơi nào còn có thuộc hạ, nhưng là có thể sử dụng những người đó đổi địch nhân lớn nhất mệnh, hắn nguyện ý đánh cuộc. Đến nỗi cách nhĩ tể cái kia đồng dạng nguy hiểm nam nhân, thế lực ngang nhau bọn họ. Tu lại nắm chắc không thua cho hắn. Là, đại nhân. Ngoài không gian. Phổ Tu Nhĩ, đây là kiểm tra đo lường đến tín hiệu, ngươi tới nghe vừa nghe. Một người nam nhân đi đến Phổ Tu Nhĩ bên người, đem kiểm tra đo lường đến giọng nói phong cấp Phổ Tu Nhĩ nghe. Phổ Tu Nhĩ nghe xong trầm tư. Chứ không cần lo cho hắn, bảo vệ tốt chúng ta vệ tinh, đối phương đã biết chúng ta tồn tại sao. Mấy ngày nay, vì bảo hộ vệ tinh, bọn họ cơ hồ đều bên ngoài vũ trụ đánh du kích chiến. Không có. Vệ tinh mặt trên vũ khí còn có thể sử dụng trong chốc lát, bất quá bọn họ mục tiêu là Mạc Tạp Tư, làm sao bây giờ? Nam nhân nhíu mày, tuy rằng tin tưởng Lantis kỹ thuật, nhưng là như vậy quá mạo hiểm. Không có việc gì, Mạc Tạp Tư nếu dám làm liền có năm chắc bất tử, bất quá, có một số việc chúng ta vẫn là muốn xin chỉ thị một chút Mạc Tạp Tư. Phổ Tu Nhĩ vuốt cằm nói, kia vũ trụ chung mặt khác vệ tinh đâu? Nơi đó có rất nhiều đều là lục lộ lãnh thổ cùng với phỉ đế khắc tư. Nam nhân tiếp tục hỏi. Nam nhân kia không có phá hư những cái đó vệ tinh, chính là muốn cho toàn thế giới người biết hắn có thể chinh phục thế giới, chúng ta cũng đừng cử động. Nhưng thật ra Mạc Tạp Tư có dự kiến trước, tóm lại làm chỗ tối chủ mưu lộ ra mặt nước quả nhiên yêu cầu một ít công phu. Phổ Tu Nhĩ Tả cười nói, ta đã biết. Mà lúc này Mạc Tạp Tư đã mang theo Lan Tạp Nhĩ Hảo Sạt đi tới Mật Già Lô quần đảo trên không, lúc này Mật Già Lô đã bị ánh lửa che giấu, nơi nơi đều là nổ mạnh tiếng gầm rú. Nhìn dáng vẻ thực ghê gớm. Sắt lại lần nữa nói chuyện, trong giọng nói nhiều một ít diễn ngược thành phần. Lưu lại đều là một ít không thành thật người. Mạc Tạp Tư lãnh đạm tổng kết, lúc sau hai người không có đang nói chuyện, mà bọn họ xuất hiện cũng bị địch nhân cơ giáp chú ý tới. Chương 228. Trinh trắc hệ thống biểu hiện. Phía dưới địch nhân xác nhận 3 chiếc cơ giáp, thỉnh hạ đặt chỉ thị cơ giáp trang bị điều tra hệ thống nhắc nhở âm ở Mạc Tạp Tư bên tai vang lên, Lan Tạp Nhị cũng không khỏi ngẩng đầu, bất quá theo sau lại cúi đầu tiếp tục chính mình sự tình. Mà Mạc Tạp Tư nhướng mày, hắn chỉ nhìn thấy phía dưới 2 chiếc cơ giáp, nguyên lai còn có một trận cơ giáp là che giấu lên. Không biết bọn họ cơ giáp kỹ thuật thế nào? Các ngươi phải cẩn thận. Sắt nói xong liền xuống phía dưới phóng đi. Kỳ thật ngươi tưởng nói chính là... làm ta chiếu cố hảo Lan Tạp Nhĩ đi. Mạc Tạp Tư yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, nhưng là lại không có động, bất quá thông qua quan sát, địch nhân cơ giáp số lượng tuy rằng cũng không nhiều lắm, nhưng là lại so với các đều là dễ chịu, này đó vài câu ái cùng ở đế khắc những cái đó giống nhau, đều là kiểu mới cơ giáp, sắt lấy một đôi tam, có chút cố hết sức, tuy rằng Mạc Tạp Tư cho hắn chính là so với bọn hắn cơ giáp càng tốt cơ giáp, nhưng là sắt còn không có thao tác thuần thủ. Ý gì là cùng á lỗ người thừa kế ở nơi nào? Mạc Tạp Tư không có đi giúp sạt, mà là mở ra cơ giáp thượng thông tin hỏi. Mà lúc này, đã bị người vây quanh Lạc Phàm, La còn có đông đảo bảo hộ bọn họ hải vực người, đều trên người mang theo lớn lớn bé bé thương. Cầm đầu hải vực người mở ra quan não, nghe được cái kia làm người đã dị thường quen thuộc thanh âm, trong lòng thả lỏng một chút, theo sau lại lần nữa đề phòng. Chủ nhân, chúng ta đã bị người vây quanh, ý là La cùng Á Lô thiếu chủ đều bị thương. Nam nhân đơn giản nói tóm tắt nói xong câu đó. Ngữ khí có vẻ vội vàng, mà vây quanh bọn họ người tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ nói. Ánh lửa thông thiên, phòng ốc sập, mọi người bị ánh lửa vây quanh, vô luận là vây quanh vẫn là bị vây quanh người đều khẩn trương để phòng bọn họ địch nhân. Lạc Phàm cùng La càng là không dám đại ý, bọn họ cũng đều biết, vạn nhất bọn họ bị bắt được, như vậy vấn đề liền càng thêm phức tạp. La đem Lạc Phàm ôm sát, Lạc Phàm chịu thương so với chính mình muốn nhiều hơn nhiều, bọn họ những người này đối phó như vậy nhiều người, khó tránh khỏi sẽ có phần tâm thời điểm. Hơn nữa lại còn có cùng những cái đó bảo hộ bọn họ người rõ ràng mặt đối phương 1/4 đều không đến, chiến tranh sắp lại lần nữa bắt đầu, ai cũng không dám đại ý, từ hải vực ra tới người, vô luận người nhiều ít, đều làm đối phương thật sâu kiêng kỵ, bởi vì này đó từ đấu thú trường ra tới người, đều là thật sự mãnh thú. Lấy một địch tam, hoàn toàn không là vấn đề. Phần 113. Bất quá nguyên bản khẩn trương không khí lại bị Mạc Tạp Tư thứ nhất thông tin đánh gãy. Mọi người đều khẩn trương mà lại đề phòng nghe bọn họ trò chuyện, nhưng không ai dám lên trước, hải vực người càng là đem phụ trách trò chuyện nam nhân, Lạc Phàm cùng La bảo hộ ở bên trong. Ta đã biết, Mạc Tạp Tư một bên cùng nam nhân trò chuyện một bên tra tìm bọn họ vị trí, bởi vì bọn họ vị trí là ở Mật Già Lỗ mà chỗ tối cao đẳng học khu S tòa phụ cận, khoảng cách Mạc Tạp Tư bọn họ không xa cũng không gần, cho nên Mạc Tạp Tư cho dù một bên trò chuyện một bên đi vào nơi này. 5 mét cao cơ giáp xuất hiện ở mọi người trên không thời điểm. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn mặt trên, tất cả mọi người thực khẩn trương, bởi vì phân không rõ là địch là bạn, ngay cả hải vực người cũng không dám khẳng định đây là bọn họ viện quân, bởi vì khoảng cách Mạc Tạp Tư nói chi viện thời gian còn có 5 phút, mà này 5 phút có thể quyết định rất nhiều sự tình. Toàn thân màu đen cơ giáp sau lưng quang cánh là màu tím, thoạt nhìn thần bí mà cường đại, cơ giáp cùng loại với người đầu nhìn phía dưới người, ở mọi người hoảng sợ trong tầm mắt, cơ giáp lấy ra cắm ở thân máy thượng thật lớn súng laser. Bị nhắm chuẩn mọi người cả người mồ hôi lạnh, mà Mạc Tạp Tư đã tỏa định hảo mục tiêu. Kia! Đó là từ đâu tới không có thấy quá cơ giáp loại hình, liền tính là lại bình tĩnh Lạc Phàm đều vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn bọn họ phía trên cơ giáp. Có chút lo lắng cũng có chút mong đợi. Mặc khắc, dẫn bọn hắn rời đi. Mạc Tạp Tư thanh âm đột nhiên thông qua khuyết đại âm thanh khí ở mọi người trên không vang lên, nghe được thanh âm Mặc khắc, cũng chính là vừa mới còn cùng Mạc Tạp Tư trò chuyện nam nhân tinh thần chấn động, theo sau chính là mừng như điên. Mà những người khác cũng nghe quá Mạc Tạp Tư thanh âm, cho nên mọi người đều kinh ngạc mà lại kinh hỉ nhìn phía trên cơ giáp, giống tình huống hiện tại cấp bách, liền ở Mạc Tạp Tư vừa dứt lời, địch nhân cũng biết mặt trên cơ giáp là nào một phương người. Có người hoảng sợ, có người kinh hỉ, có người mặt xám như cho tàn, mà Mạc Tạp Tư cơ giáp vừa thấy ký ức là tân loại hình, lấy dị năng giả năng lượng cũng chưa chắc sẽ lay động mảy may, Mạc khắc động, mang theo mọi người chuẩn bị phá vây, mà địch nhân cũng đã nhận ra Mạc Khắc hành động, càng là không thể thả bọn họ rời đi. Bất quá thực mau Mạc Gạ Cát liền thúc đẩy súng lạ giờ, đem địch nhân bị thương nặng. Mạc Khắc bảo hộ tin tức phàm cùng La vùng ngươi một chút rời xa chiến trường, mà Mạc Tạp Tư cơ giáp cũng rất xuống dưới, ngăn lại địch nhân truy kích. Tình huống nơi này tự nhiên thông qua camera truyền phát tin cấp toàn thế giới xem, toàn thế giới đối với ùn ùn không dứt kiểu mới cơ giáp làm cho hoa cả mắt, thậm chí có rất nhiều có trí thanh niên đều quyết định tương lai có một ngày sẽ điều khiển cơ giáp đối phương địch nhân. Tả Sa lãnh thổ lĩnh chủ phủ, Tả Sa là thế giới hiếm thấy rừng sâu mật độ đạt tới 50% lãnh thổ, mà hiện giờ Tả Sa vốn dĩ rộng thùng thình người đều diện tích đột nhiên trở nên khẩn trương lên, mà đến nơi đây người đều là đế khắc cùng ha lỗ di dân. Chiến tranh là bởi vì hai vị lĩnh chủ mà khiến cho, có chút không muốn chết người tự nhiên muốn di cư đừng mà Tả Sa lĩnh chủ đã tại Tiền Tam Thiên thay đổi người, mà lần này Tả Sa lĩnh chủ chính là quân ứng thiên nhi tử quân khanh, đến nỗi quân khanh bản nhân, đã mang theo thê tử trở lại tộc địa hưởng thụ hưu nhàn thời gian đi. Quân khanh mấy ngày nay vẫn luôn đều rất bận, không chỉ là muốn quan sát hai cái lãnh thổ đã hoàng thất tình huống, còn muốn trấn an di cư lại đây người. Làm lĩnh chủ vốn dĩ liền có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Hơn nữa hắn là mới nhậm chức, thúc ngựa người tự nhiên cũng không hề số ít, cho nên không chỉ là đống lớn văn kiện muốn xử lý, còn muốn ứng phó các loại quý tộc phú giáp tiến hội, thậm chí còn muốn ứng phó một ít dán lên tới nữ nhân, tuy rằng thế giới không bình tĩnh, nhưng là kẻ có tiền sinh hoạt như cũ xa xỉ làm người giận sôi. Mà vốn dĩ liền vội quân khanh, liền ở hôm nay buổi sáng nhận được Y-Li-Hải-La cùng Á Lộ thông tin, mà muốn tìm chính thức hai vị lĩnh chủ. Các ngươi ý tứ, là tưởng cùng ta kết minh sao? Nhưng là ta không nghĩ tham dự tiến vào, bá phụ nhóm hẳn là biết mới là. Thông tin màn hình trước mặt, quân khanh mặt vô biểu tình nhìn hai người. Hắn hiện tại nơi nào có thời gian đi tham gia chiến tranh, hắn hiện tại vội liền ngủ thời gian đều không có, cho nên quân khanh xoa xoa thái dương. Rất là đau đầu bộ dáng. Quân khanh, nếu thế giới chiến tranh thật sự phát sinh nói, các ngươi cũng thoát thân không được, hơn nữa ra tới cắp mã cùng đế khác, tam đại hoàng thất cũng có động tác, ngươi không nghĩ y đi là lĩnh chủ muốn nói cái gì. Nhưng là lại bị quân khanh đánh gãy, hắn muốn nói cái gì quân khanh cũng không phải không biết, nhưng là loại chuyện này, không bàn nữa. Không phải ta không muốn cùng các ngươi hợp tác, thật sự là xin lỗi, ta quân khanh cùng phụ thân giống nhau, không có dạ tâm, cho nên tranh bá sự tình vẫn là thúc thúc nhóm nhọc lòng đi. Quân khanh trực tiếp từ chối, hắn không nghĩ tại đây loại sự tình thượng nói cái gì nữa. Tranh bá. Cùng kia hai cái nam nhân tranh bá sao? Quân khanh liền tính lại thông minh, cũng tự nhận là chính mình không phải kia hai người tùy tay. Đặc biệt là phụ thân rời đi thời điểm nói cho chính mình, sở hữu sự tình đều tranh bất quá hải vực cùng tam đại hoàng thất, nếu là lĩnh chủ, liền phải có làm lĩnh chủ trách nhiệm, hơn nữa bọn họ quân họ gia tộc, thật đúng là không có một chút tranh bá tâm tư. Về kia nhất tộc sự tình, làm quân ứng thiên duy nhất hải tử, hắn tự nhiên cũng kế thừa cái kia tông tộc đồng tử, huyền ảo phù văn ở trong mắt lưu chuyển, quân khanh cũng không nghĩ ở cùng bọn họ nói cái gì, tính toán cắt đứt liên hệ. Từ từ, nếu ta nói, chúng ta cũng đồng dạng sẽ cùng đế khắc kết minh, ngươi cảm thấy thế nào? Á Lỗ linh chủ đột nhiên nói, giống như sợ quân khanh không đáp ứng dường như. Á Lỗ linh chủ ngữ khí thực vội vàng. Muốn cắt đứt liên hệ thu dừng lại, quân khanh nhướng mày nhìn hai người. Thúc thúc nhóm làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Như vậy đại lãnh thổ còn chưa đủ thúc thúc nhóm quản lý sao? Vẫn là nói, các ngươi dã tâm đã bành trướng đến thấy không rõ thế giới tình thế. Thắng lợi không phải là bọn họ. Loại sự tình này ở cách nhị tề cùng Mạc Tạp Tư có động tác thời điểm hắn sẽ biết, cho nên Tả Sa cùng bệ tỷ không nhúc nhích, cho dù bệ tỷ cũng là người bị hại. Người hai người nói không nên lời nói. Kỳ thật có như vậy trong ngay mắt, hai người thật sự vì có thể được đến toàn thế giới loại này dã tâm mà tâm động không thôi, bất quá bị quân khanh như vậy vừa nói, hai người cũng không có thể diện lại nói kết minh sự tình. Hai người tự giác cắt đứt cùng quân khanh liên hệ, vì thế quân khanh cũng không nói cái gì nữa. Ngược lại lại lần nữa mở ra quang nào liên hệ tới rồi cách nhĩ tề. Mật gia lỗ địch nhân thực mau bị Mạc Gạ Cát giải quyết thất thất bát bát, mà đối phương dị năng giả cũng lấy Mạc Tạp Tư không có cách nào, có Mạc Tạp Tư thao tác cơ giáp, chẳng những tốc độ mau, công kích càng thêm sắc bén, có như vậy trong nháy mắt, Lan Tạp Nhĩ đều cảm thấy bọn họ cơ giáp cùng Mạc Tạp Tư hợp thành nhất thể. Sát bên kia cũng càng thêm thuần thục, lấy một địch tam tuy rằng chỉ có thể là ngang tay, nhưng là sát biết, chính mình ở năng lượng dự trữ sung túc dưới tình huống thực mau liền sẽ thắng lợi xem. Mà lúc này Cơ Nguyệt Vũ cơ giáp nội, máy truyền tin đột nhiên vang lên, là Tu đánh tới. Tu. Cơ Nguyệt Vũ kêu lên. Nghĩ cách rời đi nơi nào, còn có không đến một phút thời gian mật già lỗ liền sẽ bị hủy diệt. Tu thanh âm có chút vội vàng, giống như thực lo lắng Cơ Nguyệt Vũ bộ dáng, mà bị quan hệ Cơ Nguyệt Vũ tự nhiên vui sướng không thôi. Đối Tu nói một tiếng là, liền tính toán chiêu huýt mọi người rời đi nơi này, nhưng là sự tình xa không có hắn tưởng đơn giản như vậy. Nửa phút lúc sau, từ vũ trụ mang lại đây laser liền đầu thuyền tầng khí quyển hướng bọn họ tới gần. Chương 229. Mạc Tạp Tư, nhanh lên rời đi nơi đó. Liền ở nửa phút trước, Phổ Tu Nhĩ đột nhiên liên hệ đến Mạc Tạp Tư, đối Mạc Tạp Tư hô to, Lan Tạp Nhĩ sửng sốt, lại nghe đến Mạc Tạp Tư nói, đã không còn kịp rồi, đi chặn lại bọn họ, nơi này giao cho ta. Mạc Tạp Tư nói xong liền đơn phương cắt đứt cùng Phổ Tu Nhĩ liên hệ, mang theo Lan Tạp Nhĩ cùng nhau hướng sạt nơi đó di động. Mà lúc này sạt đang ở ứng phó mặt khác hai nhà cơ giáp, mà mặt khác một trận rời khỏi vòng chiến, không biết ở sở cái gì. Sạt, rời đi nơi đó. Có cái gì lại đây? Mạc Tạp Tư thông qua cơ giáp thấy trò chuyện liên hệ tới rồi sạt, mà sạt cảm giác Mạc Tạp Tư ngưng trọng ngữ khí liền lập tức bước ra rời đi nơi đó, mà cũng chính là tại đây là, một đạo màu vàng quang từ vũ trụ xuyên thấu tầng khí quyển cấp tốc hướng bọn họ nơi này bay tới, Cơ Nguyệt Vũ ngây ngẩn cả người mấy giây, liền phản ứng lại đây phải rời khỏi nơi này. Những người khác cũng biết là chuyện như thế nào, vì thế vốn dĩ tụ tập ở chỗ này 5 chiếc cơ giáp đều có động tác. Mạc Tạp Tư, ngươi làm cái gì? Sắt về phía sau lui, lại cảm giác Mạc Tạp Tư bọn họ cơ giáp đang ở về phía trước tiến, hơn nữa quang cánh triển khai, còn có đón nhận đi tư thế. Cơ Nguyệt Vũ, không phải còn có một phút sao? Vì cái gì hiện tại liền? Câm miệng. Trong đó một cái điều khiển cơ giáp nam nhân đột nhiên có chút tức giận đối Cơ Nguyệt Vũ nói, mà bị Cơ Nguyệt Vũ dùng lãnh lệ lời nói chắn đi trở về. Không cần hoài nghi tu là sẽ không hại chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Cơ Nguyệt Vũ nói xong xoay người tựa như rời đi nơi này, cơ giáp dưới chân dòng dọc trên mặt đất cấp tốc cọ sát, mang theo một mảnh hỏa hoa. Nhưng là chúng ta người còn có rất nhiều ở chỗ này. Mặc kệ bọn họ sao? Một cái khác điều khiển cơ giáp nam nhân hỏi. Không cần phải xen vào. Chúng ta rời đi nơi này. Cơ Nguyệt Vũ nhíu mày. Nói như vậy tuy rằng đối tu không tốt, nhưng là có chút người dù sao cũng là muốn vứt bỏ. Mà mặt khác hai người không nói lời nào. Bất quá như vậy quyết định cũng làm thủ hạ nhân tâm rét lạnh. Cơ Nguyệt Vũ bọn họ rời đi nơi này, nhưng là sát lại không có để ý tới bọn họ, sát hiện tại cũng vội vàng đuổi theo Mạc Tạp Tư. Mạc Tạp Tư, ngươi như vậy quá sang bậy, kia chính là sát tự nhiên biết phi thuyền vũ trụ sự tình, mà lấy cơ giáp phòng ngự tựa như đối kháng phi thuyền vũ trụ có thể vanh rớt một cái đảo vũ lực, không phải sang bậy là cái gì. Đại ca, không có việc gì, cái này phòng ngự không phải giống nhau cường. Lan Tạp Nhĩ tự nhiên nghe được sặt nôn nóng hô to, cho nên chủ động mở miệng vì Mạc Tạp Tư bịa giải. Cái này cơ giáp ở tới trên đường cùng vừa mới đánh nhau trong quá trình hắn đều tìm tòi nghiên cứu quá, rất cường đại phòng ngự, không phải dùng chính mình khai phá vũ khí công kích nói, thực kia một kích đánh vỡ phòng ngự. Lan Tạp Nhĩ, liền ngươi cũng sặt nghe được Lan Tạp Nhĩ vì Mạc Tạp Tư bịa giải thanh âm bất đắc dĩ, nhưng là cũng không thể nói gì hơn. Lan Tạp Nhĩ ở phương diện này là quyền uy trung quyền uy, nếu Lan Tạp Nhĩ nói như vậy, sắt cũng không dám nói cái gì, hơn nữa đối phương công kích cũng sắp tới rồi. Mạc Tạp Tư, ngươi muốn bảo đảm các ngươi không có việc gì, nếu không được, ta sẽ giúp các ngươi ngăn trở. Sắt nói xong, liền đứng ở Mạc Tạp Tư phía sau, mà Mạc Tạp Tư nghe được sắt nói như vậy cũng cái gì cũng chưa nói, ngược lại ngoài ý muốn liếc mắt một cái sắt phương hướng, hắn thế nhưng có thể làm ra như vậy quyết định. Bất quá hiện tại cũng không phải cảm thán sát quan tâm đệ đệ trình độ. Phổ Tu Nhĩ, chặn lại Mạc Tạp Tư đối máy truyền tin bên trong đều, tuy rằng vừa mới cắt đứt liên hệ, nhưng là Mạc Tạp Tư bất quá là tạm thời cắt đứt mà thôi, mà Phổ Tu Nhĩ cũng biết Mạc Tạp Tư là ngại chính mình rong dài. Ở phi thuyền vũ trụ phòng chỉ huy Phổ Tu Nhĩ nghe được Mạc Tạp Tư nói đối thiên trận trắng mắt, sau đó cũng chỉ biết mọi người mở ra thêm bù lìn phòng ngự. Thức mau. Mang theo màu lam quang mang sáu giác hình màn hào quang liền đem thêm bụ lỉn tinh cầu bao phủ ở bên trong, mà hết thể này phát sinh đều bị người thông qua cả mạ giặt chuyển khắp toàn thế giới, ngay cả tu bên kia phi thuyền vũ trụ đều bị bại lộ ra tới. Mở ra thêm bụ lỉn phòng ngự tự nhiên là hải vực vệ tinh, mà mặt khác vệ tinh kiểm tra đo lường tới rồi tình huống nơi này tự nhiên đem tầm mắt đều tập trung ở tu phi thuyền vũ trụ thượng. Công kích bị chặn lại, có một bộ phận bay về phía mật giá lỗ, có một bộ phận dư thế không giảm công kích ở phòng ngự cháo mắt trên. Loại tình huống này không chỉ là bị thế giới đi những người khác biết, lục lộ lãnh thổ tự nhiên cũng thấy được, mà kia thủ có lực công kích phi thuyền vũ trụ mục đích cũng trần trụi bại lộ tại thế nhân trước mặt, ngay cả ở mật già lỗ tu còn sót lại thủ hạ đều thấy. Có kỷ cương hiện muốn hy sinh bọn họ tới công kích nơi này người, bọn họ như thế nào sẽ không biết, mọi người trái tim băng giá thời điểm cũng làm tốt chết chuẩn bị, như vậy công kích, may mắn thoát khỏi khả năng không cao, hơn nữa bọn họ đều kiệt lực, liền dị năng đều sử dụng không ra. Mà vũ trụ trung Phổ Tu Nhĩ phi thuyền vũ trụ, bởi vì ẩn nấp nguyên nhân, cho nên không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Phần 114. Phổ Tu Nhĩ ở phi thuyền vũ trụ thượng đồng dạng đã biết thế giới người đều đã biết nơi này có phi thuyền vũ trụ sự tình. Phổ Tu Nhĩ khỏe miệng run rẩy, nếu là hắn còn không biết Mạc Tạp Tư muốn làm cái gì nói, kia hắn cũng có thể đi tìm chết. Hơn nữa Mạc Tạp Tư chiêu này có thể hay không quá tàn nhẫn, lấy chính mình làm mồi dụ không nói, đã có biện pháp toàn thân mà lui, còn có thể làm đối phương người không tin đối phương người cầm quyền, quả thực chính là âm hiểm về đến nhà, mà lúc này Mạc Tạp Tư mới không có tâm tình để ý tới Phổ Tu Nhĩ tâm tư. Lan Tạp Nhĩ, mở ra phòng ngự, tất yếu sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng. Mạc Tạp Tư đối Lan Tạp Nhĩ nói, mà Lan Tạp Nhĩ gặp ý, mảnh khảnh 10 ngón ở bàn điều khiển thượng 10 ngón tung bay. Phòng ngự gắn vào kia thuốc quang sắp đánh tới bọn họ thời điểm mở ra, hắc màu lam phòng ngự cháo tức khắc đem toàn bộ cơ giáp đều vây quanh ở bên trong, mà thật lớn lực đạo cũng đem phi ở không trung cơ giáp đánh tới mật già lỗ trên đất bằng, tức khắc thật lớn lực đạo làm mật già lỗ mặt đất xuất hiện một cái giống như thiên thạch va chạm giống nhau dấu vết, mặt đất ra nẻ, mật già lỗ mặt đất đang rung động, sắt càng là thầm mắng một tiếng cùng qua đi. Mà nơi xa chờ chết mọi người cùng đã bước lên tàu bay hải vực mọi người tự nhiên cảm giác được đại địa chấn động. Đều lòng còn sợ hãi lau lau mồ hôi lạnh, Lạc Phàm càng là hướng laser đánh tới địa phương nhìn lại, vẻ mặt lo lắng. Chúng ta rời đi nơi này, hai vị thiếu chủ, còn thỉnh nhanh lên tiến vào. Mặc khác đối hai người nói, kỳ thật hắn cũng lo lắng Mạc Tạp Tư bên kia tình huống, nói thật ra đúng vậy, người cầm quyền tới cứu bọn họ thực cảm động, hơn nữa hiện giờ càng là vì làm cho bọn họ rời đi mà kéo dài thời gian, đại lầm, cho nên bọn họ quyết định thề sống chết nguyện trung thành, tuyệt không phản bội. Vì thế ở tính kế người khác thời điểm, Mạc Tạp Tư cũng càng thêm bắt được bọn thuộc hạ tâm, về sau hải vực, không người có thể địch. Chính là Mạc Tạp Tư hắn Lạc Phàm như thế nào sẽ không biết cùng chính mình hợp tác chính là Mạc Tạp Tư, nguyên nhân chính là vì ở Lục Thiên thời điểm gặp qua, cho nên hắn đối Mạc Tạp Tư ấn tượng cũng không tệ lắm, càng trọng làm Lạc Phàm tin tưởng Mạc Tạp Tư nguyên nhân, chính là Mạc Tạp Tư đối Lan Tạp Nhĩ hảo. Chủ nhân hắn không có việc gì. Mặc khác chỉ có thể lạnh mặt nói, kỳ thật bên kia tình huống rốt cuộc thế nào hắn thật sự không biết. Lạc Phàm, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Mặt đất đang rung động. La nhíu mày, hắn cũng không tin Mạc Tạp Tư loại này nam nhân sẽ chết người nơi này, kỳ thật cái loại này công kích cơ hồ làm người khởi không được tin tưởng. Vì thế mọi người ngồi trên tàu bay rời đi nơi này, mà tu thủ hạ nhóm, không có lập tức chết đi mọi người trong lòng quỷ dị nhiều một ít mong đợi, cùng đối không đưa bọn họ mệnh xem thành là mạng người người cầm quyền oán giận. Đến nỗi Mạc Tạp Tư nơi nào tình huống, cơ giáp phòng ngự cháo tuy rằng cường hãn, nhưng là loại này va chạm vẫn là làm cơ giáp bên trong sóc này không thôi, Lan Tạp Nhị thậm chí đều thiếu chút nữa từ trên ghế điều khiển ngã xuống. Đem khống chế quyền hạn đều giao cho ta, bao gồm nguồn năng lượng kia một bộ phận. Mạc Tạp Tư ngắn gọn nói tóm tắt nói, mà Lan Tạp Nhị cũng không trì hoãn, trực tiếp đem khống chế quyền hạn giao cho Mạc Tạp Tư, bao gồm kia một bộ phận năng lượng Lan Tạp Nhị cũng ở cuối cùng thời điểm khai phá ra tới, mà Mạc Tạp Tư cái gì cũng không nói, ở được đến toàn bộ khống chế quyền hạn thời điểm, trực tiếp duỗi tay một xả. Đem phía sau Lan Tạp Nhị xả đến chính mình trong lòng ngực, Lan Tạp Nhị kêu sợ hãi một tiếng, nhưng là tuy có rừng ở ấm áp làm người có cảm giác an toàn trong ngực. Lan Tạp Nhị cũng không lộn xộn. Hắn biết Mạc Tạp Tư sợ chính mình ngồi không xong. Mà lúc này cơ giáp phần lưng bởi vì năng lượng toàn bộ cung ứng cấp phòng ngự cháo, cho nên cơ giáp bên trong hiện ra đỏ sầm trạng thái. Đây là năng lượng khuyết thiếu trạng thái, bên ngoài chấn động còn không có kết thúc, mà cơ giáp năng lượng cũng ở nhanh chóng sói mòn, thực mau liền không đến 10%. Năng lượng sọc cũng tiến vào màu đỏ cảnh giới trạng thái. Lan Tạp Nhĩ có chút khẩn trương bắt lấy Mạc Tạp Tư vào áo, Mạc Tạp Tư dùng tay cố định trụ Lan Tạp Nhĩ vòng eo, gắt gao mà ôm hắn. Sẽ không có việc gì. Mạc Tạp Tư cảm giác được Lan Tạp Nhĩ bất an, cho nên an ủi nói. Không có việc gì, này đó năng lượng còn có thể kiên trì 10 giây thời gian. Lan Tạp Nhĩ nhìn năng lượng tảo, chắc chắn đối Mạc Tạp Tư nói. 10 giây vậy là đủ rồi. Bất quá khi đó cơ giáp sẽ không có một chút năng lượng. Bất quá cũng may bên ngoài còn có sạc, mà bên ngoài sạc cũng không phải cái gì cũng chưa làm, thấy phòng ngự cháo không có biến mất, chính hắn cũng mở ra phòng ngự, liền ở dư lại cuối cùng một giây, Phổ Tu Nhĩ bên kia cũng đem phi thuyền vũ trụ công kích toàn bộ chặn lại xuống dưới, mắt thấy miêu tả Tạp Tư cơ giáp phòng ngự cháo đã tới rồi như ẩn như hiện trạng thái, sạc lập tức tiến lên, đem cuối cùng năng lượng ngăn trở, mà Mạc Tạp Tư. Vài câu ái phòng ngự cũng toàn bộ biến mất, cùng Mạc Tạp Tư tính toán không sai chút nào. Kỳ thật cuối cùng năng lượng lấy cơ giáp bản thân phòng ngự cũng có thể chặn lại tới, bất quá sẽ cho cơ giáp mang đến không nhỏ tổn hại mà thôi. Các ngươi thật là sàng bậy sạt thở dài, này hai người. Tính, hắn cũng lười đến nói. Sắt, không có năng lượng, đem ngươi năng lượng phân lại đây một ít. Mạc Tạp Tư dùng lãnh đạm ngữ điệu mở ra quang não liên hệ đến sạt. Đã biết, cảm tình chính mình tới chính là vì làm bọn họ dự trữ năng lượng. Lan Tạp Nhĩ cái gì cũng chưa nói, hắn sợ Sạt sẽ tức giận đối chính mình giống to kêu to. Chương 230. Bang yên tĩnh trong phòng, chén rượu tan vỡ thanh âm đột nhiên vang lên, tích tắc vết máu theo cánh tay chảy vào cổ tay áo, Tu mặt không chút biểu tình nhìn công tác trên đài video, đúng là toàn thế giới người đều có thể thấy video. A ha ha ha thực hảo. Tu trên mặt thần sắc có chút điên cuồng, vốn dĩ hẳn là vật trong bàn tay địa vị, danh lợi quyền thế, lại bị người từ giữa phá hư, Tu vẫn là xem nhẹ trên thế giới người, hải vực là, hoàng thất cũng đồng dạng là, chính là lục lộ lãnh thổ cũng không phải hảo đùa nghịch tồn tại. Chủ nhân, chúng ta công kích bị người chặn lại. Thỉnh chỉ thị. Máy truyền tin đột nhiên vang lên, Tu truyền được, đối diện chọc bực lập tức nói. Đem những cái đó vệ tinh toàn bộ đánh hạ tới Tu nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, mà như vậy nam nhân làm máy truyền tin đối diện người sửng sốt. Chính là chủ nhân, vũ trụ chung. Không chỉ có chúng ta này một thủ phi thuyền vũ trụ, đối phương thân phận không rõ, đột nhiên xuất hiện ở một năm ánh sáng ngoại, chính xác hệ thống vừa mới dò xét máy truyền tin bên kia người càng nói càng nhỏ giọng, thậm chí không dám nhìn tới Tu biểu tình, mà giấu ở chỗ tối Tu sắc mặt đen tối không rõ, vốn dĩ liền khẩn trương nói chuyện không khí càng thêm khẩn trương, làm Tu thân tín, vị này chủ nhân tính cách là cái dạng gì, hắn biết đến rất rõ ràng. Phải không? Xóa sạch nó, muốn ở trong vũ trụ chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị, đừng làm ta thất vọng, bằng không cạo mặt sắc sửng sốt, vốn dĩ ôn tồn lễ độ khuôn mặt nhiều một ít giữ tận ở, cho người ta cảm giác càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Là, thuộc hạ minh bạch. Tu cắt đứt liên hệ, lục lộ lãnh thổ bên kia tình huống cũng không rõ ràng, cho nên Tu lúc này đang ở chờ đợi bên kia tin tức. Tu, Ilya cùng Á Lỗ không lâu trước đây cùng tả xa bí mật hội đàm, bất quá kết minh tạm thời không có khả năng, chúng ta hành động sao? Cơ thần thanh âm đột nhiên truyền đến, Tu nhìn về phía mặt khác một bên máy truyền tin, Tu nhíu mày, Á Lỗ cùng Ilya sao? Kia hai cái lao đông tây quả nhiên không chịu cô đơn, không cần để ý tới bọn họ. Hiện tại ngươi phải làm chính là đi hải vực chặn lại vừa mới bị cứu đi Ilya cùng Á Lỗ linh chủ người thừa kế, chỉ cần bọn họ chết ở hải vực, bọn họ liền sẽ đem đầu mâu chỉ nghĩ hải vực. Tu phân phó đến, mà cơ thần cũng minh bạch hắn ý tứ, bất quá cơ thần vẫn là nhữ mi. Tu, ngươi thật sự không tính toán buông tay sao? Ta có một loại không tốt cảm giác, hơn nữa vừa mới ta mới biết được, Lan Tạp Nhĩ. Không chết. Liên ở hải vực, chúng ta người là ở phía trước mấy ngày chặn đánh bọn họ thời điểm nhìn đến. Cơ thần không có tới cập nói chuyện này, là bởi vì hải vực bên kia bọn họ người cũng có chút vấn đề. Không chết sao? Quả nhiên. Ta đã biết, ngươi hiện tại đi trước giết bọn họ, hơn nữa phải làm hai vị lĩnh chủ mặt. Tu sắc mặt tẫn hiện dữ tợn, trong mắt có sát khí lên lỏi, Tu trong lòng âm thầm châm trọng, buông tay thì thế nào, chính mình một tay kế hoạch nhiều như vậy sự tình, thế giới chiến tranh cũng là vì chính mình dựng lên, hiện tại phi thuyền vũ trụ càng là bại lộ, còn có thể buông tay sao? Còn có cơ hội buông tay sao? Không phải được ăn cả ngã về không buông tay một bác, chính là hoàn toàn thất bại bình đạm quãng đời còn lại, Tu cảm thấy chính mình trở về không được, ở hắn tự mình phụ thân giết chết chính mình mâu thân thời điểm liền cái gì đều sẽ không đình chỉ. Cho tới nay làm hoàng thất người thừa kế học tập, cho tới nay đối nam nhân kia căm hận, thẳng đến nam nhân kia chết Tu đều không có chân chính buông quá, có lẽ như vậy Tu kỳ thật chính là trung nhị bệnh, nhưng là kia vặn vẹo nội tâm, là vô luận như thế nào đều đến nỗi không được. Ta đã biết. Bất quá có một số việc ngươi vẫn là phải nghĩ lại, nếu lại điên cuồng đi xuống, ta sợ ngươi sẽ vốn dĩ cái gì đều không để bụng cơ thần cũng bởi vì Tu bộ dáng mà tâm sinh khác thường, bọn họ là từ nhỏ tới bằng hữu, tuy rằng cơ thần không đàng hoàng, nhưng là hắn lại rất quan tâm hắn cái này bằng hữu. Sẽ không, có lẽ cho tới nay, chỉ có đứng ở khó có thể với tới độ cao, mới có cảm giác an toàn đi. Là châm chọc sao cơ thần? Ngươi cũng ở châm chọc ta. Không từ thủ đoạn. Tu tự nhận xác thật là như thế này, Lan Tạp Nhĩ lại hảo cũng không có vãn hồi kia viên đã vặn mẹo tâm, hơn nữa vẫn là hắn tự mình thiết kế giết hại hắn, châm chọc gì đó Tu tiếp thu, bất quá nội tâm lại có chút bi thương cảm giác. Không phải, chỉ là không hy vọng ngươi mất đi lý trí. Cơ thần nghiêm túc nói, sau đó cũng không để ý tới vẻ mặt buồn bã Tu, cắt đứt liên hệ. Lúc này hải vực, thực sự có hắn, thế nhưng ở chung như vậy biện pháp, làm vài thứ kia bại lộ ở người bình thường trong mắt. Là tính toán chân chính mở ra tiếp theo cái thời đại sao? Cách Nhĩ Tề nhìn trên quang não hiện trường phát sóng trực tiếp, tuy rằng Cách Nhĩ Tề cũng thực lo lắng Lan Tạp Nhĩ cùng sát, nhưng là hắn hiện tại cũng đuổi bất quá đi. Ngươi mới vừa lên liền nói này đó, là tán thưởng Mạc Tạp Tư mưu kế vẫn là châm chọc Mạc Tạp Tư quyết đoán. Lan Tịch Triệu Yên, là mười mấy năm kẻ nghiện thuốc, giới yên đã là không có khả năng. Như thế nào sẽ là châm chọc, chúng ta chính là hợp tác đồng bọn, nhưng là Mạc Tạp Tư tên kia che giấu thật thâm. Nếu không phải ta tới nơi này, còn không biết nơi này có một cái lớn như vậy căn cứ, lại còn có nghiên cứu nguy hiểm như vậy đồ vật. Cách Nhĩ Tề buông tay, tỏ vẻ chính mình cảm thán. Mặc Tạp Tư hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là không cho chính mình tìm điểm sự tình làm, hắn liền sẽ đi Hải Hoàng văn phòng xử lý Hải Hoàng tương quan sự vụ, bất quá loại này ý tưởng cũng là ở gặp được Phổ Tu Nhị thời điểm quyết định. Đến nỗi phi thuyền vũ trụ. Chẳng lẽ Cách Nhĩ Tề hoàng tử không biết, những cái đó tư liệu đều là ngài phụ thân giao cho Mặc Tạp Tư sao? Lạn Tịch cười cười, hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này làm Phổ Tu Nhị vẫn luôn khen ngợi nam nhân có hay không Mặc Tạp Tư như vậy lãnh đạo thiên phú. Ta hiện tại đã không phải hoàng tử, hơn nữa ta cũng không thích cái gì ngôi vị hoàng đế, phụ thân đem hoàng thất giao cho ta thời điểm liền nói quá, từ bỏ ngôi vị hoàng đế có thể, nhưng là muốn bảo đảm không trên đảo người an toàn. Cách Nhĩ Tề uống một ngụm rượu vang đỏ cùng đối diện tân nhận thức nam nhân trò chuyện thiên, hai người phảng phất bạn vong niên. Hơn nữa phụ thân hắn đã sớm biết, hoàng thất vốn dĩ liền không nên tồn tại, bọn họ tồn tại kỳ thật là trợ trụ vi ngược mà thôi. Cách Nhĩ Tề châm chọc giật nhẹ khoe miệng, tự do lính đánh thuê tồn tại chính là vì nhằm vào hoàng thất, loại chuyện này hắn đã sớm biết, những cái đó cái gọi là quý tộc bởi vì bọn họ mà làm cản hưởng thụ thậm chí thương thiên hại lý, Cách Nhĩ Tề chỉ là lười đến quản mà thôi. Bất quá tương lai thời đại thật đúng là không cần hoàng thất. Lạn Tịch nhướng mày, loại chuyện này ở hải vực thấy được nhiều, so với hải vực loại này dục vọng phát tiết mà, dối trá không đảo càng làm cho người ghê tởm. Bất quá địch nhân phi thuyền vũ trụ các ngươi tính toán xử lý như thế nào, về sau thật sự muốn cho nhân loại đi vũ trụ phát triển sao? Ta không phải thời điểm không có khả năng, thật sự là phi thuyền vũ trụ thậm chí còn có khả năng xuất hiện vũ trụ chiến hạm loại đồ vật này tài liệu là mấu chốt mà thôi. Cách Nhĩ Tề buông chén rượu, ngữ khí cực hạn với thêm bù lìn, còn không bằng mở ra vũ trụ thời đại. Cách Nhĩ Tề tự nhận là không phải không có dã tâm người, bằng không cũng sẽ không làm như vậy nhiều chuẩn bị. Khai phá một cái thời đại chính là yêu cầu rất nhiều kỹ thuật, này đó ta tự nhận là làm không được, nhưng là có một người có thể làm được đến. Lan Tịch cười nhìn Cách Nhĩ Tề, trong mắt tràn đầy diễn ngược. Phần 115. Ngươi sẽ không nói là Lan Tạp Nhĩ đi. Không được, ta đệ đệ mới như vậy tiểu, không thể giảng thanh xuân toàn bộ lãng phí ở phòng thí nghiệm. Cách Nhĩ Tề ngẫm lại mỗi ngày nhà hắn đệ đệ giống như công tác cùng nhân giống nhau sinh hoạt, quả thực. Không tiếp thu được. Sẽ không như vậy phiền thoái, chỉ cần hắn giúp chúng ta giải quyết một ít không có tiến triển vấn đề thì tốt rồi. Hơn nữa làm ca ca cũng không thể quản quá nghiêm, ngươi đệ đệ chính là thực thích chúng ta nơi này. Lan Tịch từ thấy Lan Tạp Nhĩ thời điểm liền biết, cái kia thiếu niên thực thích nghiên cứu một ít không thể hiểu được đều đồ vật, hơn nữa phạm là lợi dụng đến lớn nhất hóa, điểm này hắn nhưng thật ra cùng Mặc Tạp Tư dị thường tương tự. Nguyên lai là như thế này, bất quá bọn họ cũng mau trở lại đi. Chuyện vừa chuyển, Cách Nhĩ Tề có chút lo lắng hỏi. Là mau trở lại, Mặc Tạp Tư bọn họ cơ giáp năng lượng hao tổn nghiêm trọng, yêu cầu một đoạn thời gian tiếp viện, ở mật già lô những cái đó thuộc hạ cũng nên đã trở lại. Lantis chịu xong một cây yên nói. Mật già lỗ. Lantis, ngươi sẽ không cứ yên tâm bọn họ như vậy trở về đi. Ngươi còn có dự phòng cơ giáp sao? Cho ta mượn một trận, ta tưởng, lấy người kia tính cách, sẽ không làm cho bọn họ tồn tại trở về. Cách Nhĩ Tề đột nhiên đứng lên đối Lantis nói, mà sự thật cùng hắn nói không sai biệt lắm. Cách Nhĩ Tề nhưng không chỉ là đối tu hiểu biết, càng có rất nhiều, làm thời gian lâu như vậy người cầm quyền. Cách Nhĩ Tề đồng dạng là thượng vị giả tự nhiên biết đối phương ý tưởng. Quả nhiên ngươi cùng Phổ Tu Nhĩ nói giống nhau khó đối phó, may mắn là bằng hữu mà không phải địch nhân, ngươi loại người này so với kia loại chỉ biết âm ngoan người càng thêm khó đối phó nhiều. So với tuy rằng cường thế nhưng là lại mọi chuyện không quan tâm Mặc Tạp Tư, loại này cơ hữu vương giả phong phạm lại có cũng tin tưởng người càng thêm làm người sợ hãi, bởi vì hắn có một loại làm người thần phục nhân cách mị lực. Quá khen. Nhắc tới Phổ Tu Nhĩ, Cách Nhĩ Tề nhướng mày. Còn có không ít dự phòng, cầm đi dùng đi. Lan Tịch cười cười. Thượng vị giả nhóm hành động tạm thời không nói chuyện, cơ giáp xuất hiện sẽ chỉ làm thế giới nhân dân biết trên thế giới nhiều một ít có thể so với dị năng giả vũ khí, nhưng là phi thuyền vũ trụ xuất hiện làm thêm bù lìn nhân dân thấy được một cái không giống nhau thời đại, toàn thế giới hiện tại đều là tham thảo cái này đề tài, có kinh hỉ cũng cùng lo lắng, thậm chí càng nhiều người cho rằng kia giá công kích mật già lỗ phi thuyền vũ trụ tồn tại là tội ác, bởi vì nó muốn giết chết mật già lỗ trên đảo mọi người. Vì thế phi thuyền vũ trụ còn không có bị chính thức bắt đầu dùng thời điểm, thế giới người đối phi thuyền vũ trụ cái nhìn cũng liền các không giống nhau. Chương 231. Ở đem công kích của địch nhân bộ phận chặn lại lúc sau, Phổ Tu Nhĩ liền chỉ huy phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở địch nhân trước mặt, địch nhân tự nhiên cũng thấy bọn họ, Phổ Tu Nhĩ vớt cầm vẻ mặt ý cười nhìn một năm ánh sáng ngoại tiểu điểm đỏ, phòng khống chế bên trong có rất nhiều người, đều chặt chẽ chú ý trinh chắc nghi thượng màu đỏ điểm nhỏ. Phổ Tu Nhĩ, tư liệu đã toàn bộ chỉnh đốn và sắp đặt xong, vũ khí hiện tại liền có thể thay đi. Nam nhân đi vào, đem tư liệu ném cho Phổ Tu Nhĩ, sau đó xoay người vội vã rời đi. Phổ Tu Nhĩ nhướng mày, nếu có thể ngươi như vậy vội vã tới nói cho chuyện này lại không ngừng ta đáp án. Đây là nháo loại nào? Bất quá Phổ Tu Nhĩ cũng biết, vũ khí gì đó, nghiên cứu khoa học thất đám kia người hoàn toàn không có xin chỉ thị chính mình tất yếu, những cái đó nhưng đều là một ít vô pháp vô thiên người. Chỉ huy sứ đại nhân, địch nhân đã chú ý tới chúng ta nơi này, 5 phút trước đối làm kết thúc trò chuyện. Bọn họ nói gì đó? Phổ Tu Nhĩ nhướng mày hỏi, đối phương phi thuyền vũ trụ thiết bị cũng cùng không từ, bọn họ vừa xuất hiện 5 phút không đến thời gian liền điều tra đến bọn họ. Công kích hải vực vệ tinh cùng chúng ta. Ta đã biết, tốc độ cao nhất đi tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là chúng ta vũ khí lợi hại vẫn là bọn họ vũ khí lợi hại nhiều. Phổ Tu Nhĩ khỏe miệng mang theo tà ác ý cười, cũng không biết có thể hủy diệt nửa cái lãnh thổ vũ khí dùng ở đối phương phi thuyền vũ trụ thượng có thể có cái dạng nào hiệu quả. Là. Vì thế Phổ Tu Nhĩ phi thuyền vũ trụ hướng địch nhân tới gần. Ngươi là nói. Vũ khí đã xong, hiện tại có thể tiến vào chiến tranh hình thức sao? Mặc Tạp Tư một bên người điều khiển cơ giáp trở lại hải vực, một bên uống Phổ Tu Nhĩ bên kia trò chuyện. Không sai, chúng ta vũ khí đã xong, hơn nữa trạng thái tương đương ổn định, có thể dùng cho chiến tranh bên trong. Mặc Tạp Tư ngươi cũng không cần lại đến nơi này, ta Phổ Tu Nhĩ một bộ tự tin tràn đầy bộ dáng nói, nhưng là nghe đến đó Mặc Tạp Tư nhíu mày. Ngươi hiểu biết đối phương nhiều ít. Mặc Tạp Tư đánh gãy Phổ Tu Nhĩ nói. Không biết, nhưng là chúng ta cũng sẽ không thua cho bọn hắn. Phổ Tu Nhĩ dừng một chút, cũng nghĩ đến liêu cái gì, nhưng lại như cũ có chút quật cường nói. Cẩn thận một chút, mặt khác một trận phi thuyền vũ trụ cũng sẽ ở hôm nay cất cánh, đối địch nhân đại ý. Mặc Tạp Tư nhíu mày, cũng không hề đi xem Phổ Tu Nhĩ biểu tình, trực tiếp cắt đứt liên hệ, đối phương một trận phi thuyền vũ trụ mặt trên đều có cái gì thiết bị bọn họ căn bản không biết. Cũng không biết đối phương có phải hay không thật sự chỉ có một thủ phi thuyền vũ trụ. Lantis, chuẩn bị đi vũ trụ, các ngươi đi trước, ta nơi này còn có rất nhiều bố trí. Không phải Mặc Tạp Tư cẩn thận quá mức, là bọn họ cần thiết cẩn thận, mà Lantis nghe được Mặc Tạp Tư mở miệng chính là những lời này, có chút sửng sốt. Làm sao vậy? Lantis hỏi. Đối phương khả năng có mặt khác một thủ phi thuyền vũ trụ, ta sợ hắn sao lô mãng sẽ xảy ra chuyện. Mặc Tạp Tư ngữ khí như cũ bình đạm thanh lãnh, nhưng là lại ẩn hàm lo lắng. Ta hiểu được, bất quá Mặc Tạp Tư, ngươi là tính toán ở thêm bù lỉn giải quyết nam nhân kia sao? Lantis hỏi nhiều một câu, theo sau thấy Mặc Tạp Tư không nói lời nào, Lantis nhún nhún vai, cắt đứt liên hệ. Mặc Tạp Tư Lan Tạp Nhĩ ngồi ở Mặc Tạp Tư phía sau, toàn bộ quá trình đều đang nghe bọn họ đối thoại, cho nên đối với chuyện này, Lan Tạp Nhĩ cũng có chút lo lắng. Chúng ta sẽ hải vực. Mặc Tạp Tư không có trả lời Lan Tạp Nhĩ lo lắng. Hết thể chờ đến trở lại hải vực lại lần nữa bố trí thời điểm sẽ biết. Mà lúc này hải vực đang ở phát sinh một kiện đến không được đại sự. Hải hoàng đại nhân, Tây Hải gỗ thịt gia tộc cùng Nam Hải khăn đế tư gia tộc đã làm phản. Chúng ta người gặp không rõ công kích nam nhân vội vã đẩy tới hải hoàng đại nhân phòng ngủ. Liền thấy bọn họ hải hoàng đại nhân đem một người thiếu niên đè ở dưới thân. Cái kia thiếu niên giãy giụa, nhưng là thấy hắn tiến vào lúc sau sắc mặt đột nhiên bạo hồng. Trực tiếp đưa bọn họ hải hoàng đại nhân đá xuống giường đi. Nam nhân. Mặc Đế Khắc Lỗ. Sao lại thế này? Mặc Đế Khắc Lỗ ho nhẹ một tiếng, vô vô bị đá đau bụng, sắc mặt xấu hổ lại có ra vẻ chấn định nói. Xin lỗi Hải Hoàng Đại Nhân, quấy rầy ngài. Là Tứ Hải gỗ thiệp gia tộc cùng Nam Hải khăn đế tư gia tộc làm phản sự tình. Nam nhân diện than mặt, lại lần nữa báo cáo một tiếng, đến nỗi cái kia thiếu niên, cũng chính là giờ y cờ cờ, đã tránh ở trong chăn không bao giờ nghĩ ra được. Giờ y cờ cờ, ngươi ở đâu? Một cái khác thiếu niên tới xem náo nhiệt, hai cái thành thục đại nam nhân đồng thời diện than mặt, Mặc Đế Khắc Lộ ý bảo tới báo cáo người nam nhân này cùng hắn đi thư phòng, vì thế nơi này không gian để lại cho hai cái có không thể hiểu được thâm hậu hữu nghị thiếu niên. Tình huống hiện tại thế nào? Mặc Đế Khắc Lộ đem chân đặt ở làm công tác thượng, đôi tay gối lên sau đầu, một bộ thả lỏng bộ dáng, Mặc Đế Khắc Lộ như vậy cũng không phải một ngày hai ngày, diện than nam nhân thực chấn định, trực tiếp làm lơ Mặc Đế Khắc Lộ dáng ngồi. Tây Hải cùng Nam Hải hai cái gia tộc người đang ở hướng Hải Hoàng Cung Điện tới rồi, chúng ta dị năng giả đã bị đối phương dị năng ức chế tề không chế, dị năng giả tổn thất quá nửa, lại không ra tay liền sẽ thua diện than nam nhân một bộ diện than mặt, nhưng là nói tới đây thời điểm ánh mắt lập lòe một chút, bọn họ đại nhân không biết khi nào mới có thể triển lộ chân thật năng lực. Trước làm cho bọn họ đắc ý một thời gian, làm ai phục lên người đều trước đừng cử động, chờ bọn họ tới rồi Hải Hoàng Cung Điện lại nói. Nói, Mặc Đế Khắc Lô đánh một cái hà hơi. Một bộ khốn đốn bộ dáng. Chỉ là như vậy sao? Đại nhân. Nam nhân không dễ phát hiện như mày. Đương nhiên, chờ đến lúc đó ngươi sẽ biết, kẻ hèn hai cái gia tộc mà thôi, không cần quá để ý, ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, làm ngươi vẫn luôn dẫn dắt dị năng giả, cũng vất vả ngươi. Nói hiểu rõ Khắc Lục đứng lên còn vỗ vỗ nam nhân bả vai, mà nam nhân nghe được Mặc Đế Khắc Lỗ như vậy chắc chắn nói, cũng không nói cái gì nữa liền rời đi Mặc Đế Khắc Lỗ văn phòng. Ai? Làm gì không hảo một hai phải tạo phản, thật là Mặc Đế Khắc Lỗ ở nam nhân rời khỏi sau cảm thán một câu, lắc đầu thực đáng tiếc bộ dáng. Gỗ Thiệp gia tộc cùng Khăn Đế Tư gia tộc sự tình Mặc Tạp Tư nơi đó cũng có nghe nói, nhưng là lại không có để ở trong lòng, bọn họ dám làm ra như vậy hành động hoàn toàn là bởi vì bọn họ được đến hữu lực tài nguyên. Bất quá hải vực bốn cái gia tộc là thời điểm rửa sạch một chút, bằng không bọn họ sẽ không học ngoan. Nơi đó sự tình Mặc Tạp Tư liền giao cho Mặc Đế Khắc Lỗ, mà trở lại căn cứ Mặc Tạp Tư cũng ở trở lại nơi đó 3 cái giờ lúc sau thu được đến từ địch nhân mời, nói là mời còn không bằng nói là chiến thiếp. Lúc này Mặc Tạp Tư ở căn cứ thư phòng, Lantis đã mang theo người đi ngoài không gian, trong căn cứ mặt người sở thừa không nhiều lắm, ngày bất quá cũng may có mề dễ bọn họ ở, Tắt Tạp ngồi ở Lan Tạp Nhĩ bên người. Mà Lan Tạp Nhị thói quen ngồi ở Mặc Tạp Tư bên người, Mặc Tạp Tư lúc này chính nhìn máy truyền tin người trên nhíu mày. Ngươi tìm ta là vì vũ trụ thuộc sở hữu quyền. Mặc Tạp Tư mở miệng câu đầu tiên lời nói khiến cho đối diện nam nhân thay đổi sắc mặt, bất quá theo sau nam nhân lại lần nữa khôi phục đến ôn tồn lễ độ bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới dữ tợn. Vũ trụ sự tình ta không có để ý, chúng ta đều có kia cùng thống trị nó thực lực không phải sao. Tu thanh âm làm ở thành nhân đều nhíu mày, lời này là không sai. Nhưng là vũ trụ như vậy đại, ngươi xác định sinh thời có thể chinh phục sao? Bất quá ta không có nghĩ tới muốn thống trị nó, ngươi cũng không có khả năng. Mặc Tạp Tư hai chân giao điệp, mặt vô biểu tình nhìn tu. Ta hôm nay tới là tới ước chiến, có thể tìm đồng minh, cũng có thể không tìm, toàn bằng vào thực lực của chính mình, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi tồn tại cùng hành động đã ảnh hưởng tới rồi ta, cho nên chúng ta bên trong chỉ có thể sống một cái. Tu trên mặt cười dữ tợn. Lan Tạp Nhĩ nhìn đến như vậy tu không khỏi bắt lấy Mặc Tạp Tư cánh tay, Mặc Tạp Tư nhìn thoáng qua Lan Tạp Nhĩ. Có thể. Mặc Tạp Tư lãnh đạm đáp ứng, ở đây người đều ngoài ý muốn, vạn nhất đối phương xử trá làm sao bây giờ. Địa điểm ngươi định, vẫn là ta tới. Tu vừa lòng cười hỏi. Ngươi tới. Mặc Tạp Tư không có chút nào do dự làm đối phương quyết định, sắt nhướng mày nhìn Mặc Tạp Tư, người nam nhân này là thật sự có năng lực vẫn là tự đại. Bất quá không giống như là người sau. Ngươi thực tự đại. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể thống khổ ai chết đi. Liên ở không người dám đổ bộ thú vực đi. Nơi nào nhất thích hợp nhất quyết chiến không phải sao? Tu đột nhiên nói. Hy vọng ngươi không cần lâm trận bỏ chạy. Mặc Tạp Tư cũng không phải yếu thế người, khiêu khích trở về. A ba ngày sau, chính ngọ. Nói xong Tu liền cắt đứt liên hệ, toàn bộ quá trình Tu đều không có nhìn về phía Lan Tạp Nhĩ. Lan Tạp Nhĩ tâm tình phức tạp, bất quá càng thêm phức tạp vẫn là bọn họ thế nhưng muốn ở thú vực quyết chiến. Không tìm đồng minh sao? Sắt nhướng mày hỏi vẻ mặt chấn định Mặc Tạp Tư. Không, ta đã có đồng minh. Mặc Tạp Tư lãnh đạm trả lời. Chính là thú vực. Rất nguy hiểm. Lan Tạp Nhĩ đột nhiên chen vào nói tiến vào, hai người đều nhìn về phía Lan Tạp Nhĩ. Kỳ thật là đại bộ phận tộc nhân đều trở lại nơi đó nghỉ ngơi đi, rốt cuộc hiện tại các lộ lãnh thổ chi gian đều không an toàn. Đặc biệt là đế khắc cùng cấp mã, nghe nói gần nhất đế khắc phải hướng cấp mã xuất binh. Ta biết, không cần lo lắng. Này không phải lo lắng không lo lắng vấn đề, mà là ngươi không sợ đối phương xử trả sao. Lan Tạp Nhĩ có chút mặt đỏ hỏi. Sẽ không. Bởi vì Mặc Tạp Tư cúi đầu, tới gần Lan Tạp Nhĩ càng mặt đỏ, chỉ thấy Mặc Tạp Tư ở Lan Tạp Nhĩ bên thai nói gì đó, Lan Tạp Nhĩ kinh ngạc nhìn Mặc Tạp Tư. Chương 232. Chuyện sau đó Lan Tạp Nhĩ chưa từng có hỏi, Mặc Tạp Tư cũng chưa nói, nhưng là kia lúc sau Lan Tạp Nhĩ đi dạo một lần Mặc Tạp Tư căn cứ. Bên trong có rất nhiều đồ vật làm Lan Tạp Nhĩ động tâm, cũng đáng đến hắn đi nghiên cứu, thậm chí Lan Tạp Nhĩ chỉ tốn nửa ngày thời gian liền cùng trong căn cứ mặt đại bộ phận nhà khoa học hôn chín, thậm chí Lan Tạp Nhĩ còn bị lôi kéo tham gia đủ loại nghiên cứu. Mà ở trong khoảng thời gian này nội, cách nhị tể mang theo y lì là cùng á lô linh chủ người thừa kế trở về, lúc sau đưa bọn họ an toàn đưa trở về, lúc sau thế nào chính là không phải cách nhị tể có thể quản, nhưng là ân tình này, Lạc Phàm cùng la nhớ kỹ. Cũng sẽ không tham dự đến bọn họ cuối cùng quyết chiến giữa đi, thế giới tương lai xu thế hiện tại còn không minh xác, là tử thủ thêm bù lỉn, vẫn là đi bên ngoài phát triển. La cùng Lạc Phàm cũng ở quan vọng. Ngày hôm sau, đế khắc xuất binh đi các mã, tình hình chiến đấu thảm thiết, mà các mã cũng có chuẩn bị cùng đế khắc liều chết một trận chiến. Bên kia trạng hướng Mặc Tạp Tư bọn họ không có lại nhúng tay, tuy rằng cách nhị tề hòa giải lãnh phong kết thành đồng minh, nhưng là cũng chỉ là đồng minh mà thôi. Lãnh Phong tính cách cũng là cái loại này không thích có bị người nhúng tay chuyện của hắn tính cách, cho nên ở chiến tranh bắt đầu lúc sau, Cách Nhị Tể trừ bỏ làm ra nhĩ địch đem cơ giáp lại cho hắn một trận ở ngoài, bọn họ ba người cũng về tới hải vực. Mặc Tạp Tư không có lại đi tìm mặt khác đồng minh, Tả Sa hoàn toàn là sự không liên quan mình thái độ, Bệ Tỷ cũng không nghĩ tham dự chuyện này, đến nỗi Y Lìa La cùng Á Lô còn không có tưởng hảo rốt cuộc muốn giúp bên kia, thế khó xử. Hải vực tình huống nơi này như cũ tùy thời phát sinh biến hóa, nhưng là Mặc Đế Khắc Lỗ không có một chút ra tay ý tứ. Mặc Tạp Tư tự nhiên mặc kệ, dù sao hiện tại hải vực là Mặc Đế Khắc Lỗ. Mặc Đế Khắc Lỗ, uy. Ba ngày thời gian, Mặc Tạp Tư mỗi ngày đều sẽ cùng Cách Nhị Tể cùng Sạt ở bên nhau thương lượng thú vực sự tình. Thú vực địa hình Mặc Tạp Tư không cần lo lắng, có người sẽ đem nơi đó bản đồ địa hình đưa cái chính mình. Hơn nữa ma thú bởi vì có người kiềm chế, tự nhiên cũng sẽ không ra tới quấy rối. Mặc Tạp Tư ở cùng nghị hợp tác thời điểm cũng đã biết bọn họ thân phận. Đối với như vậy bí ẩn nhất tộc Mặc Đế Khắc Lỗ có nói qua, mà trên thế giới biết bọn họ người cũng rất ít. Ba ngày thời gian Lan Tạp Nhĩ cũng thường xuyên tới xem bọn họ tình huống, thậm chí ái đưa ra một ít chính mình ý kiến, có một số việc yêu cầu bị thế giới người biết, phi thuyền vũ trụ là một cái, nào đó sự tình chân tướng cũng yêu cầu công bố với chúng, bất quá chuyện này nhưng thật ra tiếp theo, lần này chiến tranh chủ yếu quyết định thế giới tương lai hướng đi. Nếu Mặc Tạp Tư thắng lợi, thế giới rất có thể tưởng ngoài không gian cùng càng cao khoa học kỹ thuật phát triển, mà khi đó Mặc Tạp Tư không thể không đứng ở thế giới đỉnh núi, trở thành một cái khác có thể quyết định vận mệnh gia tộc, đây là tất nhiên, Mặc Tạp Tư liền tính không để bụng cũng sẽ bị thế nhân truy phủng, mà nếu tu thắng lợi, như vậy thế giới vẫn là thế giới kia, bị tu khống chế, tu cái loại này khống chế dục vọng cực cường người sẽ không làm phi thuyền vũ trụ bị những người khác sử dụng, chỉ có thể nắm giữ ở chính mình trong tay. Cho nên hai người quyết chiến, quyết định rất nhiều đồ vật, đến nỗi kết quả như thế nào, hiện tại cũng chỉ là suy đoán. Mà lần này chiến tranh Mặc Tạp Tư thế nhưng không nghĩ tới tu sẽ công bố hậu thế, thậm chí lần này chiến tranh làm Lai Mông Á Đặc hướng hải vực khiêu chiến, mà lý do chính là Lai Mông Á Đặc không đảo biến mất, bị cắn ngược lại một ngụm Mặc Tạp Tư híp lại con mắt lập tức làm ra phản ứng, ở chân chính không bắt đầu phía trước, hai người liền bắt đầu đánh giá. Mặc Tạp Tư chủ động làm phổ tu nhị đem vũ trụ tình huống công bố hậu thế, thậm chí công kích mật già lỗ kia giá phi thuyền vũ trụ còn dán ra đại đại một chương đặc tả. Kia thủ phi thuyền vũ trụ thượng không phải hải vực tiêu chí, mà là Lai Mông Á Đặc, tức khắc có người nghi hoặc, có người sáng tỏ, có người quan vọng. Vẫn luôn được xưng là điệu thấp nhất hải vực đột nhiên lực lượng mới xuất hiện cùng Lai Mông Á Đặc hoàng thất còn sót lại quân đội giang thượng, làm người ngờ vực đồng thời cũng ở quan vọng. Ba ngày thời gian thực mau liền đi qua, ngày này Lan Tạp Nhị sớm từ trên giường bỏ dậy, đi tìm Mặc Tạp Tư, mà lúc này Mặc Tạp Tư vừa mới tắm rửa xong trên người chỉ vây quanh một cái khăn tắm. Lan Tạp Nhị kích động đẩy cửa ra liền thấy nửa người trên trần trụi Mặc Tạp Tư, mà Lan Tạp Nhị không gõ cửa liền trực tiếp tiến vào làm Mặc Tạp Tư nhướng mày. Mặc Tạp Tư buông trong tay khăn lông, nhìn Lan Tạp Nhị, trong mắt tràn đầy dò hỏi. Làm cái gì? Lan Tạp Nhị gương mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Mặc Tạp Tư ngực cùng cơ bụng xem, bị xem Mặc Tạp Tư nhịn không được hỏi. Bất quá Lan Tạp Nhị không nhìn thấy Mặc Tạp Tư xả khỏe miệng động tác, tà mị dị thường. Không, không có việc gì, người trước mặc quần áo. Ta trong chốc lát ở tới tìm ngươi. Kỳ thật Lan Tạp Nhĩ là tưởng cùng đi thú vực, mà lúc này Lan Tạp Nhĩ cũng ý thức được tới rồi chính mình thất lễ không có gõ cửa liền đi vào, nhìn thiếu niên dạng Mặc Tạp Tư cười cười, bất quá Lan Tạp Nhĩ không nhìn thấy. Lan Tạp Nhĩ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, mặt đỏ tự nhiên thực dễ dàng bị người nhìn ra tới, mà Cách Nhĩ Tể cũng muốn tìm Mặc Tạp Tư, bên ngoài đã chuẩn bị tốt, liền kém hắn, không biết hắn đang làm cái gì. Nhị ca. Lan Tạp Nhĩ lấy lại tinh thần nhìn về phía Cách Nhị Tể, sau đó xoa xoa mặt, thật sự hồng sao. Bất quá nghĩ đến người nào đó cơ ngực cùng cơ bụng, Lan Tạp Nhĩ lại lần nữa không thể ngăn chặn mặt đỏ. Mặc Tạp Tư không ở. Cách Nhị Tể nhướng mày, nhà hắn đệ đệ thấy cái gì như vậy sắc mặt. Ở, bất quá ở thay quần áo nói cách khác, thành thật thiếu niên ở bất chi bất giác chung đem mặt đỏ chân tướng nói ra. Cách Nhị Tể nhướng mày, lại nhìn Mặc Tạp Tư cửa phòng, không có tính toán đi vào. Nếu Lan Tạp Nhĩ vừa mới tìm hắn, cũng là nói rõ Mặc Tạp Tư chính mình thực mau liền sẽ ra tới. Ngươi thấy? Cái gì? Cách Nhĩ Tể trong mắt có không có hảo ý, nhưng là sắc mặt lại dị thường nghiêm túc, làm Lan Tạp Nhĩ trong lòng lộn bột một chút, vì thế lại lần nữa nghĩ đến gì đó thiếu niên lại lần nữa mặt đỏ. Tuy rằng nam nhân dáng người gì đó, hắn không thiếu xem nhà mình ca ca, nhưng là Lan Tạp Nhĩ chính mình cũng không biết, vì cái gì tưởng tượng đến Mặc Tạp Tư dáng người, chính mình sẽ mặt đỏ. Không có. Cái gì đều không có nhị ca. A Lan Tạp Nhĩ dựa vào trên cửa, bất quá đột nhiên phía sau môn mở ra, Lan Tạp Nhĩ một cái không xong về phía sau đảo đi, mà Mặc Tạp Tư thấy thiếu niên về phía sau đảo, tự nhiên là tiếp được. Đi thôi. Mặc Tạp Tư trong mắt mang cười nhìn Lan Tạp Nhĩ, kỳ thật đầu đầu thiếu niên này vẫn là không tồi, thiếu niên phản ứng rất thú vị. Ngươi đối ta đệ đệ làm cái gì? Cách Nhĩ Tề nhướng mày nhìn vẻ mặt đứng đắn Mặc Tạp Tư. Ta vừa mới ở tắm rửa cho nên câu nói kế tiếp liền không cần phải nói, tự hành tưởng tượng, Mặc Tạp Tư khó được phúc hắc một phen. Cái gì đều không có. Hai người trả lời cơ hồ là trăm miệng một lời. Sau đó ở phản ứng lại đây Mặc Tạp Tư nói cái gì lúc sau, Lan Tạp Nhĩ Lam bạo hồng. Nhanh lên đi thôi. Ước định thời gian còn có 3 cái giờ. Cách Nhĩ Tề khỏe miệng vừa kéo, nhìn Lan Tạp Nhĩ phản ứng, đó là cái gì cũng chưa phát sinh phản ứng sao. Bất quá lúc này Cách Nhĩ Tể cũng không giống cùng Mặc Tạp Tư so đo nhiều như vậy, có một số việc chờ đến về sau ở nghiên cứu. Chủ nhân, bên ngoài có một người nam nhân đang đợi Lan Tạp Nhĩ thiếu gia, nói là có chuyện muốn tìm Lan Tạp Nhĩ thiếu gia nói. Đôi mắt nam đột nhiên đối Mặc Tạp Tư nói, thuận tiện nhìn về phía sắc mặt bạo hồng Lan Tạp Nhĩ. Lan Tạp Nhĩ một đốn, Mặc Tạp Tư cũng nhíu mày, đến nỗi Cách Nhĩ Tể nhíu mày, có người tìm Lan Tạp Nhĩ. Là ai? Người kia gọi là gì? Mặc Tạp Tư lạnh giọng hỏi. Hắn nói, hắn là La Ngọc. Mắt kính nam trả lời nói, Cách Nhĩ Tể kinh ngạc, Lan Tạp Nhĩ kinh hỉ, La Ngọc ca ca suy nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc đã hạ quyết tâm sao. Vì thế Lan Tạp Nhĩ cũng không đợi bên người hai cái nam nhân đáp ứng liền hướng ra phía ngoài chạy. Mặc Tạp Tư nhíu mày đuổi kịp, Lan Tạp Nhĩ cùng La Ngọc sự tình hắn biết một chút, nhưng là không phải toàn bộ, cho nên vì để người vạn nhất liền đi theo nhìn xem, mà Cách Nhĩ Tể không biết La Ngọc muốn làm cái gì, liền cũng đi theo đi. La Ngọc ca ca Lan Tạp Nhĩ kinh hỉ nhìn đưa lưng về phía đại môn chờ chính mình nam nhân bóng dáng gầy ốm, nhưng là lại thiếu cái loại này tối tăm hơi thở, cả người cảm giác trò chơi mà không giống nhau, đây là Lan Tạp Nhĩ lại lần nữa nhìn đến La Ngọc khi ý tưởng. Lan Tạp Nhĩ, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. La Ngọc khôi phục kia một bộ ôn nhu ý cười, cho người ta cảm giác hình như là về tới từ trước. La Ngọc ca ca, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Lan Tạp Nhĩ không có gì phòng bị liền tới đến La Ngọc trước mặt. Thiếu niên mang theo ý cười nhìn La Ngọc, mà La Ngọc lại có chút tâm tình phức tạp. Thực xin lỗi Lan Tạp Nhĩ, đột nhiên La Ngọc sắc bén khí thế đánh út lại, đuổi theo ra tới Mặc Tạp Tư cùng Cách Nhĩ Tể vừa lúc thấy được La Ngọc phải bắt được Lan Tạp Nhĩ động tác. Các ngươi đừng cử động, bằng không, ta sẽ thương đến hắn. La Ngọc bóp Lan Tạp Nhĩ cổ, Lan Tạp Nhĩ có trong nháy mắt thiếu chút nữa thở dốc bất quá tới, Lan Tạp Nhĩ có chút bị thương, La Ngọc ca ca hắn. La Ngọc, ngươi làm cái gì? Cách Nhĩ Tể lạnh giọng hỏi. Cách Nhĩ Tể, ngươi biết đến, ta cái gì đều không có, duy nhất có chỉ có Tiểu Sâm, nhưng là ta hôm nay tới là cùng các ngươi nói điều kiện, ta yêu cầu các ngươi cơ giáp, chỉ cần các ngươi cho ta, ta liền buông ra hắn. La Ngọc định ở Lan Tạp Nhĩ cổ chủy thủ lại gần một phần, có thể rõ ràng thấy Lan Tạp Nhĩ bột trên cổ có một đạo hoa ngân. Hảo, ta cho ngươi một trận cơ giáp. Mặc Tạp Tư như mày, cơ giáp hắn có, hơn nữa rất nhiều, hoàn toàn không sợ cho hắn một trận. Nói cho ta mục đích của ngươi, đột nhiên sặt thanh âm truyền đến, Lan Tạp Nhĩ rõ ràng cảm giác được La Ngọc tay run một chút, Lan Tạp Nhĩ cảm giác cổ tê dần, cũng chỉ có thể ngửa đầu nhiều cái dầu ngọc truy thủ. Ngươi không có tư cách quản ta. La Ngọc dùng sống ngội xa lạ ngữ khí cùng sặt nói, sặt bước chân một đốn. La Ngọc sặt biểu tình có chút bị thương, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng Mặc Tạp Tư vẫn là đem cơ giáp cho La Ngọc, hơn nữa cơ giáp thượng hết thể có thể bị người trinh chắc đến hệ thống đều bị La Ngọc phá hư. Kia lúc sau La Ngọc đi nơi nào không ai biết, sặt muốn đuổi theo qua đi, nhưng là bị Cách Nhĩ Tể ngăn cản. Liên hệ bảo hộ La Ngọc người, hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì. Cách Nhĩ Tể so sặt bình tĩnh nhiều. Chương 233. La Ngọc sự tình đối với Lan Tạp Nhĩ tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích. Tắc lúc này Lan Tạp Nhĩ đi theo Mặc Tạp Tư còn có Cách Nhĩ Tể bọn họ ngồi ở chạy tới thú vực tàu bay thượng, phòng nghỉ nội một mảnh yên tĩnh, Lan Tạp Nhĩ ánh mắt hơi mang thất thần. Mặt khác mấy người sắc mặt cũng thực yên lặng. Ý của ngươi là, Tiểu Sâm bị bắt đi, hơn nữa mục đích vẫn là vì uy hiếp chúng ta, cho nên La Ngọc mới Cách Nhĩ Tể làm sạt đi điều tra bảo hộ La Ngọc bọn họ người, quả nhiên được đến một ít manh mối. Ở hôm nay buổi sáng 9 giờ, cũng chính là ở bọn họ xuất phát 1 giờ trước, có người đem Tiểu Sâm cướp đi, uy hiếp La Ngọc, nếu La Ngọc phá hư hải vực cơ giáp, hoặc là cơ giáp cùng phi thuyền vũ trụ nghiên cứu căn cứ, càng hoặc là giết chết Mặc Tạp Tư hoặc là Lan Tạp Nhĩ, Tiểu Sâm liền sẽ chết. Hơn nữa thời gian vừa vặn tốt là bọn họ muốn tới đạt thú vực nửa giờ sau. Loại này điều kiện rõ ràng là đối phương cố ý tiết lộ cho phía chính mình, hoặc là bọn họ vốn dĩ liền tính toán làm cho bọn họ đi cứu người, bởi vì người kia là Sát Nhi Tử. Nói như thế nào, kỳ thật hiện tại tâm tình nhất phức tạp ấy náy nhất hẳn là Sát mới đúng, bởi vì con hắn, hắn ái nhân, chính mình chẳng những thua thiệt bọn họ thời gian, còn không có bảo vệ tốt bọn họ. Là, bọn họ bắt đi Tiểu Sâm, chính là vì làm chúng ta cho nhau thương tổn đồng thời cũng cho chúng ta mất đi phán đoán năng lực hoặc là nhanh hơn nệ bước. Bất quá đối phương bản tính như ý rõ ràng là đánh sai, La Ngọc không nghĩ thương tổn bọn họ bất luận cái gì một người, từ vừa mới biểu hiện là có thể nhìn ra được tới, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không tự loạn đầu trận tuyến, tuy rằng bị cướp đi người đối ba cái huynh đệ tới nói rất quan trọng. Cho nên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chuyện này Mặc Tạp Tư không tiện mở miệng, bọn họ là đồng minh, nhưng là không phụ trách xử lý việc nhà. Đến nỗi ngồi ở Mặc Tạp Tư bên người Lan Tạp Nhĩ, gắt gao mà bắt lấy Mặc Tạp Tư ống tay áo. Cái này động tác ngay cả Lan Tạp Nhị chính mình đều không có chú ý tới. Phần 117. Mặc Tạp Tư cũng chỉ là yên lặng nhìn tam huynh đệ biểu tình, mặt vô biểu tình nghe bọn họ đối thoại. Ta đi trước tìm La Ngọc, hắn đối cơ giáp tính năng hẳn là không phải thực hiểu biết, nếu biết cướp đi đối phương chính là ai, như vậy ta cũng chỉ có thể nhanh lên đi thú vực. Sắt nắm chặt một chút nắm tay, biểu tình nghiêm túc hơi mang thống khổ, Lan Tạp Nhị chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, kỳ thật hắn đại ca này 10 năm tới sống một chút đều không khoái hoạt. Vạn nhất bị bắt đi người không ở thú vực đâu. Vẫn luôn trầm mặc Mặc Tạp Tư mở miệng, sắt nhìn về phía Mặc Tạp Tư. Có ý tứ gì? Sắt nhíu mày hỏi. Nếu là quân cờ, liền phải nguyên vẹn lợi dụng, nếu... Đối làm đem La Ngọc chiến đấu nguy hiểm trường hợp làm ngươi xem, ngươi cảm thấy ngươi sẽ như thế nào? Mặc Tạp Tư suy đoán tuy rằng vô nhân đạo, nhưng là lấy đối phương tính cách hoàn toàn có khả năng làm ra loại chuyện này tới. Không phải không có khả năng, nam nhân kia đã tâm linh vặn vẹo đến vô pháp đoán trước. Nói cách nhĩ tề nhìn về phía Mặc Tạp Tư, kia cảm giác giống như là Mặc Tạp Tư cùng địch nhân giống nhau tâm lý vặn vẹo giống nhau, thế nhưng sẽ nghĩ đến đây. Có lẽ ở thú vực người sẽ biết chuyện này. Mặc Tạp Tư đối cách nhĩ tề ánh mắt nhìn như không thấy, trực tiếp mở ra quang não liên hệ ở thú vực nào đó người. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nhưng là ở nhắc tới thú vực thời điểm, Lan Tạp Nhị cũng từ chính mình suy nghĩ chung hoàn hồn, mới phản ứng lại đây chính mình bắt lấy Mặc Tạp Tư cánh tay, Lan Tạp Nhị có chút xấu hổ buông ra tay. Sau đó nhìn đang ở biểu hiện trò chuyện liên hệ chung video trò chuyện màn hình. Tìm ta chuyện gì? Chuyện được người khuôn mặt dị thường quen thuộc, không quen thuộc đều khó, bởi vì người nói chuyện là Nghị, ba cái huynh đệ phụ thân. La Sâm, có ở đây không thú vực? Mặc Tạp Tư cũng không phải ướt át bẩn thỉu người, trực tiếp hỏi. Ngươi là nói ta cái kia tôn tử. Ta có thể cung cấp cho các ngươi manh mối. Đối với Mặc Tạp Tư vấn đề, nam nhân nhướng mày nói. Không phải cung cấp vì ta, là sạc. Chúng ta chi gian hợp tác đã thanh toán xong qua. Mặc Tạp Tư nhàn nhạt mặt vô biểu tình nói. A, tiểu tử ngươi so phụ thân ngươi khôn khéo nhiều, không, phải nói ngươi hoàn toàn kế thừa Mặc Đế Khắc Lỗ tên hôn đằng kia. Nghị trầm thấp từ tính thân ảnh mang theo trêu đùa, ngữ khí hơi mang trào phúng cùng trêu chọc. Mặc Tạp Tư chỉ là lẳng lặng nhìn không có nói bất luận cái gì nói. Bọn họ bị bắt cóc tới rồi tà xa, ta tưởng các ngươi hẳn là biết đối phương làm như vậy mục đích. Nghị nhướng mày, tuy rằng Mặc Tạp Tư phản ứng làm người dạ dày đau. Nhưng là mặt khác mấy cái tiểu tử biểu tình nhưng thật ra thực phong phú, đặc biệt là chính mình tiểu nhi tử kia vẻ mặt mê mang ngốc manh biểu tình, sau đó lại là bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, làm nào đó vô lương phụ thân cười nhạo không thôi. Người trẻ tuổi sự tình hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở nói nơi này, cho nên thực mau bọn họ liền kết thúc trò chuyện, cắt đứt làm bởi vì Mặc Tạp Tư dò hỏi, cho nên nào đó phúc hắc nam nhân lại lần nữa làm Mặc Tạp Tư thiếu hắn một phần nhân tình. Mặc Đế Khắc Lộ hắn cái loại này không biết xấu hổ nghị không có biện pháp. Nhưng là không đại biểu hắn sẽ không mang thù đi chơi con của hắn. Nói lên Mặc Đế Khắc Lỗ cùng Nghị chi gian sự tình vẫn là tình địch cùng tình địch chi gian đánh giá. Khi đó hai người bởi vì quân thanh quyết không thiếu ở bên nhau các loại luận bàn, trí nhớ, vũ lực. Kỳ thật Mặc Đế Khắc Lỗ không phải thật sự thích quân thanh quyết, chỉ là cảm thấy thú vị, cho nên chẳng những đuổi tới thú vực, còn gặp một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Đồng dạng là niên thiếu khinh cuồng hai cái nam nhân đều thực thưởng thức đối phương, cho nên thế nhưng chậm rãi biến thành bằng hữu. Mặc Đế Khắc Lỗ cái loại này không đàng hoàng may mắn không có làm Mặc Tạp Tư kế thừa, bằng không. Khu khu xa xa. Ta đi tả xa, hơn nữa sự tình thật là nói vậy, cho dù chúng ta cùng quân khanh quan hệ thực không tồi, bên ngoài cũng sẽ truyền ra đủ loại đồn đại vớ vẩn. Sắt nhíu mày, địch nhân chiêu này là hoàn toàn làm Mặc Tạp Tư không có đường lui, hải vực cơ giáp đi công kích tả xa lãnh thổ người, thấy thế nào đều như là hải vực suy nghĩ tả xa lãnh thổ khiêu khích. Cho dù Mặc Tạp Tư không để bụng, nhưng là đối với bọn họ tương lai phát triển cũng có hại. Ta hỏi trước vừa hỏi tả xa tình huống, ngươi trước bình tĩnh một chút. Bọn họ đang ở đi thú vực nửa đường thượng, hơn nữa lần này bọn họ cơ hồ xúc động 60% quân đội, này đó quân đội thuần thục tuyệt đối không phải giống nhau lãnh thổ hoặc là bất luận cái gì thế lực có thể bằng được, bởi vì nơi này chẳng những có thú vực quân đội còn có cách nhĩ tề trước kia hoàng thất quân đội, những người đó tuy rằng biết bọn họ đời kế tiếp người thống trị từ bỏ hoàng thất, nhưng lại như cũ đi theo cách nhĩ tề. Hỏi quân khanh, hắn sẽ nói cho người sao? Sắt nhíu mày, bọn họ khi nào nhận thức? Yên tâm, quân khanh tuy rằng trung lập, nhưng là lại là đứng ở chúng ta bên này, hơn nữa tuy rằng không biết phụ thân bọn họ vì cái gì sẽ ở thú vực, nhưng là quân khanh. Họ quân. Cách nhĩ tề nhúng mày, trước hai ngày quân khanh liền cùng chính mình liên hệ nói một ít hiện tại lục lộ lãnh thổ trạng huống. Ngay lúc đó cách nhĩ tề tuy rằng biết quân khanh là quân ứng thiên nhi tử, chính mình cùng quân ứng thiên quan hệ cũng coi như là không tồi, nhưng là kỳ thật hắn cùng tả xa không có gì tiếp xúc, mà từ quân khanh nơi đó cách nhĩ tề mới biết được, nguyên lai lục lộ lãnh thổ chi nhất tả xa cùng chính mình ba ba có chặt chẽ liên hệ, hoặc là nói, bọn họ là bà con mới đúng. Mặc tạp tư không nói gì. Ở hiểu biết một chút kia nhất tộc tộc nhân chi gian quan hệ lúc sau, Mặc Tạp Tư liền biết quân khanh thân phận, tuy rằng là suy đoán, cách nhị tể đã giúp chính mình chứng minh rồi. Ta đã biết sặt lẳng lặng chờ cách nhị tể cùng quân khanh trò chuyện xong, mới biết được La Ngọc thật sự đi tả xa, lại còn có đối tả xa bình thường dân cư tiến hành công kích, tức khác tả xa nhân dân hận không thể giết chết La Ngọc, vốn dĩ quân khanh cũng muốn đi xử lý chuyện này, nhưng là lại đột nhiên nhận được cách nhị tể trò chuyện. Nguyên lai là các ngươi bên kia người, bất quá. Đem ta một cái trung lập lãnh thổ đột nhiên liên lụy tiến vào. Ta cùng nguyên lai Mông Á đặc hoàng tử có thủ oán sao? Quân khanh cười hỏi, nhưng là kia trong giọng nói toàn là trào phúng. Chuyện này đồng dạng cũng bị thế giới nhân dân chú ý, chỉ cần có vệ tinh tồn tại, thêm bú lìn bất luận cái gì sự tình đều sẽ không giấu giếm lâu lắm, cho nên chuyện này còn sẽ đối hải vực bất lợi. Chúng ta sẽ chính mình xử lý chính mình sự tình. Cách nhĩ tề như mày, đại chiến sắp tới, địch nhân này nhất chiêu thật đúng là không tồi. Hy vọng các ngươi mau chóng. Ta phụ thân nhưng không nghĩ thấy ta cùng hải vực như vậy khó chơi đối thủ gặp phải, nói xong đối phương cắt đứt liên hệ, cách nhĩ tề đối Mặc Tạp Tư nhướng mày. Mà Lan Tạp Nhĩ còn lại là có chút lo lắng La Ngọc hiện tại chẳng huống. Đại ca, mau đi La Ngọc ca ca nơi đó, La Ngọc ca ca thân thể tại rất sớm trước kia liền có cảm ơn không tốt, tư thế cơ giáp sẽ trình giới thân thể phù hợp. Ta biết. Mặc Khải Tư, mượn ta các ngươi hải vực cơ giáp. Sắt đứng dậy, hiện tại liền chuẩn bị qua đi. Thông qua gần như một tháng lì lợm la liếm sinh hoạt, sắt như thế nào sẽ không hiểu biết La Ngọc hiện tại chẳng huống. Mặc Tạp Tư chỉ là nhúng mày, là cái gì cũng chưa nói. Sắt cũng biết Mặc Tạp Tư xem như cam chịu. Dùng hải vực cơ giáp cùng hải vực cơ giáp đối kháng, thực dễ dàng làm người hiểu lầm không phải sao. Sắt rời khỏi sau, ba người tiếp tục tưởng thú vực đi tới, khoảng cách ước định thời gian còn có 10 phút, Mặc Tạp Tư quân đội liền xuất hiện thú vực trên không, mà thú vực trên không một nửa kia cơ hồ bị địch nhân chiếm cứ. Thú vực tàn nhẫn rất lớn, làm đại hình ma thú sinh hoạt địa phương, Mặc Tạp Tư bọn họ có thể sử dụng đến chiến trường cũng chỉ có không đến 1/3 địa phương. Bất quá chính là này không đến 1/3 thổ địa, xác thật rất nhiều người chôn cốt nơi. Chương 234. Thú vực cũng không phải sở hữu địa phương đều rừng rậm bao trùm, tỉ như nói tu tuyển cái này địa phương, chính là vừa ra mở mang sa mạc, hơn nữa mặt trên còn có một ít nhân tạo phong ốc dấu vết, cho dù hiện tại đã bị 5 tháng ăn mòn phong hóa rất nhiều. Ở chỗ này quyết đấu không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, có sa mạc, có che lấp, so với mặt đối mặt va chạm, thượng vị giả nhóm vẫn là thích đánh lén. Làm sao bây giờ? Có thể hay không bị phát hiện? Hải vực tàu bay chủ thuyền bên trong, một cái nho nhỏ thanh âm truyền đến. Sẽ không có việc gì, chúng ta chỉ là nhìn lại không tham gia chiến đấu đồng dạng là non nớt thiếu niên thanh âm truyền đến, kia ngữ khí chẳng hề để ý, một chút đều không sợ hai bộ dáng. Nói cũng đúng vậy, không biết phòng bếp ở nơi nào. Đói bụng. Một cái khác thiếu niên ủy khuất vuốt đối bên người thiếu niên nói. Ngu ngốc ga ngươi, vạn nhất đi ra ngoài bị phát hiện làm sao bây giờ. Từ từ, chờ một chút, chờ đến Mặc Tạp Tư bọn họ rời đi tham chiến thời điểm chúng ta lại đi ra ngoài. Thiếu niên cho bên người thiếu niên một cái tát, chỉ biết ăn đồ tham ăn, theo sau thiếu niên giải thích nói. Nga hữu khí vô lực trả lời thanh. Địch nhân số lượng cũng không ít đâu, ngươi xác định những cái đó ma thú sẽ không ra tới quấy rối. Cách nhĩ tể vuốt cằm nhìn phía dưới trường hợp. Hỏi. Sẽ không, chỉ cần không rời đi nơi này. Ý tứ chính là nói, địch nhân có thể hay không đi rừng rậm ngu xuẩn mai phục cái này hắn cũng không biết. Chuẩn bị chiến đấu, mê dệ, cơ giáp bổ sung năng lượng xong sao. Tàu bay thượng vũ khí hiện tại thế nào? Cách nhĩ tể không hề để ý tới Mặc Tạp Tư, dù sao bọn họ là đồng minh, Mặc Tạp Tư tổng sẽ không lừa chính mình. Dị năng giả cũng chuẩn bị xong, hiện tại liền bắt đầu sao? Gia nhĩ địch nhướng mày hỏi. Không, phải đợi địch nhân trước động. Ngươi cảm thấy đâu Mặc Tạp Tư? Cách nhĩ tề nhìn Mặc Tạp Tư, nói như thế nào cũng là đồng minh, muốn xem Mặc Tạp Tư ý kiến. Tùy tiện Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Cách Nhĩ Tề, lạnh giọng nói: "Nguyên lai các ngươi thật sự tới, nay có tính không là vinh hạnh của ta." Cách Nhĩ Tề thế nhưng cùng Mặc Tạp Tư cùng nhau tới, các ngươi ở bên nhau kết minh, quả nhiên là như thế này. "Còn có, Lan Tạp Nhĩ, đã lâu không thấy." Đột nhiên video trò chuyện tự động chuyển được, Cách Nhĩ Tề nhìn thoáng qua khống chế trên đài thao tác Trăm Tề nhún vai, phòng ngự hệ thống không có vấn đề, chỉ là cưỡng chế thông tin mà thôi. "Ngươi không phải ta nhận thức cái kia Tu Lan Tạp Nhĩ?" Tại bên người hai cái nam nhân mở miệng phía trước mở miệng, Lan Tạp Nhĩ lạnh nhạt, nhưng là nếu là không có thiếu niên đô miệng động tác nói kết quả sẽ càng tốt. Cách Nhĩ Tề cùng Mặc Tạp Tư đồng thời nhìn về phía Lan Tạp Nhĩ. "A, ngươi trước nay đều không có hiểu biết quá ta mà thôi, nếu như vậy, ngươi không chết, ta cũng sẽ không lại hao tổn tâm cơ đi giết ngươi. Bắt đầu đi." Tu thu hồi tươi cười, không hề đi xem Lan Tạp Nhĩ, ngược lại nhìn về phía Mặc Tạp Tư cái Cách Nhĩ Tề. Đối với này hai cái nam nhân ngay cả tu đều không phải rất có nắm chắc, nhưng là luôn luôn tự tin nam nhân vẫn là chuẩn bị giải quyết này hai cái trong lòng hòa lớn. Kỳ thật tu không tưởng liền Cách Nhĩ Tề cũng cùng nhau giải quyết, nhưng là nếu đều ở chỗ này, vậy cùng nhau giải quyết đi. Cho chuyện cắt đứt, Mặc Tạp Tư vốn dĩ liền lạnh nhạt ánh mắt càng thêm lạnh băng. "Địch nhân lại đây, cơ giáp số lượng đông đảo, cũng không biết chúng ta cơ giáp có thể hay không ở trong thời gian ngắn nhất quyết tuyệt bọn họ." Gia Nhĩ Địch biểu hiện nghiêm túc nói một câu "địch nhân đến", sau đó liền bắt đầu vớt cằm nhìn màn hình lầm bầm lầu bầu. Cách Nhĩ Tề cơ giáp hơn nữa Mặc Tạp Tư, tổng cộng mới 50 giá, bất quá không gì không giỏi lương, nhưng là địch nhân cơ giáp có tiến lên chế độ, 50 đối hơn 1.000, có chút cố hết sức. "Gia Nhĩ Địch, Mai Phỉ đặt đâu?" Cách Nhĩ Tề nghe được Gia Nhĩ Địch vừa nói, lập tức chuyển hướng Gia Nhĩ Địch hỏi, vừa mới còn ở Lan Tạp Nhĩ bên người nữ nhân thế nhưng không thấy, tuy rằng Mai Phỉ đặt lệnh điểm, nhưng là chính là thích Lan Tạp Nhĩ. Ở mới từ đế khắc trở về lúc sau Mai Phỉ đặc liền đặc biệt thích dính Lan Tạp Nhĩ, nhưng là mỗi lần Mặc Tạp Tư hơi thở đều sẽ bởi vì Mai Phỉ đặc chậm rãi biến lãnh, Cách Nhĩ Tề đã thói quen, hiện tại Mai Phỉ đặc không ở. Không phải là Cách Nhĩ Tề có một loại không tốt cảm giác. "Xem màn hình đi, nàng liền ở mặt trên." Đối với ái nhân muội muội, Gia Nhĩ Địch trước nay đều thực bất đắc dĩ, đánh không được mắng không được. Chỉ có thể tùy ý nhà hắn ái nhân dung tung cái kia chẳng những lạnh như băng lại còn có bạo lực cô em vợ. "Là cô em vợ đi. Mẹ dễ, ngươi. Tính, làm hắn đi thôi, nếu địch nhân trước bắt đầu rồi, Gia Nhĩ Địch, tắt tân cách, cùng đi đi." Cách Nhĩ Tề nhìn thoáng qua mẹ dễ, không nha đối hắn nhún nhún vai, quả nhiên muội không gì đó thiệt tình chịu không nổi. Lan Tạp Nhĩ nhìn trinh chắc cơ giáp màn hình, mặt trên tiểu điểm đỏ đang ở bị từng bước tiêu diệt, Lan Tạp Nhĩ yên lặng chịu chịu khoe miệng. Quả nhiên Mai Phỉ đặc là sinh khí đi. Bởi vì vừa mới tú nói. Phần 118. Mai Phỉ đặc cùng hai người kia cùng nhau lớn lên, tuy rằng cùng tu quan hệ không thân, thường xuyên dính Lan Tạp Nhĩ, nhưng là này không đại biểu chết cân não cô nương sẽ đồng tình tu, thậm chí bởi vì tu những lời này đó cô nương nàng thẹn quá thành giận, vì thế trực tiếp sát đi ra ngoài, mà muội khống mề dễ cũng cho phép, mở một con mắt nhắm một con mắt. Cách Nhĩ Tề đối Mặc Tạp Tư cùng Lan Tạp Nhĩ gật gật đầu. Liền nhàn ngốc một đám cơ giáp nên chiến, Mặc Tạp Tư bên này không có thấp kém phẩm, địch nhân đã bị tiêu diệt một nửa, tình hình chiến đấu kịch liệt, lửa đạn thanh, tiếng nổ mạnh không ngừng, nơi này là chiến trường, cơ giáp trên mặt đất trượt mà qua, nói không chừng nơi nào sẽ có laser bay ra đánh nát cơ giáp, Cách Nhĩ Tề bọn họ cơ giáp càng thêm trực tiếp thấy địch nhân cơ giáp liền hoa đi lên, sau đó nhanh chóng nhảy khai, địch nhân cơ giáp nổ thành bột phấn. Như vậy trạng huống rõ ràng giống như là lão hổ sát nhập dương đàn giống nhau. Thế cục nghiêng về một bên, cho dù bọn họ bên này cơ giáp không phải rất nhiều. Tu tự nhiên cũng thấy loại tình huống này, vốn tưởng rằng số lượng thượng có thể thắng được những cái đó kiểu mới cơ giáp, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương kiểu mới cơ giáp ước chừng có 20 mấy giá, hơn nữa hẳn là cũng không phải toàn bộ. "Yêu cầu ta đi sao?" Đứng ở tu thân biên cơ thần một bên nhìn trên màn hình tình huống một bên nhíu mày hỏi, những cái đó cơ giáp, cũng không biết bọn họ cơ giáp có thể hay không chiến thắng. Tuy rằng bọn họ kiểu mới cơ giáp số lượng là địch nhân gấp hai nhiều. Trước phái ra đi một bộ phận, những cái đó không phải toàn bộ. Tu lạnh giọng nói. "Ta cũng đi." Một bên Cơ Nguyệt Vũ nói. Còn cầm nắm tay, Nhu Mỹ trên mặt tràn đầy nghiêm túc nhìn Tu. "Người xác định sao?" Tu quay đầu lại nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ, cơ thần không nói lời nào, mà là dùng phức tạp lại mang theo thương hại ánh mắt nhìn Cơ Nguyệt Vũ. Mà Cơ Nguyệt Vũ hoàn toàn đều không thèm để ý cơ thần ánh mắt. "Đã không có việc gì, ta sẽ đem là thắng lợi mang cho ngươi." Cơ Nguyệt Vũ đối Tu lộ ra một cái tươi cười, trong mắt tràn đầy chắc chắn tin tức, có thể vì hắn làm cái gì, là hắn lớn nhất tâm nguyện. Tu khơi mào khoe miệng, đối Cơ Nguyệt Vũ gật gật đầu, Cơ Nguyệt Vũ liền xoay người rời đi. "Ngươi như vậy đùa bỡn hắn cảm tình." Thật là không biết như thế nào đánh giá hảo. Cơ thần vuốt cằm trên mặt treo tà mị ý cười, nhìn về phía Tu. Đó là chuyện của hắn, ta chỉ cần thủ hạ thì tốt rồi. Cơ thần cũng biết Tu sẽ nói như vậy, vì thế cũng không hỏi lại, kiểu mới cơ giáp gia nhập mặt khác cơ giáp đều phải lui ra phía sau. Nơi này đã không phải bình thường cơ giáp có thể tham dự chiến đấu, bởi vì lần trước cách nhị tề cơ giáp kích thích tới rồi Tu, cho nên bọn họ cơ giáp cũng có đại đại cải tiến, nếu không có mặc tạp tư cơ giáp ở. Phỏng chừng bọn họ hai mươi mấy chiếc cơ giáp căn bản không phải là đối phương đối thủ, địch nhân đại khái có bọn họ gấp đôi nhiều. Bọn họ cũng trở nên rất lợi hại. Đứng ở mặc tạp tư bên người Lan Tạp Nhĩ nhìn trên màn hình hình ảnh, nói. Ân, Phổ Tu Nhĩ, vũ trụ tình huống thế nào? Mặc tạp tư chỉ là nhàn nhạt trả lời Lan Tạp Nhĩ một câu, sau đó liền cùng vẫn luôn trò chuyện trạng thái Phổ Tu Nhĩ nói. Lao tử phi thuyền thiếu chút nữa liền tạc, bất quá không có việc gì, ngươi bên kia tình huống thế nào? Bất quá Lan Tạp Nhĩ vũ khí thật đúng là dùng tốt. Phổ Tu Nhĩ đầu tiên là đối mặc tạp tư rít gào, sau đó mới nói. Nhớ kỹ giao hấn, nơi đó tình huống liền giao cho ngươi, mở ra vệ tinh phòng ngự, như thế nào làm không cần ta nói nữa. Mặc tạp tư lạnh băng nói xong, Phổ Tu Nhĩ bên kia không ra tiếng. Thật là, ngươi không phải không để bụng chính mình thanh danh sao. Dù sao sau khi thắng lợi dựa theo ý nghĩ của chính mình tới thì tốt rồi, làm gì không cho ta hoanh rớt bọn họ. Phổ Tu Nhĩ oán giận. Nhưng là cũng chỉ là oán giận mà thôi. Tùy tiện ngươi mặc tạp tư lười đến vô nghĩa, dù sao kết quả là Phổ Tu Nhĩ vẫn là sẽ dựa theo chính mình nói đi làm là được. Phổ Tu Nhĩ biểu ca, cố lên Nga. Lan Tạp Nhĩ ở một bên cười trộm, thật dài thời gian không nhìn thấy Phổ Tu Nhĩ tạc mau bộ dáng. Tiểu hôn đảng, chờ ta trở về ở thu thập ngươi, đúng rồi, chờ đến sự tình hết thể sau khi chấm dứt, đi Lục Thiên nhìn xem đi, ta thực hoài niệm cái loại cảm giác này. Phổ Tu Nhĩ nghĩ đến lúc trước ở Lục Thiên gặp được Lan Tạp Nhĩ tình huống, so với hiện tại bận rộn sinh hoạt, quả nhiên chiến tranh gì đó ghét nhất. Ân, Lan Tạp Nhĩ cũng thực hoài niệm trước kia ở Lục Thiên khai quái, nơi nơi cùng Phổ Tu Nhĩ cùng ẩn hình người giống nhau mặc tạp tư đi ra ngoài điên chơi bộ dáng, sắc thật hảo hoài niệm. Ở hai người không chú ý địa phương, mặc tạp tư con khỏe miệng. Mặc tạp tư, có chút địch nhân đã lướt qua cách nhị tề bọn họ nghỉ chủ thuyền đến gần rồi. Trăm tề đột nhiên nói, đánh gây ba người suy nghĩ. Còn thừa cơ giáp đi ra ngoài chiến đấu, chủ thuyền bắt đầu tuyệt đối phòng ngự, mặt khác tàu bay cũng chú ý địch tập, dị năng giả tùy thời chuẩn bị. Mặc tạp tư hạ liên tiếp mệnh lệnh, tuy rằng không có đáp lại, nhưng là Lan Tạp Nhĩ biết, hải vực những cái đó tông tân sáng binh lính đều ở nghiêm túc nghe. Tuy rằng mặc tạp tư lười, nhưng là cái loại này vương giả mị lực vô pháp ngăn cản. Chương 235. Mặc tạp tư liên tiếp mệnh lệnh lúc sau, chiến đấu có tự tiến hành, mà lúc này chủ thuyền một góc, hai bóng người lén lút hướng chủ thuyền. Phòng bếp, thẳng tiến. Lan Tạp Nhĩ vốn là ở mặc tạp tư bên người, nhưng là mặc tạp tư bọn họ đều rất bận, cho nên vì không quấy rầy bọn họ, Lan Tạp Nhĩ liền đi phòng bếp tìm ăn. Buổi sáng lên không ăn cơm, điểm này có thể lý giải. Bất quá đi tới, Lan Tạp Nhĩ liền thấy có người ở phía trước lén lút chuột đầu chuột não nơi nơi nhìn xung quanh, sau đó một liễu yên liền chui vào phòng bếp, hơn nữa vẫn là hai người. Chẳng lẽ là địch nhân đến nơi này hạ độc? Bất quá kia hai người thân ảnh rất quen thuộc a. Lan Tạp Nhĩ đỉnh một đầu dấu chấm hỏi nghi hoặc nhìn phong bếp cửa, nơi này người không nhiều lắm, chính xác tới nói, đại bộ phận người không phải tập trung ở phòng khống chế nơi đó chính là trang bị là cùng chiến đấu chuẩn bị trong phòng, loại này thời điểm mấu chốt hay còn tới phòng bếp ăn cái gì à? Mặc Tạp Tư, ta thấy hai cái lén lút người tiến vào phòng bếp. Mặc Tạp Tư là chủ thuyền quan chỉ huy, nơi này xuất hiện tình huống Lan Tạp Nhĩ không khỏi có chút lo lắng, vì thế liên hệ tới rồi Mặc Tạp Tư. Kỳ thật loại chuyện này khả đại khả tiểu. Ngay cả Lan Tạp Nhĩ đều do dự đã lâu, mới liên hệ Mặc Tạp Tư. Ở nơi đó chờ ta. Thiếu niên nói là Mặc Tạp Tư yên lặng trong chốc lát, sau đó Mặc Tạp Tư nói. Đi nơi nào Mặc Tạp Tư? Cùng Lan Tạp Nhĩ cắt đứt liên hệ, Mặc Tạp Tư xoay người đi xuống chỉ huy đài, mệ dệ không tránh được hỏi. Nơi này tạm thời không có việc gì ý tứ chính là đi một chút sẽ trở lại, mệ dệ nghĩ, dù sao hiện tại cũng không có gì sự tình, vậy đi hảo, mà Mặc Tạp Tư cũng thực nghề tình không cho mệ dệ một chút nói chuyện cơ hội. Nhìn không có một bóng người chỉ huy đài, mệ dệ khỏe miệng run rẩy, thôi, cùng băng sơn bực bội không phải tìm chết là cái gì. Ta đi trước nhìn xem hẳn là không thành vấn đề đi. Lan Tạp Nhĩ nhìn đã hắc rất màn hình, kỳ thật hắn còn có một câu không nói xong, kỳ thật chuyện này Mặc Tạp Tư không cần tự mình tới xử lý. Bất quá liền tính là hiện tại tưởng nói cũng không còn kịp rồi. Lan Tạp Nhĩ trộm ghé vào trên cửa nhìn tình huống bên trong, bất quá bởi vì kẹt cửa quá tiểu cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá bên trong có tất tất tác tác thanh âm truyền ra tới. Ngươi mau một chút, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Không có việc gì, không có việc gì, ta lại ăn một chút. Ăn cái gì thanh âm? Loảng xoảng tê, Lan Tạp Nhĩ xoa đầu, không xong, vừa mới chính là muốn nghe bên trong là động tĩnh gì, thế nhưng đánh ngã trên cửa. Hừ, bên ngoài giống như có người. Có người liền có người đi, chờ ta ăn xong. Mô đồ tham ăn cũng nhỏ giọng đáp lại một câu. Ta đi xem, hỗn đản, đừng ăn, vạn nhất bị Mặc Tạp Tư phát hiện, chúng ta đều phải bị đưa trở về. Lan Tạp Nhĩ lần này là nghe được bên trong nói chuyện thanh âm, nhưng là vì cái gì thanh âm kia như vậy quen thuộc đâu. Lan Tạp Nhĩ tiếp tục ghé vào trên cửa, cẩn thận nghe, không nghĩ tới lúc này vừa lúc có người mở cửa ra. A giờ y cờ cờ. A a a Lan Tạp Nhĩ. Hai người chạm vào vừa vặn, kêu sợ hãi lúc sau chính là ngạc nhiên chỉ vào đối phương. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nghe được vừa mới tiếng kêu Mặc Tạp Tư đi vào nơi này liền thấy nhìn nhau hai cái thiếu niên. Mặc Tạp Tư trầm mặc nhìn trong chốc lát, sau đó mở miệng hỏi, kỳ thật Mặc Tạp Tư chính mình cảm thấy, chính mình thật sự không nên tới nơi này nhìn xem. Ngậy! Khi ta không xuất hiện quá. Giờ y cờ cờ thiếu niên thấy Mặc Tạp Tư lập tức đóng lại phòng bếp đại môn, Lan Tạp Nhĩ tay cứng đờ ở giữa không trung, hát tuyến. Trở về đi. Mặc Tạp Tư híp lại con mắt, này hai người vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đại khái chính là trộm chạy đi lên, nhưng là hiện tại cũng không thể đưa bọn họ đưa trở về. Cho nên Mặc Tạp Tư cũng mặc kệ. Chính là, ta đói bụng Mặc Tạp Tư. Lan Tạp Nhĩ có chút xấu hổ vớt cái ót, thật cẩn thận nhìn mặt vô biểu tình Mặc Tạp Tư. Mặc Tạp Tư cúi đầu nhìn trong chốc lát Lan Tạp Nhĩ, xoay người rời đi. Ta có phải hay không nói sai cái gì? Tuy rằng Mặc Tạp Tư không sinh khí, nhưng là cũng cái gì cũng chưa nói. Lan Tạp Nhĩ mặc dành cảm giác chính mình có phải hay không nói sai cái gì, thế cho nên làm Mặc Tạp Tư vô ngữ hoàn cảnh. Kỳ thật Lan Tạp Nhĩ tưởng cũng không kém. Mặc Tạp Tư chính là cảm thấy chính mình thật sự không nên tới nơi này. Bất quá Mặc Tạp Tư vừa mới đi rồi không đến hai bước, chủ thuyền kịch liệt lắc lư một chút, Lan Tạp Nhĩ bắt lấy Mặc Tạp Tư cánh tay, nếu không phải Mặc Tạp Tư cách hắn không xa, Lan Tạp Nhĩ tưởng chính mình sẽ ngã trên mặt đất. Mặc Tạp Tư một bên đỡ Lan Tạp Nhĩ một bên híp lại con mắt. Người trước ngốc tại nơi này, ta trở về. Mặc Tạp Tư nói xong câu này liền hướng hồi chạy, cảm nhận được kịch liệt đong đưa giờ y cờ cờ cùng Diệp Tầm ở chấn động đỉnh chỉ lúc sau đều ra tới xem. Liền thấy đứng ở ngoài cửa đưa lưng về phía môn Lan Tạp Nhĩ. Ú Lan Tạp Nhĩ mô đồ tham ăn một bên cầm ăn một bên đối Lan Tạp Nhĩ vây vây tay. Lan Tạp Nhĩ quay đầu lại liền thấy Diệp Tầm cùng giờ y cờ cờ. Hai người khỏe miệng đều dính bánh mì tiết cùng dầu mỡ, kia hình tượng, làm Lan Tạp Nhĩ hát tuyến không thôi. Phát sinh sự tình gì? Giờ y cờ cờ thiếu niên lau lau miệng, hỏi. Không biết, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lan Tạp Nhĩ tò mò nhìn hai người, sẽ không đi lên chính là vì ăn đi. Đương nhiên là trộm đi lên, nghe nói các ngươi phải rời khỏi, cho nên giờ y cờ cờ liền mang theo ta tới, hơn nữa chúng ta nơi nơi nhìn xem, nơi này thật đúng là thực hảo chơi. Diệp Tầm thiếu niên có ăn liền sẽ cười mỹ mắt, một bộ thực vui vẻ bộ dáng. A, bởi vì hải vực quá nhàm chán đại thúc nói các ngươi sẽ buổi sáng rời đi, cho nên liền thừa dịp các ngươi không chú ý thời điểm trộm lên đây. Giờ y cờ cờ thiếu niên nhưng thật ra đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận bộc trực. Lan Tạp Nhĩ. Chúng ta cùng nhau ăn đi. Ăn xong liền đi xem bên ngoài tình huống, nhất định rất thú vị. Đây là chiến tranh A, thú vị cái giám A. Lan Tạp Nhĩ cùng giờ y cờ cờ thiếu chút nữa rít gào ra tiếng, làm một nhân loại, có dám hay không không như vậy thoát tuyến. Lan Tạp Nhĩ bên này cùng tiểu đồng bọn ăn ăn uống uống, thuận tiện vẻ mặt nói chuyện phiếm, mà Mặc Tạp Tư bên kia tình huống liền không nhiều hảo. Hỗn đản, cho ta nhìn điểm đánh, chủ thuyền phòng ngự đều bị ngươi mở ra. Mễ Dệ đối với cơ giáp trò chuyện kêu to. Xin lỗi, không phải cố ý ha hả máy truyền tin lập tức truyền đến nam nhân xin lỗi thanh âm, không phải tắt tân cách là ai. Không để ý tới hắn, phòng ngự cháo lại lần nữa bổ sung thì tốt rồi, tắt tân cách, ngươi cho ta nhìn điểm lại đánh, không biết bị Lan Tạp Nhĩ nên đi tìm đồ vật đều thực bá đạo sao. Cách nhĩ tề đồ vật, bất quá mề dệ hát tuyến, ngươi kia trong giọng nói đành phải là chuyện như thế nào a? Sao lại thế này? Trở lại phòng khống chế Mặc Tạp Tư tiến vào liền nghe thấy mề dệ ở cùng cách nhĩ tề trò chuyện. Đám kia hỗn đản một không chú ý đem chủ thuyền phòng ngự cháo đánh xuyên qua, bất quá hiện tại không có việc gì. Mễ Dệ một bên nói một bên mười ngón tung bay, phòng ngự cháo năng lượng đã bị củng cố xong. Tốc chiến tốc thắng. Mặc Tạp Tư ngữ khí lạnh băng không ngừng tám độ, Mặc Tạp Tư cho dù lại băng sơn cũng chịu không nổi liên tục phát sinh hai cái ô long. Mễ Dệ cảm nhận được giống như sái bờ di ạ dòng nước lạnh giống nhau lánh không khí, trộm xoa xoa thái dương hãn. Phần 119. Minh Bạch, ngươi cũng không cần sinh khí. Chúng ta hiện tại chủ yếu mục đích là đem đối phương kiểu mới cơ giáp toàn bộ phế bỏ. Mặc Tạp Tư, sát bên kia tình huống thế nào? còn có Phổ Tu Nhĩ bên kia đâu? Cách Nhĩ Tể cười hỏi, còn có nói sang chuyện khác Hiểm Nghi. Không phải ngươi hẳn là quản. Mặc Tạp Tư là có điểm sinh khí, Cách Nhĩ Tể sờ sờ cái mũi, hảo đi, hắn vẫn là đánh bại những cái đó địch nhân đi thôi. Bên ngoài chiến trường vốn đang còn sót lại kiến trúc đã bị hoàn toàn dập nát san bằng, hai quân cơ giáp chính thức đối chọi, Cách Nhĩ Tể sử dụng kiểu mới cơ giáp đã bị cải tạo qua, tuy rằng không thắng nổi đối phương đã trang thượng kiểu mới vũ khí cơ giáp, nhưng là cũng có thể ngăn cản một vài, kỳ thật hiện tại đua đều là cơ giáp kỹ thuật, mà không phải cơ giáp năng lực, mọi người đều là kiểu mới cơ giáp, tính năng cũng chưa kém nhiều ít, cho nên đây là một hồi khổ chiến, 50 đối 100, bọn họ phần thắng không lớn, cũng đồng dạng không nhỏ. Mặc Tạp Tư, không hảo, đối phương tàu bay đang ở chuẩn bị chúng ta khai hỏa. Phòng ngự cháo hiện tại trình độ chỉ sợ không đủ. Mễ Dệ kêu lên. Chuẩn bị đem phòng ngự lên tới nhị cấp, hạt pháo cùng laser pháo chuẩn bị, tàu bay gia nhập chiến tranh. Mặc Tạp Tư nhíu mày, đối phương thế nhưng lựa chọn tiên hạ thủ vi cường sao. Có phải hay không quá coi thường hắn hải vực tàu bay chiến lược? Minh Bạch. Trăm Thể đã bắt đầu chuẩn bị. Địch nhân là thử tính công kích, thật sự eo mở ra nhị cấp phòng ngự A. Mễ Dệ không xác định hỏi. Nếu bọn họ muốn biết, vậy làm cho bọn họ biết hảo. Mặc Tạp Tư đột nhiên xả ra một mạt ý cười, Mễ Dệ cảm giác sau cổ lạnh lùng, cười băng sơn quả thực. Làm nhân tâm kinh run sợ A. Mễ Dệ yên lặng mà quay đầu. Công kích của địch nhân thực mau liền đến chủ thuyền nơi này, nhị cấp phòng ngự là màu xanh biển, so hắc màu lam lần một cấp bậc, đối phương công kích làm Mặc Tạp Tư tàu bay chấn động không thôi. Tàu bay người trên đều gắt gao mà tại đây ghế dựa thượng tay vịt, Mặc Tạp Tư cũng không thể không bắt lấy chỉ huy đài bên cạnh lan can, ánh mắt nhìn chằm chằm công kích ở phòng ngự cháo mặt trên hạt pháo. Chủ thuyền bên này bị công kích, Cách Nhĩ Tể bọn họ cũng không lo lắng, như cũ nghiêm túc đối địch. Hải vực cơ giáp không hổ là Mặc Tạp Tư bọn họ nghiên cứu phát minh ra tới, lấy một chọi hai cũng không tính khó khăn, cho nên chiến cuộc tiến vào giằng co, đối phương cho rằng trước những cái đó đối phương chủ thuyền chiến cuộc mới có chuyển cơ. Nhưng là không nghĩ tới cho dù là thử tính công kích cũng không có thương tổn đến đối phương chủ thuyền mảy may, Tu ánh mắt thâm trầm nhìn chỉ là phòng ngự có chút tổn hại địch nhân tàu bay, ánh mắt càng thêm thâm trầm. 236. Thú vực tình huống nơi này khẩn trương, đồng dạng Phổ Tu Nhĩ bên kia trạng huống cũng đồng dạng không tốt, bất quá vô luận là lục địa vẫn là vũ trụ, này hai nơi chiến đấu đều bị toàn thế giới nhân dân nhìn chăm chú, có hy vọng hải vực thắng lợi, đồng dạng cũng có hy vọng hoàng thất thắng lợi. Bất quá trong lúc nhất thời chiến đấu đều không thể phân ra thắng bại, mọi người cũng chỉ có thể tĩnh xem này biến. Ở toàn thế giới người chú ý này hai nơi thời điểm, tả xa nơi đó tình huống bị quân khanh áp xuống tới, đồng thời quân khanh còn cùng sặt cùng nhau chuẩn bị cứu ra bị chảo La Sâm, cũng chính là Tiểu Sâm. Tình huống giống nhau cấp bách, bất quá cũng may sặt năng lực đều ở, hơn nữa cơ giáp, cuối cùng La Sâm vẫn là bị cứu ra, bất quá La Sâm bị thương hôn mê, trong lúc nhất thời còn vẫn chưa tỉnh lại, ngắn ngủn thời gian liền cứu ra con tin. Hiển nhiên đối với đã tu luyện nói tình huống nơi này hắn căn bản là không thế nào để ý. La Ngọc lẳng lặng chờ quân khanh bên kia bác sĩ kiểm tra xong, sắt ngồi ở La Ngọc bên người, cũng đi theo La Ngọc lẳng lặng chờ đợi. Ngươi năng lực không tồi, ta cho rằng bị nhị hoàng tử che giấu quang mang ngươi kỳ thật vũ lực. Quân khanh cười cười đi đến hai người trước mặt, quân khanh nhưng thật ra cảm thấy này hai người quá mức với trầm mặc, nhưng là cái loại này vô hình chung ăn ý còn không thể làm người bỏ qua, cho nên quân khanh nhịn không được đi đến hai người trước mặt. Hiện tại hắn tư nhân bác sĩ đang ở vì La Sâm kiểm tra, đứa bé kia tuy rằng hạ điểm, chỉ có 9 tuổi nhiều một chút tuổi tác, nhưng là thân thể. Tố chất thế nhưng không tồi. Có thể nói không hổ là hoàng thất trực hệ hậu đại sao. Hoàng thất? Hiện tại đã không cần. La Sâm hắn thế nào? Sắt nhìn thoáng qua bên người lẳng lặng không nói lời nào La Ngọc, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó hỏi. Không có việc gì, chỉ là hôn mê mà thôi, hơn nữa đứa bé kia thân thể tố chất không tồi. Bất quá hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quân khanh mỉm cười hỏi, kỳ thật đại khái tình huống như thế nào hắn không phải không biết, cho dù nơi này là nhà hắn, nhưng là không ai nói chuyện quân khanh vẫn là nhịn không được nói, nói như thế nào hai vị này cũng ở hắn lãnh thổ thượng làm không ít chuyện, nếu không phải hắn ra mặt áp chế nói. Quân khanh híp lại con mắt, không biết nghĩ tới cái gì. Có lẽ đối phương ngay từ đầu liền biết chúng ta chi gian quan hệ, cho nên bắt đi La Sâm, làm cho hoàng thất cùng lãnh thổ khởi xung đột, không. Chính xác nói là cùng hải vực khởi xung đột. Nói nơi này sắt nắm chặt trong tay tinh xảo chén trà, trên mặt là xưa nay chưa từng có sát khí. Đại khái đi. Có lẽ là ta cự tuyệt đối phương mời, cho nên mới sẽ như vậy, bất quá may mắn lại đây chính là ngươi, bằng không, ta thật đúng là không biết muốn như thế nào cùng bên ngoài nói chuyện này. Từ Cách Nhĩ Tể cùng chính mình trò chuyện thời điểm, hắn liền nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng phó bên ngoài nghe đồn, đơn giản chính là chính mình anh em bà con lại đây cứu chính mình hài tử. mà chính mình cũng ra mặt khẳng định bọn họ cách làm, thậm chí ban cho hiệp trợ, huống chi chuyện này trừ bỏ có người bị thương, không có người tử vong, cho nên ngoại giới nhân dân nhưng thật ra hảo tống cổ, tùy tiện bất luận cái gì lấy cớ. Phải không? Bất quá ta cũng thực giật mình, ngươi thế nhưng nhận thức chúng ta, nhưng là chúng ta lại không biết các ngươi. Sắt cười cười, cùng cái này đồng dạng thông minh nam nhân nói lời nói thực nhẹ nhàng. Phụ thân rời đi phía trước đã nói với ta, tuy rằng chúng ta cái gì đều sẽ không tham dự, nhưng là phí nhĩ lan đặc hoàng thất người, có thể giúp vẫn là muốn bang. Quân Khanh khỏe miệng mang cười, nghĩ đến cái gì giống nhau uống một ngụm cà phê, đối với Quân Khanh nói sặt nhướng mày, bất quá cũng chưa nói cái gì. Thực mau vì La Sâm kiểm tra bác sĩ liền xuất hiện ở cửa, hơn nữa trên mặt biểu tình ngưng trọng, làm sặt nhướng mày, La Ngọc khẩn trương. La Ngọc vừa mới vẫn luôn đang nghe hai người nói chuyện không co sen mồm, vừa thấy bác sĩ xuất hiện liền đứng lên đi hướng bác sĩ. Bác sĩ, La Thụ Sâm hắn thế nào? La Ngọc trên mặt có lo lắng, đôi mắt bình tĩnh nhìn bác sĩ trên mặt bất luận cái gì một cái biểu tình. Kia hải tử không có việc gì, bất quá bác sĩ tạm dừng một chút. La Ngọc cùng sặt càng thêm khẩn trương, Quân Khanh nhìn không được. Đừng nói giỡn, có chuyện gì liền nói đi. Nói xong Quân Khanh còn khỏe miệng run rẩy bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn tư nhân bác sĩ chính là hắn bạn tốt, vị này bạn tốt cái gì cũng tốt, chính là thích cố ý ở người khác khẩn trương thời điểm nói giỡn. Thân thể có bao nhiêu chỗ gãy xương, hẳn là bị người đả thương, trên người cũng có không ít ngoại thương, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là yêu cầu nửa năm thời gian dưỡng hảo thân thể, không cần làm kịch liệt vận động cũng không cần qua đi dính thủy, chính là như vậy. Quân Khanh một tiếng như cũ mặt vô biểu tình nói xong câu đó, La Ngọc sau khi nghe xong lúc sau thở ra một hơi, sau đó đi xem La Sâm. Đến nội sát, ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua cái kia bác sĩ, sau đó nhìn về phía Quân Khanh, Quân Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, tỏ vẻ vị kia bạn tốt chính mình cũng không có thể ra sức, sự tình liền tính là như vậy giải quyết, bất quá còn có rất nhiều kế tiếp yêu cầu sặt cùng Quân Khanh cùng nhau giải quyết. Mà lúc này vũ trụ, bốn thủ phi thuyền vũ trụ mặt đối địch, như vậy thật là không nói hai bên đều thực khẩn trương, ngay cả quan khán một màn này thế giới nhân dân đều thực khẩn trương, phi thuyền vũ trụ vừa ra, đã nói lên lục lộ lãnh thổ đã hoàn toàn mất đi tranh bá khả năng, tương lai thế giới chúa tể nhiều nhất chính là này hai bên hoặc là hai bên người một trong số đó. Làm sao bây giờ? Địch nhân liền ở đối diện, trực tiếp xóa sạch vẫn là chậm rãi chơi. Phổ Tu Nhĩ vứt cằm, hai bên rằng có như thế nào cũng có thời gian rất lâu đi. Rốt cuộc hẳn là như thế nào làm? Ở lúc trước chính mình này phương vừa xuất hiện tựa như xóa sạch đối phương thời điểm, đối phương thế nhưng lại xuất hiện một thủ phi thuyền vũ trụ. Phổ Tu Nhị thiếu chút nữa bởi vì đối phương đánh lén mà chết ở chỗ này, bất quá cũng may Lạn Tịch xuất hiện cho dù, mà vừa mới không lâu trước đây Mạc Tạp Tư cùng chính mình trò chuyện, Phổ Tu Nhị cũng nói qua chuyện này. Xóa sạch đi. Không cần lãng phí thời gian, Lạn Tịch thanh âm đột nhiên thông qua máy truyền tin truyền tới, địch nhân hẳn là đang đợi phía dưới kết quả, mà bọn họ ở do dự rốt cuộc nên làm như thế nào, còn có chính là đối phương có thể hay không lại có hậu tay. Trước thử công kích đi. Tuy rằng từ Lan Tạp Nhĩ nơi đó biết hắn lúc ban đầu ý tưởng, nhưng là khó tránh khỏi đối phương ở nghiên cứu phát minh thời điểm không gia nhập chính mình thiết tưởng. Lan Tịch điểm một cây yên, cùng Phổ Tu Nhĩ video mặt đối mặt nói chuyện. Kia đảo cũng là, chúng ta bên này thoát thời gian quá dài đối phía dưới Mạc Tạp Tư bọn họ cũng không tốt. Thật sao nói phi thuyền vũ trụ cũng là đứng ở thế giới đỉnh điểm, Phổ Tu Nhĩ cũng không dám bảo đảm có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chẳng huống. Hảo, ta trước đến đây đi. Ta nơi này cũng có một ít thấp hơn vũ khí mới vũ khí, có thể dùng để thử. Lạn Tịch nói xong cũng chỉ biết phi thuyền chuẩn bị hạt pháo cùng laser pháo, trải qua cải tiến hạt pháo cũng không dùng kinh thường. Thực mau phi thuyền vũ trụ liền ở trong vũ trụ bắt đầu quyết chiến, mà lúc này Mạc Tạp Tư bên này cũng có tân tình huống. Địch nhân bình thường cơ giáp đã còn thừa không có mấy, 100 giá kiểu mới cơ giáp cũng bị cách nhị tề bọn họ tiêu diệt 20 mấy giá, tuy rằng dư lại như cũ rất nhiều, nhưng là cũng giảm bớt không ít áp lực. Tu bên kia cũng ở lẳng lặng nhìn cơ giáp quyết đấu, dư lại trong cơ giáp có tự do lính đánh thuê, hơn nữa càng là dư lại người càng là tinh anh, cách nhị tề bọn họ bên này muốn lấy được thắng lợi quả quyết không có dễ dàng như vậy. Đột nhiên Mạc Tạp Tư bên kia tàu bay trong đó một trận thế nhưng xuất hiện ánh lửa, Mạc Tạp Tư bên này cũng chú ý tới. Sao lại thế này? Mạc Tạp Tư nhíu mày nhìn này mấy bên này đã bắt đầu có rơi xuống xu thế tàu bay, Mạc Tạp Tư bên này tàu bay cho dù không phải hải vực sở hữu, cũng là hải vực giống nhau binh lực, thấy tàu bay xuất hiện chẳng hướng, Mạc Tạp Tư lập tức hỏi Mê Dệ. Bên trong hỗn loạn, năng lượng dự trữ dương không có năng lượng, hẳn là bị người đã hiểu tay chân. Mê Dệ cùng trăm tể bọn họ một bên 10 ngón tung bay một bên đem nơi đó tình huống nói cho cấp Mạc Tạp Tư nghe. Tàu bay người trên thế nào? Mạc Tạp Tư như cũ bình tĩnh ổn định hỏi. dự phòng loại nhỏ tàu bay đã toàn bộ bị phá hư, xem ra đối phương sớm đã có dự mưu, bất quá ngươi yên tâm, mặt khác tàu bay tình huống đã bị chúng ta khống chế, không có xuất hiện này trước cơ giáp tình huống. Mẹ dệ một bên nói một bên mười ngón tung bay. Mọi người vứt bỏ tàu bay, tiến vào dự phòng thường, mẹ dệ, làm gần nhất cơ giáp đi tiếp ứng, bất quá. Trước làm cho bọn họ giải quyết nội gian. Mặc tạp tư như thế nào sẽ không biết xuất hiện loại tình huống này là địch nhân thủ đoạn, bất quá bọn họ có thể hay không quá coi thường hải vực tàu bay. Mặc tạp tư bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh, mà hải vực người cùng tu người không giống nhau, bọn họ tuyệt đối là dùng cả đời tới chung với mặc tạp tư, cho nên một khi có nội gian lập tức đã bị xử lý rớt, chuyện này cũng căn bản không cần mặc tạp tư phân phó. Cho nên thực mau kia một thêm tàu bay người liền toàn bộ chuyển rời đến gần nhất tàu bay thượng. Như vậy hảo sao? Vạn nhất địch nhân không chỉ có một cái nội gian đâu. Mễ Dệ đột nhiên nhíu mày hỏi. Sẽ không lại cho bọn hắn mặt khác cơ hội. Mặc tạp tư híp lại con mắt, dám phản bội hoặc là trà trộn vào tới người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Ngươi biết liền hảo, bất quá cũng không biết chủ thuyền thượng có hay không nội gian tồn tại. Mễ Dệ nói giỡn, bất quá chính là một câu vui đùa lời nói, không nghĩ tới thật đúng là trở thành sự thật. Lúc này chủ thuyền phong bếp nội, đã ăn no ba người đều chuẩn bị rời đi phong bếp. Lại không nghĩ rằng ở cái này hẻo lánh trong một góc lại nghe tới rồi âm mưu. Chủ yếu vẫn là bởi vì phòng bếp môn bị ba người quản đóng lại, đối phương không có chú ý tới bọn họ, mà Lan Tạp Nhĩ bọn họ bên trong nhĩ lực tuyệt hảo Diệp Tầm chú ý tới ngoài cửa động tĩnh, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là không cần quên, Diệp Tầm là sát thủ tới. Hừ, bên ngoài có người. Diệp Tầm đột nhiên đối hai người nói. Có người làm sao vậy? Chúng ta là trải qua mặc tạp tư cho phép. Giờ y cờ cờ cảm thấy không cần thiết. Có người liền có người đi. Không đúng, ngươi không hiểu, có đôi khi ta trực giác thực chuẩn, hơn nữa ta nghe thấy được đồng loại hơi thở. Tuy rằng hắn là gà mờ, nhưng là đối với dị năng giả đặc biệt là sát thủ cảm ứng đặc biệt nhanh nhạy, đây cũng là huấn luyện kết quả. Phần 120. Đồng loại. Đồ tham ăn sao? Giờ y cờ cờ liếc mắt một cái Diệp Tầm, Lan Tạp Nhị cùng Diệp Tầm hát tuyến, bất quá vẫn là quyết định ghé vào cửa nghe một chút bên ngoài động tĩnh. Chương 237. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm. Bằng không ngươi biết hậu quả. Chỉ có phá hư chủ thuyền động lực. Minh Bạch, ta hiện tại liền đi liên tiếp làm người chảo không đầu óc nói, nhưng là Lan Tạp Nhĩ lại ngoài ý muốn Minh Bạch bên ngoài người ta nói lời nói ý tứ, hơn nữa người kia hẳn là thông qua quang não cùng phần ngoài liên hệ đi. Nghe được cái gì? Giờ y cờ cờ nhìn thoáng qua đồ tham ăn Diệp Tầm, sau đó cùng Lan Tạp Nhĩ giống nhau ghé vào trên cửa nghe bên ngoài thanh âm. Bọn họ tưởng... Phá hư chủ thuyền Lan Tạp Nhĩ như mày, đối giờ y cờ cờ nói. Cái gì? Có người muốn phá hư nơi này? Không được, nơi này có rất nhiều ta thích ăn đồ vật đâu. Diệp Tầm vừa nghe đến nơi đây liền không làm, lập tức tưởng xông lên liền đối đại môn đạp một chân. Giờ y cờ cờ cùng Lan Tạp Nhĩ bị Diệp Tầm đột nhiên hành động hoảng sợ, ngay cả đứng ở ngoài cửa cùng người khác liên hệ người cũng hoảng sợ, vì thế hai bên người đồng thời chú ý tới tình huống nơi này. Hôn đản, người ngu ngốc ca. Giờ y cờ cờ rốt cuộc chịu không nổi Diệp Tầm 250, đồng đốc, trực tiếp cho Diệp Tầm một cái tát. Diệp Tầm ủy khuất nhìn thoáng qua giờ y cờ cờ, gãi đầu, chính mình thật sự làm sai sao. Lan Tạp Nhĩ nhưng thật ra không để ý đến hai người chi gian vô nghĩa, trực tiếp mở ra phòng bếp đại môn, vừa mới người nói chuyện ảnh đã chạy đến chỗ ngoặc chỗ rời đi, Lan Tạp Nhĩ không chút suy nghĩ liền đuổi theo đi. Từ từ A Lan Tạp Nhĩ hai người đuổi kịp. Mặc tạp tư, có người ở chủ thuyền chung chạy vội, hơn nữa mục tiêu là năng lượng dự trữ thất. Mẹ Dệ đột nhiên cảm giác được chủ thuyền trong thông đạo mặt tình huống không thích hợp nhì, hơn nữa thuyên chuyển một chút phụ cận camera hệ thống, Lan Tạp Nhĩ thế nhưng đuổi theo người kia chạy. Lan Tạp Nhĩ cũng ở, hơn nữa mặt khác hai cái. Là ai? Trăm thể cũng thỏ qua tới xem, nhữ nhữ mi, kia hai cái thiếu niên chạy ở Lan Tạp Nhĩ phía sau, hơn nữa trong miệng còn kêu Lan Tạp Nhĩ ngươi làm cái gì à? Trong lúc nhất thời hai người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi mau xem, Lan Tạp Nhĩ động thủ. Nơi này chính là chủ thuyền. Trăm thể đột nhiên chỉ vào màn hình nói. Bên này động tĩnh tự nhiên khiến cho mặc tạp tư chú ý. Ta thiên, như vậy cường đại năng lượng sẽ hủy hoại chủ thuyền, ta đi xem. Mễ Dệ rời đi đứng lên chuẩn bị rời đi phòng khống chế, Lan Tạp Nhĩ bên kia nhất định xuất hiện cái gì chẳng huống. Hơn nữa cùng Lan Tạp Nhĩ rằng con người kia là dị năng giả, tuy rằng dị năng cấp bậc không có Lan Tạp Nhĩ cao, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu luôn là so Lan Tạp Nhĩ cao đi. Mễ Dệ không yên tâm. Nhưng là Mẹ Dệ mới vừa hiểu đã bị Mặc Tạp Tư ngăn cản. Làm cái gì? Mặc Tạp Tư đứng ở chỉ huy đài quay đầu lại nhìn đã chạy đến cửa Mẹ Dệ. Lan Tạp Nhĩ bên kia xuất hiện chẳng huống, có người hướng năng lượng dự trữ thất đi. Mẹ Dệ nhíu nhíu mi, vẫn là đem vừa mới chủ thuyền ca mê ra hệ thống phản hồi trở về tin tức nói cho Mạc Tạp Tư nghe. Ta đi, ngươi lưu lại nơi này quan sát bên ngoài tình huống cùng chỉ biết tàu bay tác chiến. Mặt khác tàu bay vũ khí đã chuẩn bị xong sao. Mạc Tạp Tư nghe được mẹ dễ nói như vậy lập tức nói, sau đó hỏi bên người một cái nhân viên công tác. Đúng vậy, đã chuẩn bị tốt, đối phương tàu bay cũng sẽ ở một phút trong vòng đối chúng ta tập trung lửa đạn. Mạc Tạp Tư bên người nhân viên công tác 10 ngón tung bay, cuối cùng đến ra kết luận. Phải không? Đem công kích tập trung ở đối phương tàu bay thượng, tranh thủ ngắn lại tranh đấu thời gian. Mạc Tạp Tư nói một câu mẹ dễ hiểu nói, sau đó rời đi nơi này, một phút sau. Xem ra đối phương là tính toán ở một phút thời gian nội phá hư phía chính mình chủ thuyền, sau đó đi thắng lợi sao. Mạc Tạp Tư một bên hướng Lan Tạp Nhị phương hướng đi tới một bên kéo kéo khỏe miệng cười lạnh. Không có cùng người chiến đấu quá Lan Tạp Nhị là lần đầu tiên cùng người chiến đấu, bất quá lực đạo luôn là nắm giữ không tốt Lan Tạp Nhị luôn là công kích ở tàu bay trên người. Cũng may Lan Tạp Nhị đủ thông minh, một bên ở trong chiến đấu nhanh chóng tích lũy kinh nghiệm một bên ứng dụng ra tới, đối phương dị năng cấp bậc không có Lan Tạp Nhị cao. Cho nên càng cản càng hăng Lan Tạp Nhị thực mau liền đuổi kịp đối phương tốc độ, bất quá cũng chính là tại đây đoạn thời gian nội Lan Tạp Nhị cùng. Người kia cùng nhau chạy tới tàu bay năng lượng dự trữ thất. Lúc này khoảng cách công kích sự kiện còn có 30 giây, tình huống thực khẩn cấp, mà đối phương cũng hiển nhiên không có cùng Lan Tạp Nhị vô nghĩa tính toán, trực tiếp đối với năng lượng dự trữ trong phòng mặt nghiệp thái dự trữ năng lượng công kích, Lan Tạp Nhị cả kinh, cũng lập tức ra tay chặn lại đối phương công kích, bất quá một kích không thành, đối phương thế nhưng biến mất. Lan Tạp Nhĩ mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn đột nhiên không có một bóng người phòng, bất quá theo sau Lan Tạp Nhĩ biết đối phương không có biến mất, mà là không biết khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau, chủy thủ đã tới rồi chính mình cổ động mạch chủ, Lan Tạp Nhĩ cho dù bị Mạc Tạp Tư huấn luyện quá, cũng đồng dạng bị phụ thân huấn luyện quá, nhưng là cũng là một thiếu niên mà thôi, đối phương công kích bị đột nhiên vọt vào tới Diệp Tầm chặn lại, cho dù như vậy Lan Tạp Nhĩ cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngẩn ngươi làm gì? Diệp Tầm nói xong này một câu lúc sau liền cùng cái kia thích khách chiến đấu ở bên nhau, quả nhiên Diệp Tầm tưởng không sai, đối phương chính là cùng chính mình giống nhau chức nghiệp, Diệp Tầm thích khách kỹ năng bởi vì có dị năng phối hợp cho nên thành thạo, hơn nữa bị người trong nhà cái loại này cao cường độ huấn luyện, đối phó cái này thích khách cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay, hơn nữa thích khách luôn luôn đều là đại biểu âm u, Diệp Tầm cũng không nghĩ nhiều, đem Lan Tạp Nhị cùng. Theo sau tiến vào giờ y cờ cờ đặt ở một bên, liền cùng thích khách đánh nhau đi lên. Khoảng cách chủ thuyền hạt pháo phóng ra còn có 15 giây thời gian. Lan Tạp Nhĩ, ngươi không sao chứ? Ngươi cổ. Đổ máu. Giờ y cờ cờ thiếu niên cũng là dị năng giả, nhưng là dị năng giả lại không có Diệp Tầm cùng Lan Tạp Nhĩ cường, cho nên giờ y cờ cờ đem Lan Tạp Nhĩ bắt được lấy cái màu lam hóa lỏng năng lượng vại bên cạnh, liền vì Lan Tạp Nhĩ xử lý miệng vết thương. Bất quá Lan Tạp Nhĩ chừng lớn đôi mắt, đột nhiên đem giờ y cờ cờ đầu ấn ở trên mặt đất, giờ y cờ cờ chỉ cảm thấy đầu tê dần. Một tiếng pha lê rách nát thanh âm, Diệp Tầm thanh âm lại lần nữa vang lên, hôn đảng, ngươi tìm chết. Thích khách thấy cùng với thành công, liền trực tiếp bước ra rời đi nơi đó, mà bị lại lần nữa hoa thương cổ động mạch chủ Lan Tạp Nhị máu chảy không ngừng, sắc mặt lập tức trắng bệnh, mà Lan Tạp Nhị phía sau năng lượng dự trữ vại năng lượng đã bắt đầu tiết lộ, màu lam năng lượng từ cất giữ vại bên trong chảy ra, làm ướt giờ y cờ cờ mặt, giờ y cờ cờ lúc này mới hoàn hồn. Mà lúc này Diệp Tầm thấy chính mình bằng hữu trên tay giống như điên rồi giống nhau hướng tên kia thích khách công kích, chung quanh hoàn cảnh hắn căn bản là không quan tâm. Giờ y cờ cờ, nhanh lên mang Lan Tạp Nhĩ rời đi nơi này, giờ y cờ cờ bất thời giờ còn quay đầu lại nhìn thoáng qua bị thương đổ máu quá nhiều Lan Tạp Nhĩ, kỳ thật Lan Tạp Nhĩ có thể lập tức xử lý chính mình miệng vết thương, nhưng là nơi này không có một chút màu xanh lục tồn tại, tùy tiện chính mình ở trong thân thể năng lượng nói, rất có thể làm chính mình thoát ly, mà hiện tại Lan Tạp Nhĩ không thể thoát ly. Bởi vì năng lượng dự trữ vại đã hoa nứt ra, đối chủ thuyền năng lượng dự trữ, vận chuyển cùng vũ. Khí năng lượng chủ bị đều có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa năng lượng dự trữ thất, chỉ có tam vại năng lượng mà thôi. Cho nên Lan Tạp Nhĩ mặc kệ giờ y cờ cờ đột nhiên trắng vài phần sắc mặt, chạy đến năng lượng dự trữ thất khống chế đài, hy vọng tìm được biện pháp khống chế năng lượng sói mòn, hoặc là tìm được dự phòng dự trữ vại cũng hảo. Bất quá theo máu sói mòn, Lan Tạp Nhĩ phát hiện trước mắt càng ngày càng đen. Cuối cùng Lan Tạp Nhị thiếu chút nữa về phía sau đảo ra, sắc mặt cũng bạch trùng phát thanh. Nơi này có ta, dùng chính mình năng lượng đem miệng vết thương lý hảo. Đột nhiên quen thuộc thanh âm ở Lan Tạp Nhị té ngã tiến vào một cái ấm áp ôm ấp lúc sau vang lên, mê mê hồ hồ Lan Tạp Nhị chỉ là bản năng nghe lời làm theo, một thân lục quang hiện lên, miệng vết thương đang ở chậm rãi khép lại, mà Lan Tạp Nhị cũng hôn mê qua đi. Kia chuyện sau đó Lan Tạp Nhị không biết, nhưng là chờ đến Lan Tạp Nhị tỉnh lại thời điểm phát hiện chủ thuyền không có việc gì. mà Mặc Tạp Tư đang ngồi ở chính mình bên người, chung quanh còn có Mê Dễ, Diệp Tầm cùng vành mắt đã sưng đỏ giờ y cờ cờ. Tỉnh! Ngươi cũng quá sang bậy. Cho dù muốn hao phí chính mình sinh mệnh lực tới trị liệu chính mình miệng vết thương, cũng so trực tiếp mất mạng muốn hảo đi. Mê Dễ bất đắc dĩ vuốt ve Lan Tạp Nhị cái chán, lúc này Lan Tạp Nhị cánh tay thượng đang cắm truyền máu quản, hiển nhiên là máu sói mòn có điểm nhiều. Lan Tạp Nhị hơi há mồm, nhưng là cái gì cũng chưa nói ra, giọng nói rất khó chịu. Mà nhìn đến này hết thể Mặc Tạp Tư đỡ Lan Tạp Nhị đầu đem Lan Tạp Nhị đỡ ngồi dậy. Sau đó cầm trong tay chén trà chậm rãi uy Lan Tạp Nhị uống nước, Lan Tạp Nhị lúc này mới cảm giác khá hơn nhiều. Thầu bay! Không có việc gì sao? Lan Tạp Nhị dựa vào Mặc Tạp Tư trong lòng ngực, ngửa đầu xem ở đây các vị. Cũng không phải không có việc gì, năng lượng dự trữ vậy cho dù bị phá hư một cái đối tàu bay vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Bất quá cũng may hải vực tàu bay xa xa vượt quá chúng ta đoán trước cường đại, lúc sau Mẹ Dễ bắt đầu cấp Lan Tạp Nhị đem hắn sau khi hôn mê phát sinh sự tình, liền ở Lan Tạp Nhị hôn mê sau 5 giây. Mẹ Dễ, năng lượng chỉ còn lại có 2/3, làm sao bây giờ? Trăm thể nhìn Mẹ Dễ nhíu mày hỏi. 2/3 đã vậy là đủ rồi, mở ra phòng ngự, hạt pháo chuẩn bị phóng ra, mục tiêu là đối phương chủ thuyền. Mẹ Dễ biết chính mình nên làm như thế nào, cho nên trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Mà đối phương hiển nhiên cũng làm hảo công kích chuẩn bị, nhưng là đột nhiên lúc này bọn họ này phương trong đó mấy thủ tàu bay đột nhiên nổ mạnh, sở hữu ở tàu bay thượng nhân viên đều có thể trốn bỏ chạy, nổ mạnh dư ba ảnh hưởng tới rồi nơi này, bọn họ hạt pháo đánh trượt, chỉ đánh trúng đối phương chủ thuyền bên cạnh tam thủ. Đáng giận. Năng lượng tiếp tục dự trữ, sử dụng laser pháo Mề Dễ bàn tay vung lên, mà đối phương chủ thuyền công kích đã dừng ở chủ thuyền phòng hộ cháo mặt trên. Không tốt, nhị cấp phòng ngự đã ngăn không được đối phương công kích. Mở ra tam cấp phòng ngự, mau Mẹ Dễ cái chán có mồ hôi lạnh toát ra. Năng lượng không đủ, bị phá hư năng lượng chính thức. Dùng cho phòng hộ cháo. Làm sao bây giờ? Từ địa phương khác. Năng lượng đã bị dự trữ hảo. Tam cấp phòng ngự đã mở ra. Nghìn cân treo sợi tóc ga. Có người đột nhiên kích động đối phòng khống chế bên trong người hô. Mẹ Dễ, lại đây, Lan Tạp Nhĩ cổ động mạch chủ bị thương. Mặc Tạp Tư thông qua quăng não cùng đang ở vui sướng Mẹ Dễ liên hệ. Ngắn ngủn không đến một phút thời gian, đã là dị thường sinh tử vật lộn, mà nghe được Mặc Tạp Tư thanh âm, Mẹ Dễ sửng sốt, sau đó làm Trăm Tể chú ý tình huống nơi này liền rời đi. Đến nỗi năng lượng dự trữ thất sự tình, tàu bay thượng không thể lúc sau ba cái năng lượng dự trữ vại, cho nên thời khắc mấu chốt, Mặc Tạp Tư mở ra mặt khác ba cái năng lượng dự trữ vại, đối phương thích khách ở Mặc Tạp Tư đã đến lúc sau đã bị giết chết, cho nên chính yếu vẫn là mất máu quá nhiều Lan Tạp Nhĩ, bên ngoài chiến đấu như cũ ở liên tục. Trong lúc Lan Tạp Nhị hôn mê một giờ thời gian nội, Mặc Tạp Tư đi mặt khác tàu bay thượng xử lý một ít người, lúc sau mới có Lan Tạp Nhị tỉnh lại một màn. Bất quá Mặc Tạp Tư lần này tổn thất tàu bay cũng rất nhiều, có chút bị tắc hủy, có chút tạm thời không thể bị dùng cho chiến đấu mà thôi, bất quá đối phương cũng tổn thất không ít. Chương 238. Nguyên lai đã không có việc gì a. Lan Tạp Nhị sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng là nghe được tàu bay không có việc gì liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá khẩu khí này còn không co tùng lâu lắm, Mặc Tạp Tư máy truyền tin liền vang lên, hiện tại rốt cuộc còn ở chiến đấu giai đoạn, Mặc Tạp Tư có thể đến xem Lan Tạp Nhĩ đã thực không dễ dàng. Mặc Tạp Tư nhìn thoáng qua Lan Tạp Nhĩ nghi hoặc nhìn lại Mặc Tạp Tư, lúc sau Mặc Tạp Tư chấn định mở ra quang não, cùng Mặc Tạp Tư liên hệ chính thức cách nhĩ tề. Mặc Tạp Tư, ngươi đang nói cái gì? Hiện tại đã tới rồi chiến tranh cuối cùng giai đoạn. Cách nhĩ tề nghiêm túc thanh âm từ quang não kia đoan nhớ tới, Lan Tạp Nhĩ sửng sốt. Hiện tại mới phản ứng lại đây, hiện tại còn ở thú vực chiến trường, Lan Tạp Nhị theo sau liền đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở Mặc Tạp Tư nơi đó, ngay cả Mẹ Dễ rời đi cũng không biết, hiện tại chủ thuyền tuy rằng còn hoàn hảo, nhưng là một giờ thời gian, hải vực mặt khác tàu bay không phải năng lượng hao hết chính là nổ mạnh không thể lại sử dụng. Chủ thuyền còn hảo một chút, còn có thể phiêu phù ở không trung, bất quá hiện tại trọng điểm không phải tàu bay thượng, mà là thú vực phía dưới tình huống, lúc này đã từ không chiến phát triển trình lục địa chiến. Phần 121. Tình huống. Mặc Tạp Tư lánh lánh đạm đạm hỏi hai chữ, đây cũng là ở Lan Tạp Nhĩ tỉnh lại lúc sau, Mặc Tạp Tư nói qua câu đầu tiên lời nói. Thật không tốt, đối phương cơ giáp còn không có hoàn toàn giải quyết, tuy rằng ngươi lần trước ở mật gia lỗ làm sự tình đã tan rã đối phương một bộ phận sĩ khí, nhưng là cùng đối phương minh sử dụng quyền lợi không thông qua, ngươi hải vượt 60% quân đội vẫn là không thắng nổi đối phương nhân số, dị năng giả cũng là giống nhau. Cách nhĩ tể ngữ khí như cũ nghiêm túc, hơn nữa cho dù nhìn không thấy cách nhĩ tể liền. Lan Tạp Nhị cùng Mặc Tạp Tư đều biết cách nhị tề là như mày, hơn nữa đối diện có phải hay không truyền đến kim loại va chạm cùng nổ mạnh thanh âm cũng biết đối phương đang làm cái gì. Còn lại quân đội sẽ ở nửa giờ sau đến. Mặc Tạp Tư vẫn là giảng tính toán của chính mình nói cho Cách Nhĩ Tề. Nói cách khác, ngươi ở 2 tiếng rưỡi phía trước khiến cho bọn họ lại đây sao? Cách Nhĩ Tề nhíu mày, bất quá theo sau nghĩ tới gì đó Cách Nhĩ Tề mày giãn ra. Ta đã biết, nếu chuyện này là ngươi hảo tu làm quyết định, nhưng là cuối cùng thời khắc. Ta hy vọng ngươi có thể ra mặt. Nói xong Cách Nhĩ Tề cắt đứt trò chuyện, bởi vì không có thời gian mở ra video đáp lời, cho nên Cách Nhĩ Tề chỉ là cùng Mặc Tạp Tư trò chuyện mà thôi. Nhưng là cho dù nhìn không thấy Cách Nhĩ Tề trên mặt biểu tình, Mặc Tạp Tư cũng biết Cách Nhĩ Tề hiện tại suy nghĩ cái gì. Mặc Tạp Tư. Hiện tại bên ngoài Lan Tạp Nhĩ vẫn là không thích hợp nhiều lời nói, một phương diện là bởi vì Lan Tạp Nhĩ suy yếu thể lực, về phương diện khác còn có bị thương địa phương là cổ, cho dù đã bị chữa khỏi không sai biệt lắm, Lan Tạp Nhĩ vẫn là nhịn không được sờ sờ chính mình cổ. Thực sợ hãi. Mặc Tạp Tư chém Lan Tạp Nhĩ một bên nhìn vô ý thức lôi kéo chính mình cánh tay, một bên vuốt cổ động tác. Trong ánh mắt có suy nghĩ sâu xa chợt lóe mà qua, không ai biết Mặc Tạp Tư thấy toàn thân là huyết Lan Tạp Nhĩ tâm tình. Không phải, ta muốn biết tình huống hiện tại, ngươi muốn tự mình đi sao? Lan Tạp Nhĩ căn bản không biết chính mình hỏi ra những lời này khi biểu tình, mà những người khác đều thấy, đó là lo lắng. Lan Tạp Nhĩ thật đúng là có chút lo lắng Mặc Tạp Tư, cho dù người nam nhân này thật sự rất lợi hại. Diệp Tâm Đồ tham ăn nhìn không ra tới, nhưng là giờ y cờ cờ thiếu niên hiểu rõ. Vì thế lôi kéo phản ứng không kịp Diệp Tầm rời đi nơi này. Ân, ta sẽ tự mình giải quyết hắn nói nơi này. Mặc Tạp Tư ý vị không rõ nhìn Lan Tạp Nhĩ, sau đó thấy Lan Tạp Nhĩ biết có khác thường biểu tình lúc sau tiếp tục nói, cho dù người kia là người trước kia bạn chơi cùng, ta cũng sẽ giết chết hắn, đây là tất nhiên. Trước nay đều không giải thích Mặc Tạp Tư thế nhưng bởi vì thiếu niên trên mặt lo lắng mà giải thích, Lan Tạp Nhĩ trước kia Mặc Tạp Tư biết, nhưng là thông minh như Mặc Tạp Tư cũng sẽ không lung tung suy đoán một người tâm tư. Hơn nữa Mặc Tạp Tư cũng không biết thiếu niên lo lắng rốt cuộc là cho ai. Mà nghe được Mặc Tạp Tư nói như vậy, Lan Tạp Nhĩ trố mắt một chút, sau đó phản ứng lại đây, nguyên lai Mặc Tạp Tư này đây vì chính mình lo lắng tu sự tình. Không phải. Tu sự tình ta đã thời gian rất lâu không có chú ý, muốn nói chú ý cũng là gần nhất, ta là lo lắng. Nơi nào là chiến trường, ngươi? Cùng nhị ca sẽ không có việc gì sao? Lan Tạp Nhĩ mặt có chút hồng, vốn là muốn hỏi ngươi sẽ không có việc gì sao? Nhưng là nghĩ đến hắn cùng Mặc Tạp Tư căn bản cái gì quan hệ đều không có, nguyên bản không đem chuyện tình cảm để ở trong lòng thiếu niên quân bách. Mặc Tạp Tư ở nghe được Lan Tạp Nhĩ nói lúc sau ánh mắt lập lòe một chút. Ta không có việc gì. Mặc Tạp Tư nói nhìn như không ôn nhu đem thiếu niên thu bẻ ra, kỳ thật chỉ có Lan Tạp Nhĩ biết Mặc Tạp Tư tay kính nhi một chút đều không lớn. Ngươi yêu cầu nghỉ ngơi, bên ngoài sự tình ngươi không cần lo lắng. Nói xong, Mặc Tạp Tư khiến cho Lan Tạp Nhĩ nằm xuống. Chủ thuyền bên này tuy rằng tổn thất một vài năng lượng, nhưng là chủ thuyền thượng có Mề Dệ cùng Trăm Tề, hắn có thể yên tâm rời đi nơi này gia nhập chiến đấu. Mà Lan Tạp Nhĩ thế nhưng cũng thực nghe lời dựa theo Mặc Tạp Tư ý nguyện nằm ở trên giường, thẳng đến Mặc Tạp Tư đi rồi, Lan Tạp Nhĩ cũng không hề nằm ở trên giường, tuy rằng bước chân phù phiếm, nhưng là còn có thể kiên trì nhìn đến phía dưới tình huống. Lúc này hai bên cơ giáp đều còn thừa không có mấy, hai bên cơ giáp đều là thêm bù lỉn trước mắt tốt nhất cơ giáp. Mặc Tạp Tư bên này tổn thất có thể thiếu một chút, nhưng là tu bên kia cơ giáp hao tổn liền đánh điểm. Một phương diện là bọn họ bên kia cơ giáp sư kỹ thuật điều khiển không có hải vực hảo, còn có một phương diện chính là rất nhiều người đều đối hải vực này đó cơ giáp không có chiến ý. Đại bộ phận người ở mật gia lỗ sự tình phát sinh lúc sau, đều không quá tin tưởng tu nói, cho dù tu cũng cảm giác ra tới, nhưng là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, cũng chỉ có thể căng ra đầu giao chiến. Đây cũng là tu đối Mặc Tạp Tư hạ chiến thư nguyên nhân. Mà càng thêm làm Lan Tạp Nhĩ để ý không phải cơ giáp số lượng, mà là phía dưới đông đảo dị năng giả chung bắt được màu đen thanh âm, nam nhân màu ngân bạch cập vai đốn phát ở không trung phi dương, hóa ra một đạo lạnh băng độ cung, nhưng là ở Lan Tạp Nhĩ xem ra cái kia độ cung không lạnh, ngược lại còn mang theo điểm nhàn nhạt lóa mắt ấm áp quan mang. Mà lúc này trên chiến trường Mặc Tạp Tư tự nhiên không có chú ý tới có một đôi mắt ở chú ý chính mình, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở địch nhân trên người. Ở bọn họ tàu bay tao ngộ pháo kích cùng đánh bất ngờ thời điểm, Mặc Tạp Tư liền biết bọn họ cuối cùng quyết chiến cần thiết là trên mặt đất hơn nữa vẫn là lấy dị năng phương thức. Hải vực dị năng giả tả hữu 5.000 người, hình dáng này con số cũng gần chỉ là hải vực dị năng giả 60%, có thể nghĩ hải vực thực lực, mà 5.000 người ở Mặc Tạp Tư xuất hiện lúc sau, chiến ý càng thêm nâng cao, một đám giống như dã thu giống nhau, cho dù là dị năng cấp bậc ở cấp thấp trình độ người, tu thủ hạ những cái đó dị năng giả đều cảm giác được nguy cơ. Lấy 5.000 đối 7.000, có thể thấy được tu quân đội trình độ cũng thực không tồi. Mặc Tạp Tư, ta cho rằng ngươi sẽ không xuất hiện, bất quá xem nhẹ ngươi hải vực dã tâm, là ta lớn nhất sai lầm. Tu đứng ở đông đảo dị năng giả trước mặt cùng Mạc Tạp Tư đối diện, mà Mạc Tạp Tư cũng từng bước một trầm ổn đi đến Tu trước mặt, đối với Tu nói, Mạc Tạp Tư chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một cái. Hai người chi gian khoảng cách có cây số. Thanh âm tuyệt đối là thông qua tinh thần hệ dị năng truyền bá ra tới, ở đây tất cả mọi người nghe thấy, bao gồm chú ý nơi này tình huống thế giới nhân dân. Vẫn luôn có dã tâm người đều là ngươi, từ giết hại Phí Nhĩ Lan Đặc Tam hoàng tử bắt đầu. Mạc Tạp Tư có thể giàu dĩ ngậm bù hòn sao? Hiển nhiên không thể, mà nghe được hắn những lời này, Tu cũng chỉ là mang cười khỏe miệng cứng đờ một chút, theo sau khôi phục bình thường. Xem ra thật là ta xem nhẹ ngươi năng lực Mạc Tạp Tư, không nghĩ tới hải vực tiền nhiệm hải hoàng, sẽ đối thế giới này cảm thấy hứng thú. Tu không ngừng cố gắng, căn bản không để ý tới Mạc Tạp Tư lạnh băng biểu tình cùng lập lòe lánh mang ánh mắt. Ta cảm thấy hứng thú không phải thế giới này, cũng không phải ngươi xem nhẹ ta Mạc Tạp Tư năng lực, mà là ngươi quá tự đại. Mạc Tạp Tư một chút đều không lưu tình phê phán. Tu ở nghe được Mạc Tạp Tư những lời này lúc sau trong mắt lập lòe hàn mang, hơn nữa lúc này hai người cũng tuyệt đối sẽ không biết, bởi vì Mạc Tạp Tư câu nói kia từ giết hại Phỉ Đế Khắc Tư Tam hoàng tử bắt đầu cùng Tu không phủ nhận thái độ thượng liền có thể làm toàn thế giới người đối hai người chi gian đối thoại miên man bất định, trong lúc nhất thời thế giới lại lần nữa chấn động, mà chấn động nguyên nhân chính là Phí Nhĩ Lan Đặc Tam hoàng tử đã từng, không có người không biết Phí Nhĩ Lan Đặc Tam hoàng tử sự tình. Thậm chí hiện tại lại rất nhiều trong sinh hoạt sử dụng đồ vật đều là vị kia Tam hoàng tử kế tác, bao gồm quang não này nhân loại đã không rời đi đồ vật. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng chinh phục toàn bộ vũ trụ? Tu nhướng mày. Tu biết, ở bỏ qua Mạc Tạp Tư lúc sau, hắn liền không có thắng lợi khả năng, bởi vì vũ trụ chung chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi, hơn nữa tình hình chiến đấu làm Tu không thể không làm nhất hư tính toán. Chinh phục. Mạc Tạp Tư đột nhiên kéo khỏe miệng, chào phúng nhìn Tu. Chẳng lẽ không phải? Tu nhướng mày. Đối với Mạc Tạp Tư không hiểu biết hắn, như thế nào sẽ biết Mạc Tạp Tư ý tưởng. Ta sẽ không ngăn cản thế giới phát triển, cũng sẽ không nhìn nó so hủy diệt, đây là hứa hẹn, nếu ngươi chuẩn bị tốt nói Mạc Tạp Tư đột nhiên tạm dừng muốn nói, ngược lại ánh mắt càng thêm lạnh băng nhìn Tu. Giết ngươi, chiến tranh mới có thể kết thúc. Hải vực không có người sợ chết, tuy rằng Mạc Tạp Tư người lãnh, nhưng là tâm chưa chắc là lãnh, nhưng cái đó chung với chính mình thuộc hạ, hắn là sẽ không làm cho bọn họ bạch bạch chết. Liên ở Mạc Tạp Tư Hoa Anh vừa ra, Mạc Tạp Tư liền đầy đủ triển lãm SSS cấp dị năng uy lực, tuy rằng mật già lỗ dị năng học viện cùng thế giới chuyên gia đều nhân loại dị năng cấp bậc tối cao cũng chỉ có S cấp, nhưng là những cái đó SS cấp, thậm chí là SSS cấp năng lực giả như cũ là tồn tại, tỉ như Mạc Tạp Tư. Cương đại tinh thần hệ dị năng bùng nổ, ở đây sở hữu dị năng giả đều tinh thần chấn động, vốn dĩ dị năng giả không dễ dàng bị ảnh hưởng tinh thần lực thế nhưng kỳ tích bị ảnh hưởng tới rồi, ngay cả Tu cũng bị ảnh hưởng một chút. Tu lúc này càng thêm không dám đối Mạc Tạp Tư đại ý, cũng càng thêm minh bạch, vì cái gì Mạc Tạp Tư nguy hiểm như vậy. Không chỉ là thể thuật vũ lực thực lực quân sự cùng hắn địa vị, dị năng cũng là đế vương cấp bậc trung đế vương. Mà Mạc Tạp Tư, cũng là tại thế giới người trước mặt lần đầu tiên bùng nổ chính mình dị năng. Chương 239. Mọi người thất thần nháy mắt, Mạc Tạp Tư liền không có cấp Tu một chút thở dốc cơ hội, trực tiếp xông lên đi, dị năng hơn nữa trong tay quen dùng thường thấy. Tức khắc Mạc Tạp Tư giống như thế không thể đỡ manh thu giống nhau nhảy vào địch nhân trận địa, đem còn không có phản ứng lại đây địch nhân nhất nhất chém giết, một chút đều không có muốn lưu thủ ý tứ, chờ đến máu vẩy ra, Mạc Tạp Tư đã tới rồi Tu trước mặt, mà Tu híp lại con mắt, tuy rằng chính mình năng lực có lẽ không kịp Mạc Tạp Tư, nhưng là bản năng phản ứng hắn vẫn là có. Tu cũng vận dụng này dị năng, đồng dạng là tinh thần hệ dị năng không chế chung quanh đổ vật bay về phía Mạc Tạp Tư, Mạc Tạp Tư không chút do dự đem vài thứ kia đẩy ra. Tu mắt thấy trường kiếm liền phải tới rồi Tu trước mặt, cơ thần không tránh được có chút lo lắng kêu lên, Mạc Tạp Tư lần đầu tiên động thủ, chân chính lần đầu tiên ý nghĩa thượng động thủ, cái loại này tốc độ cùng dị năng cấp bậc đều vượt quá mọi người đoán trước, Tu là, cơ thần phát hiện hắn cũng xem nhẹ cái này trầm mặc lạnh băng nam nhân. Bất quá Tu là như vậy dễ giết sao? Hiển nhiên cũng không phải, tuy rằng Tu kinh nghiệm chiến đấu so ra kém Mạc Tạp Tư, nhưng là lâu dài tới nay giỏi về tâm kế nam nhân như thế nào sẽ dễ dàng chết. Còn lệnh làm cái gì? Giết hắn. Tu dùng phụ gia tinh thần hệ dị năng thanh âm đem chính mình thuộc hạ đánh thức, mà Mạc Tạp Tư hải vực bên kia người cũng đúng lúc tình hình, tinh thần hệ dị năng quả nhiên bá đạo, nếu lại thất thần đi xuống nói vậy bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Dị năng giả đều tình hình, 5.000 đối 7.000, chiến đấu cũng chính thức bắt đầu, tuy rằng Mạc Tạp Tư lợi hại nhưng là hắn rốt cuộc chỉ có một người, mà tinh thần năng lượng bùng nổ thực hao phí tinh thần lực, cho nên Mạc Tạp Tư chỉ có thể đem xông lên đánh lén chính mình người nhất nhất giết chết. Tu một bên đối phó Mạc Tạp Tư một bên đối cơ thần đưa mắt ra hiệu, minh bạch hắn ý tứ cơ thần cũng không ham chiến, xoay người, liền biến mất ở nơi này. Mạc Tạp Tư tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng là hắn không lo lắng, hiện tại chỉ cần giải quyết nam nhân kia thì tốt rồi. Mà lúc này vũ trụ trung tình huống cũng tới rồi cuối cùng thời điểm mấu chốt, chỉ một giờ trước, Phổ Tu Nhĩ bọn họ cùng đối phương phi thuyền vũ trụ chính diện đối thượng, bởi vì không nghĩ lãng phí thời gian, cho nên Phổ Tu Nhĩ khiến cho người chuẩn bị năng lượng dự trữ, để với cuối cùng vũ khí có thể dùng đến. Bất quá đối phương quan chỉ huy năng lực hiển nhiên không tồi, chẳng những né tránh bọn họ hạt pháo, còn đồng thời hướng bọn họ công kích lại đây. Ở trong vũ trụ phi thuyền vũ trụ cho dù nhặt lên tới thật lớn, cùng mênh mang vũ trụ so sánh với vẫn là nhỏ rất nhiều. Nếu không phải Phổ Tu Nhĩ trên phi thuyền có không gian xác định địa điểm nhảy lên, phỏng chừng bọn họ phi thuyền đã sớm bị đối phương phá hủy. Đối phương phi thuyền vũ trụ thực lãnh quá, chúng ta hiện tại còn tạm thời làm không được cái loại này linh hoạt di động, hơn nữa không gian khiêu dược cũng không thể thường xuyên sử dụng. Lạn Tịt ở đối phương hiểu trong nháy mắt liền đã nhìn ra, vì thế khẩn cấp liên hệ Phổ Tu Nhĩ. Chúng ta vây quanh bọn họ, liền dùng xác định địa điểm nhảy lên, nhưng là thời gian thượng không hảo nắm giữ. Tuy biết một bên nhảy lên một bên công kích có thể hay không đối phi thuyền tạo thành thương tổn. Hẳn là không vì, có thể thử xem, nếu là không nhanh lên kết thúc nói đối chúng ta bất lợi. Lạn Tịt vốn dĩ lười nhác ngữ điệu cũng trở nên trước sở hữu vì nghiêm túc lên. Phần 122. Minh Bạch. Chuẩn bị mới nhất hình vũ khí, xác định địa điểm nhảy lên chuẩn bị, xem trọng thời cơ, chúng ta từ đối phương mặt sau công kích qua đi. Phổ Tu Nhĩ bàn tay vung lên, cũng không ướt át bẩn thỉu, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Chính là quan chỉ huy đại nhân, năng lượng dự trữ yêu cầu 5 phút, không gian khiêu dược yêu cầu 10 phút, thời gian kém đền bù không được. Phòng khống chế một người nam nhân đột nhiên đối Phổ Tu Nhĩ nói. Trước chuẩn bị hạt pháo vũ khí, kéo dài thời gian. Phổ Tu Nhĩ như mày, hắn đương nhiên biết thời gian kém vấn đề, bất quá. Người tốt nhất trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta đi bám trụ bọn họ. Rốt cuộc ta trên phi thuyền vũ khí so ngươi còn muốn tiên tiến một chút, nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội. Nói xong, Lãn Tịt bên kia liền ở đã không có thanh âm, mà bọn họ tình huống nơi này cũng thông qua mặt khác lãnh thổ vệ tinh phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, tình hình chiến đấu kịch liệt làm tất cả mọi người mới thôi cảm thán, tuy rằng hai bên chỉ có hai thủ phi thuyền vũ trụ, nhưng là các loại vũ khí cùng kỹ thuật ùn ùn không dứt, cũng làm thế giới người kinh huyết không thôi. Kỹ thuật tiên tiến có thể dùng để chiến tranh, cũng có thể là dùng làm thế giới tiến bộ. Mà lần này ngoài ý muốn chiến tranh kết quả sẽ như thế nào không ai sẽ biết. Hừ, thật là phiền toái. Phổ Tu Nhĩ nhìn bên ngoài tình hình chiến đấu, 2-1, Lãn Tịt bên kia thực mau liền phải chống đỡ không được. Còn có 1 phút không gian khiêu dược chuẩn bị xong. Phòng khống chế nhân viên công tác bắt đầu đếm ngược, Phổ Tu Nhĩ không cấm ngươi a một phen hãn, vũ khí sớm tại 5 phút phía trước liền bổ sung năng lượng xong, hiện giờ. Chuẩn bị Phổ Tu Nhĩ tuy rằng mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là hiện tại cũng không phải bởi vì thời điểm. Mà cũng liền ở 1 phút thời gian nội, Lãn Tịt bên kia tình huống bắt đầu chuyển biến xấu. Lãn Tịt quan chỉ huy, chúng ta phi thuyền bị người đánh trúng đuôi bộ. Đột nhiên có người hô lớn một tiếng. Phi thuyền các hạng kỹ thuật chỉ tiêu đang ở giảm xuống, phi thuyền xuất hiện lỗ hổng, không khí chỉ số đang ở giảm xuống. Vũ khí tổn hại, duy tu còn cần một đoạn thời gian. Bởi vì đều là nhân vi thao tác, cho nên phòng khống chế lúc này loạn thành một đoàn. Hoảng cái gì? Chuyển rời đến tự động chữa trị cùng khống chế hình thức. Còn có thể hiểu người cho ta đi tu phi thuyền. Cái loại này cứng rắn tài liệu phi thuyền đều có thể phá hư, thấy đối phương cũng giống nhau không cần đối phó. Đúng vậy, phòng khống chế lưu lại vài người, dư lại người đều đi sửa chữa phi thuyền đi. Phòng ngự cháo thế nào? Lạn Tịt đột nhiên hỏi cực đại phòng khống chế bên trong số lượng không nhiều lắm mấy người. Rất khó mở ra, bất quá trước mặt có thể căng 1 phút thời gian. Vậy mở ra. Quan chỉ huy đại nhân, Phổ Tu Nhị quan chỉ huy bên kia còn có nửa phút chuẩn bị xong. Đột nhiên có một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên. Đã biết, không thể lơi lỏng. Lạn Tịt lặng lặng chờ đợi, vũ trụ tác chiến bọn họ là lần đầu tiên, nhưng là cũng nên là cuối cùng một lần. Loại này nguy hiểm địa phương, Lạn Tịt quyết định không tới lần thứ hai. Mà lúc này thú vực, Mặc Tạp Tư đang ở trên chiến trường chém giết, cách nhị tể bọn họ bên kia cũng không có lơi lỏng. Cuối cùng cùng cách nhị tể đối thượng thế nhưng không phải người khác, thật là tự do lính đánh thuê lão đại. Hơn nữa địch quân dư lại điều khiển cơ giáp người dư lại đối nhiều chính là tự do lính đánh thuê người, có thể thấy được cùng quân chính quy so sánh với, những cái đó tự do lính đánh thuê sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Ta biết tự do lính đánh thuê ý nghĩa, nhưng là các ngươi như vậy cùng bọn họ hợp tác có ý nghĩa sao? Tu là người, ta không cần phải nói ngươi cũng nên rõ ràng. Cách nhĩ tể đã thật lâu không có thấy quá như vậy khó chơi đối thủ, một bên làm đối thủ tiết hận đồng thời cách nhĩ tể cũng đang không ngừng khuyên can đối phương. Người như vậy nếu là thật sự ở chỗ này hy sinh liền đáng tiếc. Nếu ngươi biết chúng ta tự do lính đánh thuê ý tứ, nên biết, hôm nay các ngươi cần thiết chết ở chỗ này. Tóc vàng nam nhân người điều khiển màu đen kiểu mới cơ giáp, một bên lạnh như băng nói một bên hướng cách nhị tể cơ giáp công kích, cũng may cách nhị tể cơ giáp phòng ngự vượt qua thử thách. Hoàng thất sẽ không ở tồn tại, hơn nữa cùng ngươi hợp tác người cũng là hoàng thất. Cách nhị tể ngữ khí cũng không phải thực hảo, lạnh giọng nói, sau đó cũng không chút nào lưu thủ công kích trở về, hai người ngươi một chút ta một chút, nhanh chóng động tác làm người hoa cả mắt, có người có thể đem cơ giáp điều khiển đến loại trình độ này đúng là hiếm thấy. Hắn là hoàng thất đại hoàng tử không sai, bất quá các ngươi hoàng thất có quyết tâm đối chính mình chống không không đảo nã pháo sao. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, không thuận theo không buông tha thái độ làm cách nhị tể vô pháp phản bác. Có lẽ ngươi nói chính là không sai, cái gọi là quý tộc chính là áp bức nhân dân tiền tài sau đó đi ra ngoài tiêu xài. Đối phương có lẽ không nghĩ tới cách nhị tể sẽ nói ra những lời này, không khỏi sửng sốt, mà cách nhị tể cũng xem chuẩn cơ hội này thừa dịp nam nhân chưa chuẩn bị thời điểm đem nam nhân đánh hướng mặt đất. Đại ca cách nhĩ tề muốn thừa thắng truy kích, nhưng là không nghĩ tới một nữ nhân điều khiển cơ giáp ngăn cản chính mình đường đi, cách nhĩ tề như mày, cũng không chút do dự công kích. Cơ giáp chiến đấu tiến vào gay cấn, bởi vì nữ nhân cắm vào hai người chi gian, những người khác cũng quay chung quanh cách nhĩ tề bên này triển khai chiến đấu, rốt cuộc kia hai cái phân biệt là bọn họ thủ lĩnh nhân vật, bất luận cái gì một cái thất bại đối với kia một phương người tới nói đều là đả kích. Vô luận là mặt đất dị năng giả còn có trên bầu trời bay tới bay lui chiến đấu cơ giáp. Lan Tạp Nhị đứng ở tàu bay giữa đều xem rất rõ ràng, bất quá thực mau chủ thuyền liền đã xảy ra kịch liệt đong đưa, vốn dĩ liền thẩm suy yếu Lan Tạp Nhị té ngã trên đất, đau đớn thổi quét toàn thân, tức khắc làm Lan Tạp Nhị hút không khí, nguyên lai ở chính mình té ngã phía trước, trên bàn ly nước rơi trên mặt đất rách nát, xem cặt vừa lúc ngã xuống mảnh nhỏ mặt trên. Sao lại thế này? Phòng khống chế mề dệ đứng lên hỏi. Có người mạnh mẽ mở ra tàu bay cửa khoang, có địch nhân lẻn vào vào được. Có người trả lời nói. Là ai? Mễ Dệ như mày, lúc này có người xâm nhập tiến vào. Hồi sự ai? Bất quá Mễ Dệ một bên như vậy nghĩ một bên hướng ra phía ngoài chạy tới, tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng là tưởng phá hư chủ thuyền tuyệt đối không được. Mễ Dệ chăm tề ở sau lưng kêu lên, nhưng là Mễ Dệ đã rời đi. Theo dõi hảo tàu bay chẳng hướng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, toàn viên không có mệnh lệnh của ta không thể mở ra phòng khống chế đại môn. Nói xong chăm tề cũng rời đi, mà mọi người đều biết chăm tề ý tứ, đều tỏ vẻ biết. Đến tận đây phòng khống chế đại môn đóng cửa, không có đặc thù quyền hạn người là vô pháp mở ra. Chương 240. Lan Tạp Nhĩ nỗ lực từ trên mặt đất đứng lên, lúc này hắn còn không biết tàu bay trạng hướng cùng có người lẻn vào tiến vào sự thật. Kéo chỗ nào đứng lên lúc sau như cũng nhìn bên ngoài tình huống, chiến đấu càng thêm kịch liệt, thậm chí Lan Tạp Nhĩ thấy Mặc Tạp Tư quay đầu lại nhìn về phía tàu bay bên này, ngay cả cách nhị tể cơ giáp cũng phảng phất muốn bay trở về phong đình bên này giống nhau, có vẻ có chút vội vàng. Lan Tạp Nhĩ đột nhiên mai phỉ đặc thanh âm ở Lan Tạp Nhĩ bên thai vang lên, Lan Tạp Nhĩ nghe răng trợn mắt đơn giản xử lý một chút trên người miệng vết thương, sau đó nâng lên thủ đoạn nhìn quăng não, là cưỡng chế trò chuyện. Vì cái gì? Lan Tạp Nhĩ nghi hoặc, nhưng là vẫn là hồi phục mai phỉ đặc. Làm sao vậy mai phỉ đặc? Lan Tạp Nhĩ nghi hoặc đỡ cửa sổ, khó hiểu. Vừa mới có người lẻn vào chủ thuyền, ngươi phải cẩn thận. Mai phỉ đặc ngữ khí có chút vội vàng, huống hồ hiện tại là ở trên chiến trường. Nàng còn có tâm tư đi quản Lan Tạp Nhĩ bên này, tình huống có thể thấy được nàng là mạo nguy hiểm. Có người vào được. Mai Phỉ Đặc, ngươi cũng muốn cẩn thận. Lan Tạp Nhĩ thanh âm làm đang ở điều khiển cơ giáp Mai Phỉ Đặc yên tâm không ít, nhưng là nàng trước sau không có nghe được Lan Tạp Nhĩ trong giọng nói hút không khí thanh, Lan Tạp Nhĩ bị thương, cho nên Mai Phỉ Đặc cho dù ở lo lắng cũng biết Lan Tạp Nhĩ có dị năng, bất quá lần này. Ta biết, đem cửa khoang quan trọng, ngươi. À ngươi là người nào? Mai Phỉ Đặc nói còn không có nói xong, liền vang lên Lan Tạp Nhĩ kinh huyết thanh, cùng với có chút thống khổ hút không khí thanh. Lan Tạp Nhĩ, ngươi thế nào? Lan Tạp Nhĩ. Mai Phỉ Đặc vội vàng kêu to, ngay cả đối mặt địch nhân đều không màng, xoay người liền hướng tàu bay phóng đi, trò chuyện bên kia Lan Tạp Nhĩ cũng ở đã không có thanh âm, cưỡng chế trò chuyện thế nhưng bị người cắt đứt, hoặc là nói, Lan Tạp Nhĩ quăng não bị người phá hủy. Mai Phỉ Đặc thực sốt ruột, nhưng là phía trước thế nhưng có người chặn chính mình đường đi. Cũng ngay, Mai Phỉ Đặc huy động trường kiếm đem địch nhân chém tới, nhưng là mặt khác địch nhân lại cũng người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngăn lại nàng. Mai Phỉ Đặc, ngươi làm cái gì? Tắt Tân Cách có chút nghiêm túc tiếng kêu thông qua cơ giáp gian trò chuyện làm Mai Phỉ Đặc trinh lăng một cái trước mắt. Tắt Tân Cách, địch nhân bắt cóc Lan Tạp Nhĩ, ta muốn bình tĩnh lại. Mai Phỉ Đặc lập tức đối Tắt Tân Cách nói, bất quá lời nói còn chưa nói xong đã bị Tắt Tân Cách đánh gãy. Không thể cấp, phải tin tưởng Lan Tạp Nhĩ cùng mẹ dễ bọn họ. Chúng ta nơi này nếu là hỗn loạn nói thực dễ dàng làm đối phương có cơ hội thừa dịp. Tuy rằng Tắt Tân Cách luôn luôn biểu hiện không đầu óc, nhưng là có thể nghiên cứu phát minh cơ giáp người có thể không đầu óc sao. Suy nghĩ một chút liền biết đây là đối phương tính toán nhiễu loạn bọn họ kế sách. Mai Phỉ Đặc, Lan Tạp Nhĩ bên kia tình huống không cần chúng ta lo lắng, phải tin tưởng Mạc Tạp Tư cùng Mai Đặc thực lực của bọn họ, huống hồ Lan Tạp Nhĩ cũng có dị năng, sẽ không có việc gì. Cách Nhĩ Tề tự nhiên cũng nghe tới rồi bọn họ chi gian trò chuyện, thậm chí bọn họ bên này cơ giáp đều thông qua cơ giáp nội trò chuyện đã biết chuyện này. Đến nỗi Mai Phỉ Đặc như thế nào biết Lan Tạp Nhĩ bên kia tình huống, không chỉ là bởi vì chủ thuyền bên kia động tĩnh, còn bởi vì Mai Phỉ Đặc đối Lan Tạp Nhĩ khẩn trương trình độ, biết tu cái loại này người là đã từng hại quá Lan Tạp Nhĩ hung phạm lúc sau, Mai Phỉ Đặc vẫn luôn đều thực khẩn trương Lan Tạp Nhĩ sợ hắn lại lần nữa bị tu tính kế, cho nên ở chủ thuyền bên kia xuất hiện không nhỏ chấn động cùng mơ hồ toát ra tới bụi mù thời điểm. Mai Phỉ Đặc liền biết không hảo. Phong ngự cháo tuy rằng cứng hãn, nhưng là ngăn được máy móc lại ngăn không được thân thể người, cho nên cũng nhất định là có dị năng giả tiến vào chủ thuyền. Ha ha, ngươi không phải thực khẩn trương Lan Tạp Nhĩ sao? Cùng Mạc Tạp Tư Chu Toàn Tu đột nhiên đối Mạc Tạp Tư nói, Mạc Tạp Tư chỉ là nhữ nhữ mi, lại không có nói cái gì, hơn nữa công kích tu thủ pháp càng thêm sắc bén lên. Mạc Tạp Tư người như vậy tuy rằng lãnh đạm không giống như là người, nhưng là hắn cũng có cảm tình, mà tu muốn chính là cái gì Mạc Tạp Tư biết. Nếu ngươi tưởng nhanh lên chết nói. Mạc Tạp Tư lạnh như băng ngữ khí giống như tháng chạp xương lạnh giống nhau, mà Mạc Tạp Tư như vậy không hiện sơn không lộ thủy biểu hiện lại làm tu sung sướng không thôi. Người nam nhân này tuy rằng lãnh đạm, biểu tình cũng không có gì biến hóa, nhưng là người nam nhân này tức giận thời điểm vẫn là sẽ làm người có dấu vết để lại. Ta không muốn chết, hơn nữa trận chiến đấu này kết quả. Ta không thể không từng nhậm, là ngươi thắng. Cho nên tu trên mặt đã không có ngưng trọng, ngược lại cười đối Mạc Tạp Tư nói. Hai người chung quanh đều là đánh nhau dị năng giả, Mạc Tạp Tư minh bạch tu ý tứ, vì thế dừng tay. Ngươi muốn chạy trốn. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là ngữ khí lại dị thường khẳng định. Không sai. Dùng Lan Tạp Nhĩ mệnh đến lượt ta mệnh, hoặc là nói, ngươi muốn dùng chính ngươi mệnh đổi Lan Tạp Nhĩ. Tu kéo kéo khoe miệng, một bộ trí tại tất đắc bộ dáng. Ngươi có phải hay không quá để mắt chính mình? Hình như là đón ý nói hùa Mạc Tạp Tư nói, hải vực chủ thuyền thượng lại lần nữa truyền đến không nhỏ chấn động, hơn nữa có chút màu xanh lục giống như dây đằng giống nhau thực vật thế nhưng xuyên phá tàu bay toát ra tới, tu híp lại con mắt, xem ra hắn cũng xem nhẹ Lan Tạp Nhĩ thực lực. Phải không? Có thể hay không thành công không phải hiện tại là có thể xác định. Tu yên lặng một chút, sau đó lại lần nữa đối Mạc Tạp Tư khẽ động khoe miệng. Hai người lại lần nữa không hẹn mà cùng giao phong. Mà lúc này phi thuyền vũ trụ thượng, Phổ Tu Nhị ở Lạn Tịt tàu bay nghìn cân treo sợi tóc thời điểm xuất hiện ở vây công Lạn Tịt phi thuyền mặt bên, tiểu mới vũ khí còn không có tên, mà Phổ Tu Nhị cũng lười đến đi cơ giáp, vũ khí trực tiếp màu tóc, hồng phát tím quang nháy mắt xuyên thấu đối làm phi thuyền, địch nhân phi thuyền căn bản không có tới kịp phản ứng. Đã bị người xuyên thấu thân thuyền, không phải bọn họ không nghĩ nhiều, thật sự là kia giá công kích bọn họ phi thuyền khoảng cách bọn họ. Thật sự là thân cận quá. Nổ mạnh mong muốn phát sinh, lại giống như tinh cầu hủy diệt giống nhau giờ vô tung vô ảnh, bởi vì kiểu mới vũ khí quỷ dị ăn mòn năng lực, cũng dẫn tới địch nhân tàu bay nổ mạnh lúc sau còn sót lại mảnh nhỏ đều bị ăn mòn hầu như không còn. Nhìn giờ phi thuyền vũ trụ, Phổ Tu Nhị vứt cằm, như vậy vũ khí thật là dùng tốt, lại còn có thể tìm chế tạo một chút vũ trụ rất rưởi. Phần 123. Ngẩn ngươi làm gì? Nhanh lên, ta phi thuyền muốn kiên trì không được. Phổ Tu Nhĩ phát ngốc thời điểm, Lãn Tịch thanh âm cũng nhớ tới, vừa mới vì thoát ra hai thủ phi thuyền, bọn họ phi thuyền năng lượng cơ hồ hao hết, cho dù có năng lượng mặt trời phát điện, nhưng là những cái đó năng lượng đối với tổn hại phi thuyền vũ trụ tới nói cùng không có giống nhau. Phi thuyền còn có thể dùng sao? Phổ Tu Nhĩ trò chơi mà xấu hổ gãi đầu phát, sau đó hỏi. Hiện tại không phải phi thuyền có thể hay không dùng sự tình, đem mặt khác một thủ cũng nhanh lên giải quyết. Lan Tịt ngữ khí không tốt lắm. Đã biết, tức giận cái gì? Phổ Tu Nhĩ gãi đầu, hắn không có chọc hắn không cao hứng A. Vũ trụ bên này tình huống trên cơ bản đã định ra, mà thú vực bên kia lại xuất hiện không nhỏ chẳng huống. Mề Dệ ở được đến Mai Phỉ Đặc tin tức lúc sau, vốn dĩ muốn đi năng lượng dự trữ thất Mề Dệ quải một cái cong, trực tiếp hướng Lan Tạp Nhĩ phòng chạy tới, hy vọng tới kịp. Người cái kia bị phái ra chảo Lan Tạp Nhĩ đương con tin người, nhất định năng lực không đơn giản. Mà lần này Mệ Dệ mới đúng rồi, đương hắn chạy đến Lan Tạp Nhĩ phòng thời điểm, cửa khoang mở ra, bên trong một người cao lớn tà mị nam nhân chứng tại đây Lan Tạp Nhĩ vẫn luôn cánh tay, trong phòng nơi nơi đều là quỷ dị thực vật, ngay cả cùng Lan Tạp Nhĩ như hình với bóng nắm đều trợn trắng mắt ngã vào một bên, hiển nhiên là bị người tới đả thương. Tinh thần hệ dị năng giả. Mệ Dệ ở nhìn thấy nam nhân thời điểm liền có như vậy cảm giác. Tuy rằng hắn cấp bậc không có Mạc Tạp Tư cao, nhưng là đối phó bọn họ cũng đủ. Mễ Dệ không dám qua tới gần, nhưng là thấy Lan Tạp Nhị thống khổ bộ dáng, nóng vội không thôi. Nga. Nguyên lai nơi này còn có một cái rất lợi hại dị năng giả. Cơ thần khỏe miệng mang theo tà ác ý cười, Lan Tạp Nhĩ bởi vì đau đớn cũng đổ máu sắc mặt tái nhợt, đã mất đi chống cự năng lực, cho nên ở cơ thần thấy mề dệ thời điểm cơ thần càng khẩn bắt lấy Lan Tạp Nhĩ cánh tay, Lan Tạp Nhĩ càng là đau đớn run rẩy. Ngươi mề dệ lời nói còn không có xuất khẩu, đối phương công kích đã tới rồi, mề dệ chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đánh vào chính mình trên ngực, tinh thần hệ dị năng phiền toái liền ở chỗ này, chẳng những sẽ quấy nhiều đối thủ tinh thần lực, công kích con đường còn thấy không rõ. Đi thôi, ngươi cần phải ngoan ngoãn. Một kích, gần là một kích khiến cho mẹ dễ đại nào xuất hiện hoảng hốt chẳng huống. Mẹ dễ lắc đầu, tuy rằng nhìn đến nam nhân bắt lấy Lan Tạp Nhĩ tính toán rời đi, nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lan Tạp Nhĩ mắt thấy Lan Tạp Nhĩ bị cơ thần mang đi, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, nhưng là mẹ dễ đi không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn sợ đối phương sẽ giết chết Lan Tạp Nhĩ. Ha ha, thành công tu tâm tình không tồi, chính là bởi vì Mặc Tạp Tư duyên cơ thân bị trọng thương, cũng vô pháp biểu thị hắn hiện tại tâm tình. Mặc Tạp Tư sửng sốt, quay đầu lại liền thấy một cái một thân hồng y yển nam nhân tại đây Lan Tạp Nhĩ xuất hiện ở chủ thuyền cửa khoang khẩu, còn dùng chùy thủ đặt ở Lan Tạp Nhĩ bột trên cổ. Không chỉ là Mặc Tạp Tư, cách nhị tề bọn họ cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Lan Tạp Nhĩ. Sự tình phát sinh không tính đột nhiên, nhưng là mọi người đều biết, bị cơ thần bắt lấy cái kia thiếu niên có lẽ là quyết định thắng lợi đi hướng mấu chốt nhân vật. Lan Tạp Nhĩ, Hồng Liên cùng Mục Đức không thể tin được nhìn bị tại đây thiếu niên. Cái kia thiếu niên tư liệu bọn họ ở tới thời điểm từ tu nơi đó hiểu biết một chút, nhưng là lại không biết cái kia thiếu niên chính là Lan Tạp mà thôi. Bất quá hiện tại, bởi vì cách nhị tề một câu đệ đệ, làm Hồng Liên bọn họ đều sửng sốt, phí nhị Lan đặc hoàng thất chỉ có 3 vị hoàng tử, mà nhị hoàng tử đệ đệ. Hồng Liên hảo Mục Đức lắc đầu, chuyện này không có khả năng, cái kia thiếu niên đã chết không phải sao. Bất quá Hồng Liên lại mơ hồ cảm giác được sự tình không bình thường, cái kia cùng bọn họ hợp tác nam nhân hẳn là còn có dấu dếm mới đúng. Tính xem này biến. Tóc vàng nam nhân cũng không hề đi dây dưa cách nhị tề, ngược lại nhíu mày nhìn cơ thần trong tay bắt lấy thiếu niên, thắng lợi như vậy, thật sự có thể chứ. Mặc Tạp Tư, Lan Tạp Nhĩ ở ta trên tay cơ thần đối Mặc Tạp Tư hung hăng ngang ngược cười. Kia thì thế nào? Mặc Tạp Tư đồng dạng biết một câu, hai người tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng là làm tinh thần hệ dị năng giả, điểm này khoảng cách không tính cái gì. Làm ngươi người buông vũ khí, chúng ta sẽ suy xét bắt lấy các ngươi, mà không phải không giết các ngươi. Cơ thần điều kiện thực quá mức, ở đây hải vực người đều phẫn hận nhìn cơ thần. Ngươi cách nhĩ tể kích động tưởng nhào lên đi, lại bị bình tĩnh dị thường ra nhĩ địch ngăn lại. Cách nhĩ tể, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ngươi điều kiện chỉ có như vậy. Mặc Tạp Tư nhíu nhíu mi, cuối cùng Tử A thấy thiếu niên trên và táo vết máu thời điểm, vẫn là mặt vô biểu tình nói, mà Mặc Tạp Tư những lời này làm ở đây người đều kinh ngạc một chút, sẽ không nếu là Mặc Tạp Tư quyết định, bọn họ liền sẽ không có câu oán hận, nhưng là nơi này có người không vui. Lan Tạp Nhĩ cảm thấy chính mình mất máu quá nhiều, trên vai miệng vết thương đã bắt đầu chậm rãi kết vảy, nhưng là như cũ đầu váng mắt hoa, thân thể của mình chính mình tự hiểu biết, bất quá ở nghe được hai người chi gian đối thoại thời điểm, Lan Tạp Nhĩ nhíu mày. Không thể đầu hàng. Không sai, chỉ cần các ngươi không phản kháng, chúng ta liền sẽ không giết các ngươi chung bất luận cái gì một cái, bằng không. Cái này tốt thiếu niên, đã bị nhận định tử vong phí nhĩ Lan Đặc, Lan Tạp Nhĩ hoàng tử đã có thể thật sự đã chết. Cơ thần đem chùy thủ lại đưa vào một phần, tức khắc Lan Tạp Nhĩ mới vừa tốt cổ lại lần nữa xuất hiện một cái vết máu. Đáng giận. Cách nhĩ tể phẫn hận trừng mắt cơ thần, đôi tay mạnh mẽ đấm đánh ghế dựa tay vịn. Bất quá cách nhĩ tể biết chính mình không thể xông lên đi. Mà thế giới nhân dân bởi vì cơ thần nói lâm vào suy tư, phí nhĩ Lan Đặc Tam hoàng tử, không phải đã chết sao? Chẳng lẽ thật sự còn sống? Như vậy suy đoán làm vốn dĩ liền không bình tĩnh thế giới lại lần nữa chấn động một chút. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi muốn thả người. Mặc Tạp Tư biết bọn họ bị bắt lúc sau đối phương liền sẽ không đơn giản như vậy buông tha Lan Tạp Nhĩ, nhưng là Mặc Tạp Tư giờ phút này chính là muốn cho Lan Tạp Nhĩ ở chính mình bên người, như vậy hắn kia một viên bởi vì thiếu niên mà nôn nóng tâm mới có thể bình ổn xuống dưới. Ngươi có thể hay không tưởng thật tốt quá một chút, như vậy trí tuệ tự nhiên là cho chúng ta sử dụng. Cơ thần ta mị cười, minh xác nói cho Mặc Tạp Tư bọn họ sẽ không tha người. Mà lúc này bị bắt lấy Lan Tạp Nhĩ cô sức ngẩng đầu nhìn Mặc Tạp Tư lo lắng ánh mắt, tuy rằng nam nhân như cũ như vậy lãnh, Lan Tạp Nhĩ lại có thể từ hắn thâm thúy u ám trong mắt đọc ra một ít người khác không hiểu cảm xúc. Không thể như vậy đi xuống, chính mình bị bắt lấy sau đó dùng để uy hiếp chính mình để ý người, Lan Tạp Nhĩ làm không được, cho nên thừa dịp cơ thần cùng phía dưới Mặc Tạp Tư nói chuyện thời điểm, Lan Tạp Nhĩ âm thầm lại lần nữa sử dụng dị năng. Lan Tạp Nhĩ Mai Phỉ Đặc đột nhiên kêu sợ hãi. Vẫn luôn chú ý Lan Tạp Nhĩ Mai Phỉ Đặc như thế nào có thể bỏ lỡ Lan Tạp Nhĩ hành động, chính là đã chậm, đỏ như máu còn nhỏ huyết dây đằng từ thiếu niên bụng xuyên qua, sau đó thiếu niên thậm chí dùng hết cuối cùng đại lực khí mở kinh ngạc cơ thần, hướng lục địa truy đi. Tất cả mọi người bởi vì thình lình xảy ra biến cố mở to hai mắt nhìn, cái kia thiếu niên, cái kia suy yếu thoạt nhìn yêu cầu bảo hộ thiếu niên thế nhưng. Giết bọn họ không biết hai hô một tiếng, vốn dị an tĩnh chiến trường lại lần nữa ồn ào náo động lên, hải vực bên này người giống như dã thu giống nhau ở địch nhân chung va chạm, Lan Tạp Nhị ở rơi xuống trong quá trình thấy được phía dưới tình huống, chỉ cần chính mình không ngại ngại bọn họ thì tốt rồi. Ở ngủ phía trước Lan Tạp Nhị là như vậy tưởng. Tóc bạc nam nhân trong ngực thiếu niên an tâm ngủ say, khỏe miệng mang theo ý cười, huyết sắc điểm xuyết ở thiếu niên khuôn mặt, nam nhân ánh mắt sâu thẳm, lại là không bình thường thêm ý. Thú vực chiến tranh kết quả cuối cùng ngoại giới người ai cũng không biết, bởi vì ở thiếu niên ngã xuống kia một khắc, sở hữu máy truyền tin bao gồm camera công năng khí giới đều không dùng tốt, toàn bộ thú vực phảng phất đã chịu quá nhiều giống nhau, vệ tinh đều không thể tra xét tình huống bên trong. Bất quá lúc sau hải vực một loạt hành động mới làm thế giới nhân dân biết, nguyên lai thắng lợi chính là thú vực nào một phương, sở hữu địch nhân đều bị giam giữ, tu cùng cơ thần không biết tung tích, có lẽ là đã chết, có lẽ là chạy trốn. Bất quá loại chuyện này ai đều không có để ý, bởi vì quen thuộc Mặc Tạp Tư người đều biết, nam nhân kia về sau không còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hải vực hành động làm người không thể lý giải dưới tình huống cũng mâu thuẫn tiếp thu, ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, tự do ở vũ trụ phi thuyền vũ trụ trở lại hải vực, hơn nữa ở các lãnh thổ tiến hành rồi triển lãm, lục lộ lãnh thổ thế nhưng đột nhiên ngoài ý muốn cùng hải vực kết minh, tam đại hoàng thất không còn nữa tồn tại, hải vực chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Mật gia lô sự tình vẫn luôn là thế nhân tiếc nuối, nói như thế nào nơi nào cũng là trên thế giới duy nhất dị năng học viện, bất quá kia lúc sau, lục lộ lãnh thổ cùng hải vực phân biệt thành lập chính mình dị năng trường học, 6 cái dị năng trường học ở bồi dưỡng nhân tài thời điểm cũng không ngừng đem nhân tài đưa đi hải vực, có Mặc Tạp Tư cái này tiền lệ, tất cả mọi người cảm thấy, hải vực là nhất thích hợp bồi dưỡng nhân tài địa phương. Thuận tiện đề từng cái, lục lộ lãnh thổ kỳ thật đã dư lại 5 cái, bất quá bởi vì các mã lãnh thổ không có người thừa kế. Cho nên nơi đó người thừa kế hoàn toàn là từ hải vực quyết định, hải vực độc đại, không ai có bất luận cái gì ý nghĩa. Các mã linh chủ các đối lô cuối cùng sống hay chết cũng chỉ có Lãnh Phong lúc sau, rốt cuộc chiến tranh cuối cùng là Lãnh Phong cùng các đối lô bí mật nói chuyện với nhau, kia lúc sau liền không ai lại nhìn thấy các đối lô, bất quá khi đó nhân ra ra thất, nhưng thật ra không ai đi hỏi. Tự do lính đánh thuê cuối cùng hướng đi không ai biết, bất quá hải vực nhưng thật ra gần nhất một tháng có đồn đãi. Nói những cái đó đã làm thương thiên hại lý quý tộc đều ở hải vực không thể hiểu được mất tích, vì thế Mặc Đế Khắc Lô vội thực, Mặc Tạp Tư chẳng biết đi đâu, hết thể phảng phất lại về tới từ trước, bất quá Mặc Đế Khắc Lô cho dù buồn bực cũng không dám nói cái gì, nhà hắn nhi tử liền cái ảnh đều không có, ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có thể hiện có hắn quản. Hải vực Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại Thành bởi vì quý tộc tạo phản nguyên nhân mà bị hủy bỏ quý tộc tư cách, từ nay về sau hải vực lúc sau hải hoàng tự mình nhâm mệnh quý tộc mới là thật thực chính quý tộc. Mà này đó quý tộc cũng theo đối sẽ từ hải vực ưu tiên ích lợi tới suy xét, hải vực như cũng là dục vọng nhạc viên, ở chỗ này giết người, cướp bóc đều là có thể, đây là một cái cường giả chân chính nơi, ở chỗ này không có pháp luật, bất quá hải vực người nếu muốn rời đi hải vực đi lục lộ lãnh thổ. Nhất định phải tuân thủ lãnh thổ pháp luật, dư lại hai cái không đảo trong đó một cái vốn dĩ liền thuộc về Phỉ Đế Khắc Tư, cho nên Phỉ Đế Khắc Tư cũng trở thành trên thế giới hơi có thể cùng lục lộ lãnh thổ sánh vai quý tộc, cũng gần là quý tộc mà thôi. Hai tòa không đảo lúc sau trở thành thế nhân du lịch cùng ngắm cảnh thánh địa, đương nhiên vào ở tiêu chuẩn cũng thực nghiêm khắc, phí kẻ có tiền mua không nổi nơi này phòng ở. Có một phương diện nhưng thật ra làm người thực để ý, đó chính là vốn dĩ không ai cư trú thú vực thế nhưng đột nhiên hứng khởi một sát thủ tổ chức, nơi đó người không nhiều lắm, nhưng là mỗi người đều là các giới hảo thủ. Hơn nữa một cái khác ở chiến tranh thời kỳ hứng khởi sát thủ tổ chức chính là bị cái này tổ chức dập nát. Nghe nói bị dập nát cái kia sát thủ tổ chức cùng một ít không rõ thế lực đều là Lai Mông Á Đặc Đại Hoàng tử một tay sáng tạo. Vì thế có người miên man bất định. Phi thuyền vũ trụ triển lãm ở một tháng thời gian kết thúc, kia một ngày Mặc Tạp Tư tự mình ra mặt nói, nhân loại có thể đi ngoài không gian phát triển thế lực, không chỉ có cực hạn ở thêm bù lìn, bất kỳ nhân loại nào đều có thể tu luyện tinh thần lực, phương pháp có rất nhiều, tự nhiên dị năng học viện sinh ra là dị năng giả cơ hội, mà học viện quân sự chính là cấp đại bộ phận người thường cơ hội, ở nơi đó. Vô luận là dị năng giả vẫn là người thường, đều có thể học tập điều khiển cơ giáp, chế tạo cơ giáp, điều khiển phi thuyền vũ trụ từ từ một loạt tri thức. Mặc Tạp Tư quyết định vừa xuất hiện, thế giới người đã bị chấn động, đại bộ phận đều tán đồng Mặc Tạp Tư quyết định. Về sau thế giới, thật nhưng là một cái đi hướng vũ trụ thời đại. Cách Nhĩ Tề là trưởng quân sự hiệu trưởng, đương nhiên hắn cũng là Phí Nhĩ Lan Đặc gia tộc gia chủ, tuy rằng thân phận địa vị đối bọn họ tới nói không tính cái gì, hơn nữa Phi Nhĩ Lan đặc dòng họ này cũng là cấp mã lãnh thổ lĩnh chủ dòng họ, mấy đại gia tộc Ninh ở bên nhau, không ai dám ở cái này vương giả cường thịnh thời đại tạo phản. Thế giới ở đâu vào đấy đi tới, nửa năm sau, phi thuyền vũ trụ tài liệu vấn đề thế nhưng cũng giải quyết, từ đây vũ trụ trùng phi thuyền vũ trụ không bao giờ là vấn đề, cái này một cái thời đại vượt qua giai đoạn, có lẽ thật là tương lai quá không có, thời đại này thế nhưng có rất nhiều nhân tài xuất hiện, sau đó cùng nhau thúc đẩy thời đại tiến bộ. Phần 124. Đến nỗi nguyên bản cái kia mở ra thời đại nguyên lao nhóm, đã đại bộ phận rời khỏi nơi này, mở ra một cái thời đại không đại biểu bọn họ phải vì thời đại này mà tiếp tục nỗ lực, quá mệt mỏi sinh hoạt ai đều không thích, cho nên những người này nhàn nhã tay ngứa rất nhiều liền đem thời gian đều đặt ở trong trò chơi mặt. Không sai, chính là trò chơi. Game online thực tế ảo trên thế giới này chỉ có một, đó chính là trước hết sử dụng lục tiên, mà những cái đó khoa học kỹ thuật lãnh tụ nhân vật chẳng những đem trò chơi tiến thêm một bước hoàn thiện thậm chí còn ở một cái thực tập thế giới sáng tạo mặt khác mấy cái trò chơi thế giới. Sở hữu trò chơi đều liên hệ, lục thiên giống như mẫu thế giới, mà mặt khác thế giới vì tử, trong lúc nhất thời trò chơi cũng tiến vào cường thịnh thời kỳ. Lúc này lục thiên là nguyên bản gấp 10 lần đại, lục địa số lượng là nguyên bản gấp 10 lần không ngừng, có rất nhiều đều không bị người chơi phát hiện hoặc là khai phá. Lúc này lục thiên trung ương thế giới trung ương đảo nhỏ thành thị, thật lớn giả thuyết thành thị cùng hiện thực bất đồng, nơi đó không có hiện tại công nghệ cao, có chỉ là một ít cục đá xây cổ xưa kiến trúc. Người chơi nơi nơi đều là lục thiên dân cư mỗi năm đều ở tăng ở, hiệp hội như cũ là lục thiên một đại xem điểm. Bất quá hôm nay, lại đã xảy ra ý kiến đến không được sự tình. Người nghe nói sao? Pháp sư hiệp hội hội trưởng đang ở bị mới phát thích khách hiệp hội hội trưởng đuổi giết. Có người địa phương liền có bắt quái, hơn nữa tiệm cơm loại địa phương này bắt quái nhiều nhất. Ở lục thiên, mọi người phảng phất có nói không xong bắt quái. Không thể nào. Ta nhớ rõ thích khách hiệp hội là gần nhất mấy tháng hứng khởi hiệp hội. Chẳng lẽ hội trưởng của bọn họ đã đạt tới mãn cấp thần cấp? Người nọ vẻ mặt kinh tùng hỏi. Ai biết được? Bất quá lúc này Pháp sư hiệp hội hội trưởng đã không thấy, nghe nói mãn cấp lúc sau chính là hình thái thay đổi, lúc sau sẽ càng cường, cũng không biết sẽ thế nào. Khiến cho đề tài nam nhân có chút hướng tới nghĩ đến. Ui ui, trọng điểm không phải này đi. Trọng điểm là thích khách hiệp hội cái loại này tiểu hiệp hội vì cái gì dám đuổi giết trước 8 hiệp hội hội trưởng. Đối diện người hát tuyến. Ta nào biết đâu rằng. Nghe nói là tương ái tương sát đi. Hai cái đều là nam nhân. Tương ái tương sát cái gì hai người quen biết người, nam nhân cùng nam nhân để ý, thực không phải cái gì nhận không ra người, từ lục thiên lý mặt liền có quan quán tới xem sẽ biết. Bất quá hai người nói chuyện lại ngoài ý muốn làm bên cạnh không xa kêu bàn người nghe được, nơi đó ngồi một thiếu niên cùng một cái thành thục nam nhân. Ta nhớ rõ thích khách hiệp hội là trên vai ngồi lấy bạch hồ một người chơi dẫn đường. Trên đầu còn nằm bò một cục bột diện mạo lược hiện nhu mị thiếu niên có chút hắc tuyến nhìn về phía bên người mặt vô biểu tình nam nhân. Nam nhân chỉ là nhìn thoáng qua thiếu niên, tiếp tục không nhanh không chậm lại dị thường ưu nhã ăn trong tay đồ ăn. Ăn cơm. Nam nhân lạnh như băng nói, thiếu niên méo miệng, sau đó tiếp tục ăn cái gì. Bất quá thiếu niên hiển nhiên không phải cái loại này thích trầm mặc người. Nỗi nỗi mặc tạp tư, chúng ta kế tiếp còn muốn luyện cấp sao. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, nhưng là lại đầy mặt lấy lòng ý cười. Phảng phất luyện cấp gì đó là rất thống khổ sự tình giống nhau. Không sai, hai người chính thức mặc tạp tư cùng Lan Tạp Nhĩ dung mạo cùng ở bên ngoài không sai biệt lắm, màu tím đôi mắt, nửa trường không ngừng tóc đen, môi mỏng tế mi đĩnh tiểu mũi, thiếu niên bộ dáng sẽ làm người nhịn không được nhiều xem vài lần, đến nỗi bên cạnh hắn mặc tạp tư, bộ dạng cải biến tương đối đến, rốt cuộc làm thế giới này kim tự tháp tồn tại, hắn dung mạo đã bị thế giới người đã biết. Ngu ngốc, Lan Tạp. Ngươi hiện tại tinh thần trạng hướng lại không luyện cấp muốn chết sao? Ngồi ở thiếu niên trên vai người chơi dẫn đường trực tiếp cho thiếu niên một cái tát, ngữ khí nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén, như nhau năm đó. Mặc tạp tư nhìn người chơi dẫn đường liếc mắt một cái, trực tiếp rôi tay đem người chơi tưởng tượng đến ném văng ra. A a a hôn đản, mặc tạp tư ngươi cái sỏ tạ không hôn đản. Nam nhân nhàn nhạt liếc mắt một cái bay ra đi người chơi dẫn đường, thiếu niên trên người dư lại hai chỉ nhịn không được khoe khoang một chút, hảo lãnh. Ăn nó sao? Từng có 10 phút, thấy Lan Tạp ăn không sai biệt lắm, mặc tạp tư ngự khí lược hiện nhu hòa hỏi, Lan Tạp gật gật đầu, kỳ thật đã sớm ăn không vô, nhưng là nếu là không ăn nói, mặc tạp tư nhất định sẽ phong khí lạnh đông chết hắn. Đi thôi. Mặc tạp tư khôi phục đến mặt vô biểu tình, Lan Tạp có chút không thú vị bĩu môi. Một ngày huấn luyện như cũ ở tiếp tục, chém quái lúc sau chính là cùng mặc tạp tư đối chiến, đã là siêu việt trăm cấp thần cấp mặc tạp tư không cần phóng đại chiêu là có thể đem thiếu niên nháy mắt hạ gục. Bất quá mỗi lần thiếu niên đều tuyệt cường lạnh mặt nhào lên đi, chỉ đạo thiếu niên chiêu thức càng thêm thuần thục lên. Lục Thiên cũng phiền không phải thực sáng ngời, nhưng là lại rất xinh đẹp, trong rừng rậm có bay tới thổi đi đom đóm, bộ dáng cổ quái, ban đêm sẽ sáng lên tiểu quái, Lan Tạp nằm ở trên cỏ nhìn bay tới thổi đi đom đóm, cảm giác nơi này sinh hoạt thật sự thực không tồi, cho dù hắn cảm giác được xưa nay chưa từng có đau nhức cùng mỏi mệt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.